Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 300. Đương Hạo Thiên từ trong phòng vệ sinh đi ra, đã là trời vừa rạng sáng nhiều, lúc này dưới lầu đã không có người rồi. Hạo Thiên đoán chừng Lam Hân Nhi có lẽ mệt mỏi, lên lầu nghỉ ngơi đi a. Lúc này hắn nghĩ đến Nhạc Tư Oanh vẫn còn lầu 2 chờ đợi mình cho nàng mát xa đâu rồi. Vì vậy bước nhanh đi đến lầu 2, đi vào lầu 2 chính giữa cửa phòng ngủ, Hạo Thiên gõ môn. Chỉ nghe trong phòng truyền ra một cái thanh âm êm ái nói, là ai vậy? Là ta, Uyển Nhi bá mẫu, ngài không phải gọi ta tới cấp cho ngài mát xa sao? Hạo Thiên cách cửa gỗ, hướng trong phòng Nhạc Tư Oanh nói ra, a, là Thiên Nhi a. Một tiếng nhẹ nhàng tiếng mở cửa, xinh đẹp Nhạc Tư Oanh xuất hiện ở Hạo Thiên trước mắt, chứng kiến Hạo Thiên đứng tại cửa ra vào, vội vàng nói, chết tiểu tử, chạy đi nơi nào a? Lâu như vậy mới đến, Hân Nhi chờ ngươi cho nàng mát xa cũng chờ ngủ rồi đâu rồi? Mau vào đi, Hân Nhi bá mẫu đã ở a, ta không biết đâu rồi, lại để cho ngài đợi lâu, còn không phải các nàng đang hỏi ta lúc nào kết hôn, cho nên đem thời gian không thể chậm trễ nha, đến, để cho ta đấm bóp cho ngươi mát xa a. Hạo Thiên vừa nói, một bên giật giật ngón tay, Nhạc Tư Oanh không có đổi áo ngủ, hay vẫn là ăn mặc màu xanh da trời cổ thấp không có tay váy dài. Hạo Thiên đi vào phòng ngủ, trông thấy Lam Hân Nhi đã nằm ở trên giường ngủ rồi, hắn nhìn thoáng qua Nhạc Tư Oanh, nhỏ giọng nói, Hân Nhi bá mẫu đã ngủ rồi, không sợ đem nàng đánh thức a? Ta hay vẫn là đi ra ngoài trước, ngày mai một lần nữa cho ngài mát xa a, chờ một chút ta sợ nhau nhau đến Hân Nhi bá mẫu ngủ a. Nhạc Tư Oanh dùng mị nhãn nhìn Hạo Thiên thoáng một phát, giọng dịu dàng nói, xú tiểu tử, ai bảo ngươi muộn như vậy a? Ta xem Hân Nhi mệt mỏi, đã kêu nàng cùng tiến lên đến chờ ngươi cho chúng ta cùng một chỗ mát xa đâu rồi, ai biết nàng chờ ngươi, rõ ràng ngủ rồi. Ngươi cũng không cần đi ra ngoài, tự mát xa a, lại không xuất ra thanh âm gì đến, sao có thể nhao nhao đến nàng đâu rồi, nhanh lên, ta toàn thân đều đau nhức vô cùng, cho ta ấn một cái. Nhạc Tư Oanh nói xong, liền nằm ở giường lớn bên trái, vậy được rồi, ta là trước cho ngài đấm lưng bộ a, ngươi không phải nói trên người có chút đau nhức sao? Hạo Thiên nói ra, cũng đi đến giường lớn bên trái, lòng hắn muốn, đã ngươi gọi ta lưu lại, vậy thì lưu a. Đến lúc đó ngươi phát ra thanh âm gì đến, ta thế nhưng mà không xen vào rồi, đã ngươi như vậy làm dáng ở câu dẫn ta, ha ha, xem đến lúc đó hội có hậu quả gì không. Nhạc Tư Oanh bối nằm ở trên giường, màu xanh da trời cổ thấp không có tay váy dài chăm chú địa dán tại nàng hai đùi tuyết trắng trên da thịt, phản phất trong suốt giống như, màu đen chữ T gợi cảm đồ lót cũng lờ mờ có thể thấy được, đầy đặn bờ mông cùng thon dài hai chân không hề ngăn cản hiện ra tại Hạo Thiên trước mắt. Rất tròn mông lớn tựa hồ không cách nào đã bị váy dài trói buộc, bờ mông khe mông càng lộ ra như vậy ưu mỹ, cái mông của nàng là như vậy dài rộng, là đến nay Hạo Thiên bái kiến lớn nhất được rồi. Hắn thật muốn xốc lên mép váy, nhìn xem bên trong chân thật độ, đã bị như thế thùy mị cảnh đẹp hấp dẫn, Hạo Thiên hạ thân lại bắt đầu rục rịch rồi. Uyển Nhi bá mẫu, là trước mắt xa bước chân hay vẫn là bả vai đâu này? Hạo Thiên đứng tại bên cửa sổ nhìn qua đưa lưng về phía hắn nằm ở trên giường Nhạc Tư Oanh cười dâm đãng nói, ngươi như thế nào đứng đấy a, ngồi vào trên giường đến mát xa a, đứng đấy rất mệt a. Nhạc Tư Oanh tiếp tục nói, cái này không tốt lắm đâu. Hạo Thiên giả bộ như rất người vô tội bộ dạng, thực tế nội tâm tà ác nói, lòng hắn muốn, đã đến trên giường đối với ta càng có lợi, có cái gì không tốt a, chờ một chút đem ngươi mệt muốn chết rồi, ta nhưng là sẽ đau lòng. Đến lúc đó bọn tỷ muội tìm ta tính sổ đâu rồi, nhanh lên một chút, ngồi ở trên giường đến, trước cho ta mát xa thoáng một phát bả vai a. Nhạc Tư Oanh nói ra, vậy được rồi, ta đây tự mất lý rồi. Hạo Thiên nói ra, đi lên giường lớn, ngồi ở Nhạc Tư Oanh trên đùi, bắt đầu dùng tay cho nàng mát xa khởi bả vai đến, cũng tiếp tục nói, Uyển Nhi bá mẫu, như vậy độ mạnh yếu được không, coi như cũng được, cho ngươi ấn xuống một cái, thật đúng là thoải mái, đúng, chính là như vậy. Nhạc Tư Oanh hưởng thụ lấy Hạo Thiên mát xa, kỳ thật hắn nơi nào sẽ mát xa a, chỉ là học trước kia người khác cho hắn theo như tư thế dùng tại Nhạc Tư Oanh trên người, Hạo Thiên hai tay trên bả vai theo như thêm vài phút đồng hồ về sau, dùng tay cầm thành nắm đấm hình dáng, đối với phần lưng của nàng bắt đầu nhẹ nhàng, có quy luật gõ, ân, không tệ, còn thật là thoải mái, xem ra Thiên Nhi ngươi về sau muốn nhiều hơn cho ta xoa bóp. Nhạc Tư Oanh thập phần hưởng thụ, trong miệng phát ra tán thưởng thanh âm. Chính là như vậy phản nhiều lần phục, xoa bóp 15 phút về sau, Hạo Thiên bắt đầu đối với nàng chân tiến hành mát xa, hắn dùng tay đối với Nhạc Tư Oanh thon dài hai chân nhẹ nhàng xoa nắng lấy, cũng cười dâm đãng hỏi nàng nói, như vậy độ mạnh yếu thích hợp sao, Uyển Nhi bá mẫu, ân, cũng không tệ lắm, bởi vì thoải mái. Nhạc Tư Oanh phát ra một tiếng rên rỉ, câu này rên rỉ nghe vào Hạo Thiên trong tai, cảm giác như là hấp dẫn. Hạo Thiên nghĩ thầm, đã ngươi muốn ta trên giường đến mát xa, khiến cho ta hiện tại dục hỏa tăng nhiều, đến lúc đó hội chuyện gì phát sinh, có thế cũng đừng trách ta. Hạo Thiên trước dùng tay tại bắp chân chỗ xoa nắng lấy, chậm rãi, chuyển qua đầu gối, sau đó là đùi, do Vu Nhạc Tư Oanh bối nằm đối với Hạo Thiên, tăng thêm nàng mặc váy nguyên nhân, hiện tại hai đùi tuyết trắng đã lộ ra 2/3, xuyên thấu qua hai cái đầy đặn đùi bên trong. Hạo Thiên mơ hồ trông thấy nàng màu đen chữ T gợi cảm đồ lót, mấy cây lông mu đã bất mãn đồ lót trói buộc, từ bên trong chi đi ra, nhìn về phía trên là như vậy hấp dẫn, rung động lòng người, hắn hạ thân cự long càng là rục rịch, hiện tại vừa muốn đem Nhạc Tư Oanh theo như trên giường, ngay tại chỗ hành quyết, bất quá bên cạnh còn có ngủ say Lam Hân Nhi, bao nhiêu sử Hạo Thiên còn có chút cố kỵ. Lam Hân Nhi là âm tiên tử Lam Nhược Vân mẫu thân, Hạo Thiên mặc dù không có bái kiến Lam Nhược Vân, nhưng là do Lam Hân Nhi xinh đẹp cũng có thể thấy được Lam Nhược Vân có thật đẹp rồi. Nàng bây giờ, mỹ diệu thân thể bị chăn mền đang đắp, chỉ lộ ra một trương tuyệt sắc tràn ngập thành thục nữ nhân hàm súc thú vị tinh xảo khuôn mặt, đôi mắt đẹp khẽ nhắm, đều đều hô hấp từ nhỏ xảo trong lỗ mũi một vào một ra, trên mặt còn có một tia nhàn nhạt dáng tươi cười, đoán chừng là đang tại làm lấy cái gì mộng đẹp đây này. Hạo Thiên tay bắt đầu ở Nhạc Tư Oanh chỗ đùi qua lại xoa nắng lấy, thấy nàng không có lên tiếng, vì vậy Hạo Thiên lá gan càng thêm lớn, trực tiếp đem bàn tay tại bắp đùi của nàng bên trong, hữu ý vô ý dùng ngón tay đi đụng vào màu đen chữ T gợi cảm đồ lót che giấu chỗ, theo trong cơ thể truyện đến nhanh cảm giác, khiến cho Nhạc Tư Oanh phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ, a, Hạo Thiên nghĩ thầm, như thế nào hai người động tác như vậy tràn ngập ấm vị rồi, nàng còn không đề cập tới tỉnh ta đâu rồi. Không phải là muốn câu dẫn mình a? Kỳ thật Hạo Thiên nào biết đâu rằng, lúc trước Nhạc Tư Oanh sau khi lên lầu, Lam Hân Nhi không có bao lâu cũng lên lầu nghỉ ngơi, trông thấy Nhạc Tư Oanh chỗ phòng ngủ vẫn sáng đèn, vì vậy đi vào đã ngồi một hồi, Nhạc Tư Oanh nói chờ một chút Hạo Thiên muốn tới cho mình mát xa thoáng một phát. Lam Hân Nhi nghĩ đến chính mình thân thể hiện tại cũng có chút đau nhức rồi, đợi lát nữa Hạo Thiên muốn tới mát xa, thuận tiện cũng cho mình mát xa thoáng một phát. Vì vậy hai cái xinh đẹp phu nhân ngay tại phòng ngủ chờ, đợi hơn nửa canh giờ, hai người gặp Hạo Thiên còn chưa có đi lên, nghĩ thầm tiểu tử này đang làm cái gì, vì vậy hai người xuống lầu, gặp dưới lầu không có người, các nàng chính nghi hoặc mấy người đi đâu rồi, lại nghe thấy từ phòng bếp truyền đến một hồi nữ nhân tiếng rên rỉ, đều là tới người các nàng, ở đâu lại không biết thanh âm kia đại biểu cái gì đâu rồi, nghĩ thầm trong nhà tựu Hạo Thiên một người nam nhân, chẳng lẽ tại Hạo Thiên tại đâu đó. Nhưng là nữ nhân là ai đây này? Vì vậy hai người lòng hiếu kỳ tăng nhiều, nhẹ giọng tại tiếp cận phòng bếp, rõ ràng trông thấy Hạo Thiên cùng chính mình ba cái hảo tỷ muội, Đoạn Tử Yên, Đoạn Hân Hân, Độc Cô Ánh Tuyết đang tại làm cảm thấy khó xử hoạt động, trông thấy Hạo Thiên cực đại cự long đang tại Đoạn Hân Hân trong động đào nguyên ra ra vào vào, là như vậy hữu lực lượng, chọc vào bình thường cao quý Đoạn Hân Hân dâm thanh liên tục, hai người lúc ấy tự rung động tại chỗ, không có bao lâu, Đoạn Hân Hân tự bại hạ trận đến, lại bắt đầu hướng Độc Cô Ánh Tuyết tiến công, hai người bởi vì quá rung động chuyện trước mắt, vì vậy lặng lẽ ly khai phòng bếp, lên lầu 2, trong phòng ngủ nội tâm thật lâu không thể bình thường, trong đầu vẫn luôn là Hạo Thiên cực đại cứng rắn vô cùng cự long, mình cũng là nữ nhân, nhiều năm như vậy chưa từng có bình thường vợ chồng sinh hoạt, nhưng nhìn đến Sống Xuân Cung, nội tâm thật lâu áp chế dục vọng lập tức liền từ trong cơ thể xông ra, vì vậy thương nghị, Hạo Thiên đã có thể cùng chính mình ba cái hảo tỷ muội trên giường, như vậy chờ một chút hắn đi lên thời điểm, tự câu dẫn hắn, cũng hưởng thụ thoáng một phát làm nữ nhân quyền lợi, nhưng là hai người một mực chờ, nhưng lại không biết Hạo Thiên đang tại hòa thân Nhạc mẫu Độc Cô Phong Cầm phát sinh mập mờ quan hệ, Lam Hân Nhi thật sự quá mệt mỏi, chờ liền ngủ mất rồi, nhưng là Nhạc Tư Oanh cũng chưa từ bỏ ý định, một lòng muốn chờ Hạo Thiên tới, nghe tới Hạo Thiên tiếng gõ cửa lúc, nội tâm một hồi kích động. Nàng mang theo một tia yêu đương vụng trộm khoái cảm, thoáng một phát xông lên trong lòng. Hạo Thiên tiếp tục dùng ngón tay tại bên đùi vuốt ve, mỗi khi ngón tay không có ý va chạm vào Nhạc Tư Oanh màu đen chữ T gợi cảm đồ lót che giấu chỗ lúc, nàng đều thoải mái phát ra một tiếng rên rỉ, vì vậy hắn dứt khoát buông ra lá gan, trực tiếp dùng chỉ một ngón tay đặt ở che giấu chỗ, đối với nàng khe rãnh u cốc tầm đó tiến hành tàn sát bừa bãi. Nhạc Tư Oanh im ắng địa thở hào hển rên rỉ lấy, hạ thể đã tại Hạo Thiên dưới ngón tay, khiến cho thủy triều mùa xuân tràn lan, ồ ồ mà ra, ân, Thiên Nhi, ngươi như thế nào? hư hỏng như vậy à? Nhạc Tư Oanh vô lực thở gấp trên rỉ lấy, ngôn ngữ bên trong không có một tia cự tuyệt, hơn nữa là cổ vũ Hạo Thiên tiếp tục động tác trên tay. Hạo Thiên gặp Nhạc Tư Oanh cái dạng này, nghĩ thầm nhất định là lúc trước không có ý chứng kiến chính mình cùng ai chuyện tốt, nội tâm chịu không được tịch mịch, hiện tại mượn mát xa, cố ý câu dẫn mình a, vì vậy càng thêm buông ra lá gan, nằm ở tại nàng trắng nõn bên lỗ tai cười dâm đãng nói, tốt biển nhi bá mẫu, thư thái như vậy sao? Nói xong, hắn dùng chỉ một ngón tay xốc lên che giấu chỗ vải vóc, theo dẫn ra ngoài dâm thủy, đem ngón tay đâm đi vào, a, bởi vì ngón tay cắm vào, Nhạc Tư Oanh phát ra một tiếng vui sướng rên rỉ, tiểu bại hoại, ngươi thật là hư, rõ ràng như vậy cho ta mát xa, thanh âm kia quyến rũ động lòng người, khu sử Hạo Thiên càng nhanh hơn ngón tay đút vào, Hạo Thiên biết chuẩn bị tự tục, tiếng công kèn có thể thổi lên rồi, hắn tiếp tục đem ngón tay trong động đút vào, mặt khác duỗi ra chỉ một ngón tay đặt tại Nhạc Tư Oanh trên nụ hoa, tại nụ hoa nếp gấp bên trên nhẹ nhàng khoanh tròn, mãnh liệt kích thích lập tức khiến cho nàng lớn tiếng kêu lên, ân, hừ. Hạo Thiên ngón cái vô lễ mà làm càng, đã có hơn phân nửa đoạn đào vào Nhạc Tư Oanh trong khe thịt, đồng thời dùng đúng sai bất định phương pháp, lại để cho đầu ngón tay tại ẩm ướt vũng bùn trong không nhanh không chậm ra vào, hai tay đem mép váy nhấc lên tại eo nhỏ chỗ, cầm lấy đầy đặn mập mông lớn thịt mềm, hơn nữa chậm rãi hướng lên dùng sức, ngay tại Hạo Thiên dâm uế gãy gãy chính giữa, Nhạc Tư Oanh không tự giác phối hợp nâng lên khởi bờ mông, cũng không biết cái gì nha thời điểm, nàng đã hai chân khuất quỳ. Mông tròn cao cao nhếch lên, kích thước lưng áo khẩn trương địa thấp uống lên, đem mỹ huyệt hướng sau chờ mông địa đột xuất, một bộ chờ đợi nam nhân đến làm tư thái. Nhạc Tư Oanh lông mày khổ nhíu lại, tầm mắt mang rũ xuống, kiều mặt ngẩn, cái miệng nhỏ nhắn mở ra môi thịt rung rung, đồng thời sóng sóng kêu, nha, nha, a, a. Hạo Thiên đầu ngón tay theo một chỉ biến thành hai cái, bắt đầu hung hăng rút ra đút vào, a, a. Không muốn. Không muốn. A. A. Nhạc Tư Oanh nói không muốn, thế nhưng mà bờ mông lại khoái hoạt lay động lấy, nàng u cốc khẩu không ngừng thấm phun ra dâm thủy đến, đương Hạo Thiên đầu ngón tay chọc vào nhổ tầm đó, đều nước động địa vang lên, ờ. Ờ. Muốn mạng người rồi. A. A. Thật tốt quá. A. A. Nhanh, nhanh một chút. A. A. Nhanh hơn. Đúng. Nha. Nha. Ai ôi. Ai ôi. A. A. Sẽ chết. A. Hạo Thiên một bên dùng ngón tay thỏa mãn Nhạc Tư Oanh nhu cầu, một bên đem cười dâm nói, tốt biển nhi bá mẫu, thư thái như vậy sao? Ân. Ân. Thoải mái. Nhạc Tư Oanh đã thoải mái mà nói lời nói đều cảm giác được dục tiên dục tử. Hạo Thiên đem Nhạc Tư Oanh xoay người đến, tiếp tục tại nàng bên tai cười dâm đãng nói, tốt bá mẫu, ngươi muốn câu dẫn ta, hiện tại ta muốn mấy chuyện xấu nhé. Nói xong, liền đem Nhạc Tư Oanh trên người màu xanh da trời cổ thấp không có tay váy dài rút đi, cũng cởi bỏ lace, viền tơ, áo ngực, hai nơi to thẳng kiều vĩnh lên nhũ phong lập tức xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn qua như thế cảnh đẹp, Hạo Thiên tiếp tục cười dâm nói, tốt bá mẫu, không thể tưởng được ngươi dáng người tốt như vậy, có phải hay không đã sớm muốn câu dẫn ta nữa à, tiểu bại hoại, câu dẫn hết Tử Yên, Ánh Tuyết mấy cái, lại chạy đến nơi này của ta mấy chuyện xấu rồi, Nhạc Tư Oanh làm dáng gắt giọng. Hạo Thiên nghe được câu này, cuối cùng vu minh bạch Nhạc Tư Oanh vì cái gì dễ dàng như vậy thượng thủ rồi, nguyên lai lúc trước tại trong phòng bếp sự tình đều bị nàng thấy được, hiện tại nói rõ tựu là câu dẫn mình, vì vậy nói ra, tốt bá mẫu, nguyên lai ngươi là ở câu dẫn ta nha. Nói xong, Hạo Thiên đem quần của mình cởi, bắt lấy Nhạc Tư Oanh bàn tay nhỏ bé phóng tại chính mình cự long chỗ. Nói ra, của ta cự long quá cứng, Viễn Nhi bá mẫu ngươi muốn hảo hảo an ủi thoáng một phát nó nhé. Nhạc Tư Oanh tay một va chạm vào Hạo Thiên cự long, tự không bao giờ nửa nguyện ý thả. Thật lớn, quá cứng a, hơn nữa dùng bàn tay nhỏ bé cao thấp khuấy động lấy. Hạo Thiên một ngụm hôn lên Nhạc Tư Oanh cặp môi đỏ mọng. Nhạc Tư Oanh đột xuất chiếc lưỡi thơm tho, kịch liệt cùng Hạo Thiên đầu lưỡi hỗn hợp cùng một chỗ, Hạo Thiên tắc thì tiếp tục dùng ngón tay đút vào nàng đào nguyên động, Nhạc Tư Oanh lần nữa phát ra dâm đãng tiếng kêu, nhanh nha, ân, nhanh nha, ân, a nhé, cái này, đây là, a, thật tốt quá, a, nha, nha. Đúng. Đúng rồi. A. A. Thật sâu. A. Ngươi. Nha. Trời ạ. Ân. Ân. Đến, đã đến ngực lên. A. A. Thật thoải mái. A. A. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 301. Cái lúc này, Hạo Thiên Hạ Thân đã ngạnh được không được, hắn đem Nhạc Tư Oanh quỳ đùi phải theo đầu gối chấp ở, vậy sau, rồi mới đi phía trước khung đứng lên, Nhạc Tư Oanh tự biến thành ngồi xổm ra nhất dâm đảng đơn chân cao quỳ tư, Đào Nguyên Động đã không đề phòng rồi, hôm nay quả thực là mở cửa đón khách, Hạo Thiên nhắc tới Cự Long, trực tiếp bỏ vào nàng trong động Đào Nguyên, Cự Long đi vào một nửa, Nhạc Tư Oanh tự bởi vì Hạo Thiên Cự Long cực đại mà thống khổ kêu to, điểm nhẹ a. Tiểu Tâm Can. Quá lớn a. Ngươi thật là lợi hại a. Chậm một chút a, Hạo Thiên Cự Long cảm giác được Nhạc Tư Oanh trong động nhỏ hẹp, đành phải trước ngừng dừng một cái, hai tay từ phía sau vuốt nàng to thẳng kiều vĩnh lên nhũ phong, chỉ chốc lát sau, Hạo Thiên cũng cảm giác trong động lại chảy ra một mảnh dâm thủy đến, vì vậy nhẹ nhàng co rúm, theo hắn co rúm, Nhạc Tư Oanh đã tiếp nhận Cự Long cực đại, theo trong miệng phát ra trận trận vui sướng trên rỉ, a. Sảng khoái. Ôi. Thiên nhi. Ân. Đại bảo bối đâm chết. Lỗ lồn a. Nha. Lỗ lồn. Sảng khoái ai hừng. Ê hèm. Tốt thiên nhi. Ân. Ngươi đại bảo bối hung phạm mãnh liệt. Ân. Dùng sức. Ân. Nhanh. Nhanh kiền bá mẫu. Kiền bá mẫu lỗ lồn. Ân. Ân. Ta. Yêu chết. Ngươi. Ân. Hạo Thiên có tiết tấu tiếng thối bờ mông, lại để cho Cự Long hưởng thụ khởi đút vào khoái hoạt, Nhạc Tư Oanh hoa tâm lần đầu bị Cự Long chống đối lấy, phối hợp nhu mút khởi hắn long đầu đến, liên tiếp cao trào hai lần, trong miệng đã hồ ngôn loạn ngữ nói, ân. Ân. Tốt thiên nhi, đại bảo bối thiên nhi. Ân. Ân. Ta. Đẹp quá ờ. Ân. Toàn thân cao thấp đều cho ngươi chơi. Ân. Lỗ lồn. Nha. Mỹ. Ân. Ngươi thật sự giỏi quá. Ta cho tới bây giờ không có. Không có như vậy thoải mái. Ân. Bá mẫu. Không có ly khai ngươi rồi. Ân. Ân. Bá mẫu muốn thiên nhi bảo bối. Mỗi ngày chọc vào bá mẫu lỗ lồn. Ân. Ta sảng khoái. Nha. Thật tốt quá. Lỗ lồn thật đẹp. Ân. Hạo Thiên khởi động trên thân, cúi đầu nhìn xem Nhạc Tư Oanh một đôi vú lớn ở trước ngực đông đưa, thật sự gợi cảm vô cùng. Hạo Thiên càng mạnh mẽ, nàng tự rung được càng hăng say, ngoài miệng cũng lại càng gọi được êm tai, thân ca ca. Muội muội yêu ngươi chết mất. A. Ta chưa từng như vậy sống khá giả. A. Ngươi thật là lợi hại nha. Nha. Muội muội thân ngươi. Muội muội thương ngươi. A. Chọc vào ta. Chọc vào ta. Của ta hảo phu quân. A. Vừa muốn xuất thủy. Chọc vào nhanh một ít. Ai. Ai. Thật tốt quá. Ta muốn ngươi chọc vào, muốn ngươi làm. A. Mỗi ngày yêu ta. A. A. Hạo Thiên bờ mông liều mạng vì nàng ném động lên, Cự Long tại trong huyệt cắm vào rút ra, Nhạc Tư Oanh lỗ lồn cũng co rút nhanh thành thiếu nữ, kẹp chặt hắn ngay ngắn dương vật đều khoan khoái dễ chịu vô cùng, mỗi lần một đâm vào, liền thật sâu toàn bộ đến cùng, một rút ra, tự thối lui đến chỉ còn nửa cái long đầu, cửa huyệt còn có thể như cá miệng như vậy không ngừng mút động, thúc lấy Hạo Thiên chạy nhanh lại đến, a. A. Nhạc Tư Oanh đem hai chân tự động cao cao địa kẹp chặt Hạo Thiên phần eo rên rỉ nói, nhanh. Mau nữa. Hảo ca ca. Muội muội vừa muốn đến rồi. Nha. Ca ca nha. Ta yêu ngươi. Yêu chết ngươi. A. Ngươi hảo hảo. Đâm chết muội muội. Đúng. Đúng. A. A. Ta đến rồi. A. A. Đến rồi. A. đừng ngừng nha. A. Thiên. Ông trời ơi. Sống chết ta. Sướng chết ta. A. A. Nhìn xem Nhạc Tư Oanh làm dáng vô cùng bộ dạng, Hạo Thiên nội tâm cực kỳ thống khoái, hắn nghĩ đến bên cạnh còn có Ngũ Lam Hân Nhi, vì vậy dứt khoát trực tiếp đem nàng chăn mền trên người kéo ra, một cổ bạch hoa hoa thân thể dẫn vào Hạo Thiên trước mắt, Lam Hân Nhi rõ ràng toàn thân trần trụi, một đôi nở nang no đủ hai ngọn núi, không có một tia rũ xuống, cái này đối với khả nhân viên thịt đẩy đà rất đột, tuyết hoàng mỹ, tròn vo, cực đại vô cùng, đầu vú bộ phận kỳ diệu địa thoáng hướng lên phương nhếch lên. Hai khỏa núm vú đầy, ẩm ướt, như bồ đào lớn nhỏ, như hoa mẫu đơn lôi đỏ tươi, trong đó gian chỗ thoáng địa lõm xuống dưới, nhìn về phía trên có khắc một phen tình thú, cốt một vòng lớn vòng tròn cuồng vú bao quanh núm vú, nồng đậm buồn bực, bày biện ra một loại làm cho người róc mục đích đào hồng sắc, toàn thân tuyết trắng như nõn nà giống như da thịt, là như thế bóng loáng cẩn thận, không có chút nào khuyết điếm nhỏ nhặt, mảnh khảnh eo thon, tròn trịa màu mỡ mông đẹp, trắng nõn vô cùng. Hai cái trắng nõn thon dài đùi ngọc, lộ ra như vậy rất tròn trơn nhẵn, thật làm cho Hạo Thiên tâm thần lay động. Lam Hân Nhi giữa hán bí khởi khe rãnh u cốc đen đặc, vài gốc quan xoắn cỏ thơm không chịu cô đơn do trong lỗ thủng xuyên ra, thấy Hạo Thiên tâm đã sắp nhảy ra khoang miệng rồi, vì vậy hắn duỗi ra một tay trực tiếp thăm dò vào Lam Hân Nhi trong quần bó bẹn đùi, đương đầu ngón tay chạm được nàng giữa hán bí khởi khe rãnh u cốc lúc, cảm giác được rất nhỏ ướt át và thành thục mỹ phụ mùi thơm của cơ thể. Đương Hạo Thiên ngón tay chỉ tại Lam Hân Nhi giữa hán phấn nộn trên mặt cánh hoa non hồng mộng thịt nhỏ nhẹ nhàng xoa lấy thời điểm, nàng a kêu một tiếng, nguyên lai nàng đã tỉnh lại, chỉ là bên cạnh đã bắt đầu đại chiến, không tốt quấy rầy mà thôi. Lam Hân Nhi mở to mắt, quyến rũ nhìn Hạo Thiên liếc nói đến, tiểu bại hoại, hiện tại lại để khi phụ ta nữa à, nét mặt của nàng tràn đầy làm dáng. Hạo Thiên đã biết rõ nàng cùng Nhạc Tư Oanh hôm nay là muốn tới câu dẫn mình, cho nên tuyệt không sợ. Trực tiếp đem ngón tay cắm vào nàng trong u cốc, qua lại đút vào cũng cười dâm đãng nói, cốt Hân Nhi bá mẫu, nguyên lai ngươi đã sớm tỉnh, rất tịch mịch a, ta trước dùng ngón tay an ủi ngươi đi, tiểu bại hoại. A. Thiên. Tốt, nguyên lai, Hạo Thiên ngón tay đã bắt đầu dùng sức đút vào, Lam Hân Nhi đã bị hắn đút vào kêu lên, lại là một cái khó chịu kiểu nữ nhân, vì vậy Hạo Thiên hạ thân gia tốc đối với Nhạc Tư Oanh tiến hành đút vào, không có bao lâu. Lam Hân Nhi trong cơ thể chảy ra nước dâm tựu làm ướt Hạo Thiên tay, cũng theo hắn ngón tay ra vào, nước dâm thấm ướt ga giường. A. Không được. Thiên Nhi. Hảo phu quân. Ta muốn chết rồi. Nhạc Tư Oanh toàn thân cấp tốc run rẩy, bí động da thịt mềm mại một hồi cường lực co rút lại kẹp chặt, giống như muốn đem Hạo Thiên cự long cho bẻ gãy giống như, bí động ở chỗ sâu trong càng cắn chặt cự long đỉnh bất trụ hút. Hấp được hắn toàn thân dồn dập, thực sự nói không nên lời xốp giòn thoải mái, trong chốc lát một đạo nhiệt cuồn cuộn nước lũ tự bí động ở chỗ sâu trong vội ùa mà ra, tưới đến dưới hắn cự long không ngừng rung rung, Nhạc Tư Oanh đã lần thứ 5 cao triều, trải qua 5 lần sau khi cao triều Nhạc Tư Oanh, khí lực toàn thân phản phất bị rút sạch giống như, cả người co quắp trên giường, chỗ đó còn năng động đạn nửa phần, chỉ thấy nàng ngọc diện hiện ra một cổ đẹp đẽ đỏ ửng, tinh mắt nhắm chặt, lông mi thật dài không ngừng rung rẩy rung lấy. Trong mũi kiều hừ không ngừng, mê người cặp môi đỏ mọng có chút mở ra, trận trận như lan giống như xạ hương khí không ngừng nhổ ra, cả người chìm đắm trong tiết thân cao trào trong khoái cảm. Hạo Thiên đem cự long rút ra, hiện tại bắt đầu trọng điểm đối với Lam Hân Nhi tiến hành công kích. Hạo Thiên miệng thắt ở nàng mềm mại trên môi đỏ, đầu lưỡi như linh xà giống như chui vào nàng ôm nhuận trong miệng, lộn xộn lấy nàng đinh hương non lưỡi, tham lam địa tại nàng mềm mại trơn mềm trong miệng tìm tòi, mãnh liệt địa mút vào lấy. Lam Hân Nhi động tình nhổ ra hương vị ngọt ngào cái lưỡi tùy ý Hạo Thiên dây dưa mút vào, thở gấp gáp phun ra say lòng người hơi thở như thôi tình gió xuân rót vào Hạo Thiên trong mũi, khiến cho hắn cái óc nở, dục hỏa như lửa đốt. Hạo Thiên ngón tay phi thường có kỹ xảo tính ở Lam Hân Nhi trong động đào nguyên xoay tròn, tại hắn cao siêu kỹ xảo trêu chọc dưới sự trêu đùa, Lam Hân Nhi từng bước một trèo lên tình dục cao phong. A. Ngươi. A. Thiên Nhi. Ngón tay của ngươi, Lam Hân Nhi kiều thở hổn hển, thân thể chặt chẽ phối hợp với Hạo Thiên tiến ra tay chỉ, đón ý nói hồ nhô lên eo, cũng chủ động mở ra hai chân, vặn vẹo bờ mông, Hạo Thiên không nhanh không chậm vỗ về chơi đùa lên trước mắt cái này hoặc sắc sinh hương mê người thân thể, nhìn thấy Lam Hân Nhi tại chính mình đùa xuống, trong miệng kiều thở hổn hển, hiện hồng da thịt hiện đầy tinh tế mồ hôi, càng lộ ra trong suốt như ngọc, mảnh khảnh eo thon giống như rắn chân thành đong đưa. đang tại nghênh hợp với người yêu của mình phủ, rất tròn thẳng tắp thon dài cặp đùi đẹp, khẽ trương khẽ hợp chậm rãi kẹp quấn, tự hồ khó nhịn dâm dục dày vò Hạo Thiên đôi môi đã đi ra Lam Hân Nhi cái miệng nhỏ nhắn, theo nàng tuyết trắng cổ trắng chậm rãi hôn xuống đến, cuối cùng dừng lại ở đằng kia đối với trên đời vô song ngực đầy đặn bên trên, hắn dìu lên Lam Hân Nhi thân thể, như say như dại địa cường bạo lấy vậy đối với ôm hương nhuyễn ngọc núng vú, hai tay một khắc càng không ngừng bóp xoa lấy, vậy đối với nhũ phong thịt chất tinh tế tỉ mỉ non mềm, mềm mại mà giàu có co giãn, xúc cảm thập phần thoải mái dễ chịu, Lam Hân Nhi nhắm lại hai con ngươi, trong đầu trống rỗng, chỉ cảm thấy hốt hoảng trong có hai cổ dòng nước ấm tại trước ngực của mình tụ tập, cái loại này phiêu phiêu dục tiên tư vị mỹ diệu được không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, Hạo Thiên chỉ cảm thấy xúc cảm hương non mềm trượt, một cổ thành thục nữ nhân hương khí xông vào mũi đánh úp lại, càng kích thích được hắn dục hỏa đốt tâm, hắn bắt lấy vú tay trái không tự giác thêm trọng lực đạo, tại Lam Hân Nhi cái kia cao ngất bộ ngực sữa hung hăng xoa nắng, một cổ tê dại no đủ phong phú cảm giác, lập tức bổ khuyết trong nội tâm nàng hư không, a a Thiên Nhi, ngươi cái này tiểu dâm ma, ta chịu không được rồi, a a chịu không được nữa à. Hạo Thiên một bên xoa nắng lấy Lam Hân Nhi đầy đặn tuyết trắng non mềm trắng nõn vú, trên tay đút vào động tác càng thêm rất nhanh, đem nàng chọc vào y a rên rỉ cuồng khiếu, mông trắng đùi ngọc không ngừng cao thấp si động, nghênh hợp với Hạo Thiên đút vào, đưa tới xuân thủy triều phun, bọt nước vẩy ra, Hạo Thiên gặp không sai biệt lắm, đằng ra tay phải của mình cầm cực đại cứng rắn cự long, nhắm ngay nàng đào nguyên động hung hăng đi phía trước xông lên, hắn cự long theo chảy ra dâm thủy, tiến vào một nửa. Lam Hân Nhi ta một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, bởi vì Hạo Thiên cự long vô cùng cực đại, Lam Hân Nhi trong lúc nhất thời không thích ứng được với, vì vậy duỗi ra hai tay tại nàng cực đại ngực đầy đặn điểm đỏ bên trên vuốt ve, một lát sau, Hạo Thiên gặp có thể rồi, hai tay giơ lên Lam Hân Nhi hai cái cặp đùi đẹp cắt đốt ngón tay, quỳ thẳng thân thể, bắt đầu ở nàng trong động đào nguyên, ra ra vào vào đút vào, Lam Hân Nhi theo Hạo Thiên hữu lực tháo nước không tự chủ được trên rỉ đi lên. Đau quá. Ngươi. Sống khá giả phần A. Đau quá. Chậm. Điểm. A A A. A. Hạo Thiên dùng sức đem Lam Hân Nhi thân thể trở mình đi qua, ôm phần eo của nàng, hướng trong lòng ngực của mình một ôm, nàng tự quỳ đi lên. Tại Hạo Thiên dùng sức ôm nàng thời điểm, nàng giống như là một chỉ con gà con đồng dạng nhẹ, đương nhiên rất dễ dàng tự làm cho nàng quỳ gối trước mặt của mình, nàng nhếch lên bờ mông. Lại để cho Hạo Thiên hưng phấn có xuất tinh dục vọng, Lam Hân Nhi quỳ gối phía trước ta thời điểm quay đầu dâm đãng nhìn xem Hạo Thiên nói ra, dùng sức a. Ta thích. A. A. A. Vì vậy Hạo Thiên sâu sắc tách ra Lam Hân Nhi quỳ hai cái đùi, một lần nữa bưng lên chính mình ngạnh phát tím cự long, từ phía sau nhắm ngay nàng đào nguyên động, hung hăng đã làm đi vào, nếu như nói từ phía trước chọc vào còn muốn nâng lên chân của nàng, từ phía sau tựu đơn giản nhiều hơn. Tại tăng thêm Hạo Thiên là đơn quỳ, như vậy hắn cự long đang làm Lam Hân Nhi mỗi một cái đều có thể đi vào tử cung, đương nhiên Lam Hân Nhi tại Hạo Thiên động tác như vậy hạ là không thể điều khiển tự động, a a, a a, rốt cuộc, ngươi, thật sâu a, tử cung của ta, hảo thống khoái, van cầu, ngươi, khiến cho kình, đụ ta. Rồi, Lam Hân Nhi rên rỉ duy nhất phát ra nổi tác dụng là lại để cho Hạo Thiên càng thêm hưng phấn, hắn so vừa rồi động tác còn muốn hung ác, theo Lam Hân Nhi càng lúc càng nhanh trong tiếng rên rỉ Hạo Thiên biết nàng sắp đến rồi, a, a, a, không được, không muốn, tại, a, ta sắp ra rồi, a, vậy ngươi, đừng có ngừng rồi, nhanh đủ ta. Chơi ta. Ta cao hơn triều. A. A. Ta muốn. Phu quân. Ta muốn. Đến rồi. Đến rồi. A. A. Mau đưa. Tinh dịch bắn. Bắn tới. Ta tử cung. Ở bên trong. Nhanh. A. Đến rồi. Ta đến rồi. Nhanh. Tốt. Thật thoải mái. A, Hạo Thiên động tác cũng theo Lam Hân Nhi rên rỉ trên phạm vi lớn đút vào, hắn phần bụng cùng Lam Hân Nhi bờ mông va chạm phát ra, đập, đập, đập êm tai thanh âm, tháo nước hơn 1000 hạ hạ, chỉ thấy Lam Hân Nhi sắc mặt tái nhợt, hét lên một tiếng, a, a, a, ta đến rồi. Hạo Thiên đang nghe Lam Hân Nhi nói những lời này về sau, rút ra chính mình sắp sửa bắn cự long, rời khỏi bên mồm của nàng bên trên, Lam Hân Nhi cũng bất chấp nhiều như vậy, tay phải một phát bắt được Hạo Thiên cự long, đồng thời miệng một trương một miệng ngậm chặt hắn long đầu, lập tức Hạo Thiên sẽ đem tinh dịch toàn bộ bắn vào Lam Hân Nhi trong miệng, song tay đè chặt đầu của nàng, thật lâu không muốn buông ra, Lam Hân Nhi không chỉ có ngậm lấy Hạo Thiên tinh dịch, đồng thời còn dùng đầu lưỡi tại hắn trong lỗ đái không ngừng liếm láp. Lúc này Hạo Thiên thân thể giống như không phải là của mình rồi, cả người linh hồn đều bay lên trời rồi, thoải mái phải chết. Cao trào qua đi Hạo Thiên, ông Nhạc Tư Oanh cùng Lam Hân Nhi tiến nhập mộng đẹp. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 302. Ngày hôm sau, Hạo Thiên tỉnh lại, nhìn xem bên cạnh ngủ hai cái xinh đẹp thuộc phụ, hắn đắc ý cười cười. Hạo Thiên mặc quần áo xong, ban hai nữ đắp chăn xong, tự rời khỏi phòng. Trong phòng khách, Nhạc Mẫu Độc Cô Phong cầm các nàng sớm đã chính đang chuẩn bị bữa sáng, nhìn xem đi tới Hạo Thiên, chúng nữ nhớ tới buổi tối hôm qua chuyện đã xảy ra, mặt lập tức đỏ đến như một táo đỏ. Hạo Thiên tắc thì hào không thèm để ý, hắn đi qua ôm Nhạc Mẫu Độc Cô Phong cầm eo, đối với nàng nhẹ nhàng cười cười, sau đó đi đến cái bàn bên cạnh tọa hạ ăn lấy bữa sáng, mà khác chúng nữ nhìn nhau, theo trong mắt của các nàng đều thấy được một loại ngượng ngùng. Lập tức các nàng đều đã minh bạch mấy người cùng Hạo Thiên đều đã xảy ra quan hệ. Qua một lúc nhi, Nhạc Tư Oanh cùng Lam Hân Nhi cũng xuống lầu đến rồi. Các nàng trông thấy đang tại ăn điểm tâm mấy người, lập tức đỏ mặt lên, nhưng hay vẫn là ngồi xuống ăn điểm tâm. Ăn xong bữa sáng, Hạo Thiên đối với chúng nữ nói ra, mấy vị phu nhân, hiện tại các ngươi đều là người của ta rồi, tựu theo ta cùng một chỗ hồi hoàng cung a. Nói xong cũng đem thân phận của hắn cáo tri chúng nữ. Chúng nữ nghe xong chấn động. Bất quá tuy các nàng rất muốn thời thời khắc khắc đều cùng Hạo Thiên cùng một chỗ, nhưng là Độc Cô Phong cầm các nàng nghĩ đến mình còn có trượng phu, nếu như cùng Hạo Thiên trở về hoàng cung, như vậy sẽ chọc cho đến chỉ trích, cái này vô luận là đối với Hạo Thiên hay vẫn là đối với các nàng mấy người, cũng không tốt, vì vậy các nàng cự tuyệt Hạo Thiên đề nghị, mà chỉ có Lam Hân Nhi trượng phu mất sớm rồi, hiện tại nhà của nàng cũng chỉ còn lại có một đứa con gái Lam Nhược Vân, nếu như nói phục nữ nhi của nàng. Cái kia lại để cho Lam Hân Nhi đi hoàng cung cũng tự thuận lý thành chương rồi, mà muốn thuyết phục Lam Nhược Vân, biện pháp tốt nhất tựu là đem nàng biến thành nữ nhân của mình. Hạo Thiên đem ý nghĩ này nói cho Lam Hân Nhi, Lam Hân Nhi hờn dỗi nhìn hắn một cái, nói ra, nguyên lai ngươi đã sớm tại đánh Nhược Vân chú ý, đã có ta một cái còn chưa đủ, còn muốn đem chúng ta mẹ con song thu, ngươi có thế thực không phải một người tốt, ta nếu người tốt, sao có thể đạt được Hân Nhi ngươi thì sao? Hắc hắc. Hân Nhi, ngươi đáp ứng không? Hạo Thiên thoáng một phát ôm lấy Lam Hân Nhi eo nói ra, Lam Hân Nhi nghĩ nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu nói ra, dù sao Nhược Vân sớm muộn gì đều phải lập gia đình, cùng hắn gả cho người khác để cho ta lo lắng, còn không bằng gả cho ngươi, ngươi tuy phong lưu chút ít, nhưng là đối với chúng ta nữ nhân hay vẫn là rất không tồi, nữ nhân cả đời tự cầu có được một cái tốt phu quân, Nhược Vân gả cho ngươi, ta tin tưởng nàng sẽ không thụ cái gì ủy khuất hay sao? Tốt Hân Nhi, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ không để cho Nhược Vân cùng ngươi đã bị cái gì ủy khuất, ta sẽ hảo hảo đối với đợi các ngươi. Hạo Thiên nghe được Lam Hân Nhi đồng ý, hắn vui vẻ ra mặt hồi đáp, ha ha. Nhà của chúng ta Nhược Vân cũng không phải là tốt như vậy đuổi theo a. Trong học viện rất nhiều người thậm chí nghĩ truy Nhược Vân, thế nhưng mà nàng đến nay còn không có có bạn trai, ngươi muốn đuổi theo bên trên Nhược Vân, cần phải dùng nhiều một chút khí lực. Lam Hân Nhi vừa cười vừa nói, yên tâm đi. Ngươi phu quân ta đối với truy nữ nhân hay vẫn là rất có tâm đắc, huống chi, ta không phải còn ngươi nữa cái này hay Nhạc Mẫu với tư cách nội ứng sao? Hạo Thiên nói ra, ngươi thực đúng vậy, còn không có đuổi theo nữ nhi của ta, đã kêu ta Nhạc Mẫu, coi chừng thất bại trong gang tấc. Lam Hân Nhi vừa cười vừa nói, ta trước mang ngươi đi nhà của ta, đem ngươi giới thiệu cho Nhược Vân, đằng sau sự tình có được hay không tựu xem chính ngươi được rồi. Hạo Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó cáo biệt Độc Cô Phong cầm các nàng, cùng Lam Hân Nhi một đã đến nhà của nàng. Lam Hân Nhi gia tuy không đúng cái gì khu nhà cấp cao biệt viện, nhưng cũng là rất không tệ địa phương. Hạo Thiên đi theo Lam Hân Nhi đi đến, chỉ nghe được một hồi mỹ diệu tiếng ca, thanh âm bén nhọn nhỏ bé yếu ớt phản phất róc rách dòng suối, đẹp và tĩnh mịch du dương phiêu đãng tại nho nhỏ trong phòng, kích động rung động lắc lư Hạo Thiên nội tâm, như thế âm thanh thiên nhiên, nhân gian khó tìm nha. Nhớ rõ từng nghe người đã từng nói qua, nếu như không có nữ tính, như vậy cái thế giới này làm mất đi 7 phần 10 thực, 6 phần 10 thiện, thập phần chi 5 mỹ. Cũng có người nói, nếu như trên địa cầu không tốn, như vậy cái thế giới này làm mất đi 7 phần 10 tươi đẹp, 6 phần 10 lệ, thập phần chi 5 mỹ. Nữ nhân tựu là hoa, một đóa hương thơm bốn phía hoa, một đóa xinh đẹp nhiều vẻ hoa, một đóa xinh đẹp tinh thần bông hoa. Xinh đẹp hoa đều có được say lòng người cánh hoa, mà nữ nhân sắc thái tựu như cánh hoa, mỗi một đều có khác tư vị, say lòng người thấm hương, mê người mị lực, mỗi một đều lộ ra chấp nhất, lộ ra linh khí, mỗi một đều là một ca khúc, một đám mây, mỗi một đều mang theo ngọt ngào mộng, si ngốc tình. Hạo Thiên theo tiếng ca nhìn sang, ra hiện tại hắn trước mắt, tựu là một đóa tuyết liên hoa, thánh khiết mà óng ánh, nữ nhân ước chừng 18-19 tuổi, dài nhỏ lông mày, sáng hai cái đồng tử, tú thẳng mũi, kiều nhuận môi anh đào cùng trơn bóng cái má, như vậy vừa đúng tập hợp tại đồng nhất trương thanh thuần thoát tục mỹ má lúng đồng tiền bên trên, còn phối hợp với một phần làm cho không người nào có thể kháng cự mê người khí chất, đen nhánh mềm mại tóc dài xõa vai giờ phút này rắc thành một đầu linh động bím tóc đuôi ngựa, càng phát ra phụ trợ ra thiếu nữ thước tha vũ mị, một đầu màu đen sợi tơ váy ngắn gắn vào thiếu nữ đẹp đình đình ngọc lập trên thân thể, hoàng mỹ buộc vòng quanh hết sức nhỏ thon dài, thon thả yểu điệu ưu mỹ đường cong. Như băng tuyết trắng nõn, ngưng nhũ giống như trơn bóng da thịt có được lấy mãnh liệt như vậy mị hoặc lực, nhất là cơ hồ hoàn toàn hiển lộ thon dài hai chân, óng ánh trắng noãn, sáng bóng động lòng người được như là trăng sáng, lại để cho Hạo Thiên thẳng nhìn đến mất hồn mất vía, thật sự là một vị tú lệ thanh nhã tuyệt sắc thiếu nữ đẹp, nàng này chắc hẳn tựu là Hoa Hạ Học Viện 12 hoa hậu giảng đường trên bảng âm tiên tử Lam Nhược Vân a, thật sự là không hổ là tiên tử danh tiếng. Lúc này Lam Nhược Vân xem đi qua, hai người bốn mắt đụng vào nhau, một loại khác thường cảm tình theo hai người đáy lòng hiện lên đi ra. Hạo Thiên làm vi một người nam nhân, da mặt dày chút ít, tự nhiên không có có cảm giác thế nào, mà Lam Nhược Vân tắc thì lập tức một đóa hồng vân tuôn hướng khuôn mặt của nàng, nàng chịu không được Hạo Thiên nhiệt tình như vậy ánh mắt, vội vàng viết quá mức đi. Một bên Lam Hân Nhi trông thấy con gái biểu lộ, trong lòng của nàng đã biết rõ có hy vọng, vì vậy nàng vội vàng mời đến con gái tới, sau đó đem Hạo Thiên giới thiệu cho nàng. Nghe xong mẫu thân giới thiệu, Lam Nhược Vân cười nói, nguyên lai ngươi tựu là Hạo Thiên, cướp lấy Tinh Nhã muội muội cùng Thải Điệp muội muội tâm hồn thiếu nữ người, ngươi tại học viện có thế là nổi danh rồi, ta cũng vẫn muốn nhìn xem người nam nhân này lớn lên cái dạng gì, nguyên lai cũng không có cái gì tốt đặc thù. Hạo Thiên nghe xong sờ lên cái mũi, hắn không biết mình cái này nổi danh rốt cuộc là tốt hay vẫn là xấu, hắn cười cười nói ra, Nhược Vân cô nương chê cười, ta Hạo Thiên làm một cái tục nhân. Tự nhiên không có gì đặc thù, Nhã Nhi cùng Thải Điệp có thế để ý ta là ta kiếp trước phúc khí, ta cùng Tinh Nhã, Thải Điệp còn có Cẩn Nhi tỷ tỷ tại học viện là ở một cái phòng ngủ, chúng ta còn có một đặc thù ước định, ngươi muốn biết sao? Lam Nhược Vân thần bí mà đối với Hạo Thiên nói ra, trên thực tế nàng cũng không biết mình tại sao phải đem chuyện này nói cho Hạo Thiên, là vì vừa thấy đã yêu sao? Nàng không biết, Hạo Thiên nghe xong lập tức đã có hứng thú, hắn liền vội vàng hỏi. Là cái gì ước định, thuận tiện nói cho ta biết không? Lam Nhược Vân nghe xong mặt thoáng một phát trở nên đỏ bừng, nàng đối với Hạo Thiên nói ra, ngươi tiến phòng ta đến, ta cho ngươi biết. Nói xong nàng tự dẫn đầu tiến nhập đi vào một cái phòng, Hạo Thiên sau đó cũng đi vào, chỉ thấy trong phòng đều là phấn hồng sắc, lộ ra rất ấm áp. Lam Nhược Vân nhìn xem Hạo Thiên đi đến, nàng đóng cửa lại để cho Hạo Thiên ngồi ở trên ghế, sau đó mình ngồi ở đầu giường, đối với Hạo Thiên nói ra, cái kia đặc thù ước định tựu là chúng ta bốn chị em chỉ cần bên trong một cái đã tìm được bạn trai, mà vài người khác cũng không phản đối, chúng ta tựu cùng một chỗ chung tứ nhất phu. Nói xong Lam Nhược Vân thẹn thùng địa cúi đầu, nàng tuy cúi đầu, nhưng là dấu thân màu đen sợi tơ váy ngắn che không được nàng cái kia một thân hồn nhiên thiên thành uyển chuyển hình chữ S dáng người, da thịt bóng loáng ôn nhuận, tuyết trắng óng ánh, không có nửa điểm khuyết điếm nhỏ nhặt. Vậy đối với kiều nộn nhô lên ngọc đào rất được cao cao địa. Ở trước ngực hình thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến, tinh tế eo thon như túy không thắng viện, một đôi cặp đùi đẹp thon dài mượt mà, phối hợp với rất tròn nhếch lên bờ mông, dáng người làm tức giận tràn đầy thiếu nữ đẹp trưởng thành sớm hàm súc thú vị, thời thượng ống ánh chỉ đen đem nàng vểnh lên rất tròn mông ngọc bó chặt cao cao nhếch lên, cũng đem nàng bạch bích không rảnh, hiện ra mê người sáng bóng thon dài cặp đùi đẹp lộ rõ, tại nàng lấn tuyết áp xương da thịt phụ trợ xuống. Tuyết trắng ôm nhu đùi và rất tròn thon dài bắp chân càng thêm động lòng người, như bạch ngọc điêu thành chân đẹp bên trên ăn mặc một đôi phấn hồng sắc mát dép lê, lộ ở bên ngoài ngón chân tựa như mới lạ hoa bách hợp muối, đỏ tươi ngón chân giáp tại nõn nà trên chân ngọc lòe lòe sáng lên, lộ ra xinh đẹp đáng yêu, không thể không nói, nữ nhân này, tràn đầy đối với nam nhân trí mạng mị hoặc. Hạo Thiên nghe nói như thế, ở đâu vẫn không rõ ý của nàng, hắn đi đến trước, ngã ngớn ôm Lam Nhược Vân vòng eo, Lam Nhược Vân cũng không ghét Hạo Thiên ngã ngớn cử động, ngược lại là cực kỳ ôn nhu ngã vào trong ngực của hắn, nhìn thấy Lam Nhược Vân cũng không ghét, Hạo Thiên trong nội tâm cao hứng cực kỳ, vì vậy hắn càng thêm lớn mật địa ngậm lấy Lam Nhược Vân trong suốt như ngọc vành tai, sau đó dần dần nương tựa nàng mềm mại bả vai, lời nói nhẹ nhàng lời nói nhỏ nhẹ nói, Nhược Vân, ngươi thật đẹp, ta muốn hôn ngươi một cái, được không nào? Lam Nhược Vân trong nội tâm không chút nào không muốn cự tuyệt, ngượng ngùng vô cùng nỉ non nói, ngươi nói chuyện cần phải chắc chắn, chỉ là hôn môi thoáng một phát a. Nàng đã trông thấy Hạo Thiên khuôn mặt chậm rãi tới gần tới, Lam Nhược Vân lại thẹn thùng lại sợ hãi vừa khẩn trương lại kích thích địa khép hờ đôi mắt đẹp, cảm giác Hạo Thiên bờ môi đã hôn môi bên trên nàng mềm mại cặp môi thơm, hắn thuần thục địa khẽ hôn thiển hôn sâu cường bạo, trời ạ. Lam Nhược Vân cảm giác được Hạo Thiên đầu lưỡi ôm nhu địa khải khai chính mình hàm răng thăm dò vào tiến đến, tìm kiếm dây dưa lấy nàng hương lý, lưu luyến triền miên ẩm ướt hôn, nàng đã kìm lòng không được địa nước miếng ngọt ngào ám sinh, cùng Hạo Thiên mút thỏa thích cùng một chỗ. Lam Nhược Vân là lần đầu tiên cùng nam nhân hôn môi, hơn nữa như thế thành thạo, như thế phối hợp, nàng lần thứ nhất đã có một loại khát vọng cái loại cảm giác này tới càng thêm mãnh liệt. Mà chỉ là cùng Hạo Thiên hôn môi cũng đã đem Lam Nhược Vân kích thích được xuân tâm manh động, toàn thân mềm yếu, u cốc tầm đó đã có chút ướt át. Lam Nhược Vân rõ ràng cảm giác được Hạo Thiên tay phủ chiếm hữu nàng cặp đùi đẹp, nàng sợ vội vươn tay bắt lấy Hạo Thiên ma thủ, lại muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào địa bị tay của hắn mang theo thăm dò vào váy ngắn, vuốt nàng đầy đặn rất tròn đùi, Hạo Thiên vuốt ve, xoa nắng, hắn ma thủ trực tiếp xoa Lam Nhược Vân tư mật quần lót chỗ. Lam Nhược Vân kinh sợ địa gắt gao bắt lấy tay của hắn, không biết là sợ hắn tìm u nhập thắng, hay vẫn là sợ hắn phát hiện mình ướt át, nàng ngượng ngùng và gần như cầu xin địa nhìn xem Hạo Thiên nói, không thể, ngươi đã nói chỉ là hôn môi. Hạo Thiên khẽ thở dài một tiếng, thu hồi ma thủ nói, được rồi. Cái kia chúng ta đi ra ngoài đi. Lam Nhược Vân nghe Hạo Thiên đem chú ý lực phóng tới bên ngoài, phóng khoáng tâm, rồi lại có chút thất vọng, nàng vừa mới muốn đứng. Lại bị Hạo Thiên nắm ở eo nhỏ nhắn, khiến cho nàng trọng tâm bất ổn, đặt mông ngồi ở Hạo Thiên trên đùi, Lam Nhược Vân phát giác không đúng, vừa muốn, lại bị Hạo Thiên chăm chú ôm ở, nàng bị Hạo Thiên ôm trong ngực, ngồi ở hai chân của hắn tầm đó, không thể động đậy, muốn chết hơn là nàng đang ngồi ở Hạo Thiên huynh đệ thượng diện, hắn vừa vặn khảm tại Lam Nhược Vân giữa hai chân, Lam Nhược Vân thoáng dãy dụa liền cảm giác được Hạo Thiên ma sát lấy nàng khe mông cùng u cốc, làm cho nàng run sợ thần dao động. Toàn thân tê dại, không thể, không thể, ngươi đã nói chỉ là hôn môi nha. Hạo Thiên hai tay chăm chú bóp chặt Lam Nhược Vân mềm mại bằng phẳng bụng dưới, hôn hít lấy gặm cắm lấy vành tai của nàng, lời nói nhẹ nhàng lời nói nhỏ nhẹ nói, đúng vậy a, ta nói rồi chỉ là hôn môi, ta muốn hôn môi ngươi thân thể mỗi một tấc da thịt, tuyết trắng kiều nộn, chỉ cần có thể âu yếm, chết cũng không hối tiếc. Lam Nhược Vân vành tai vô cùng nhất mềm mại vô cùng nhất mẫn cảm, bị Hạo Thiên như thế hôn môi gặm cắm. Đầu lưỡi mút thỏa thích liếm láp, lập tức một cổ gãi ngứa truyền khắp toàn thân, thẳng hướng phía dưới thân truyền đi, nàng muốn đông đưa tóc thoát khỏi Hạo Thiên đối với vành tai tập kích, cũng đã bên cạnh quay đầu, cùng Hạo Thiên bờ môi đụng vào nhau, hai người động tình địa triền miên mút thỏa thích cùng một chỗ. Lam Nhược Vân cảm thụ được Hạo Thiên kỹ thuật hôn thành thạo, cảm thụ được hắn bàn tay của An Lộc Sơn chính vuốt ve xoa nắng lấy chính mình đầy đặn viên thịt, cảm thụ được hắn chính đỉnh tại chính mình khe mông cùng u cốc tầm đó. Cảm giác được chính mình hai khỏa anh đào đã sung huyết sưng to lên, cảm giác được theo thân thể của mình vặn vẹo liên hồi cùng Hạo Thiên kịch liệt ma sát, trời ạ, cái kia ma sát được nàng đã xuân tâm nhộn nhạo, xuân tình bừng bừng phấn chấn, thủy triều mùa xuân tràn lan, không thể, không thể, quá thật xấu hổ chết người ta rồi, hại mắc cỡ chết được, Lam Nhược Vân nghĩ thầm đạo. Hạo Thiên cảm thụ được Lam Nhược Vân khe mông đẩy đà mềm mại, bờ môi còn gặm cắm lấy vành tai của nàng, ma thủ đã thăm dò vào váy ngắn. Vuốt ve bên trên nàng bắp đùi đầy đặn cùng tư mật dịu dụng, bàn tay lớn ấn lên, Lam Nhược Vân thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, lập tức cảm giác được Hạo Thiên ngón tay xoa lấy ở nàng lồi lõm ninh lung chỗ, nàng gắt gao bắt lấy Hạo Thiên bàn tay lớn, không thể, không thể, tốt muội muội, ngươi đều đã ướt át thấu rồi. Hạo Thiên một câu nói được Lam Nhược Vân càng thêm thẹn thùng vô hạn, bại hoại, ngươi nói tốt chỉ là hôn môi, mau buông ta ra, Lam Nhược Vân gắt giọng. Hạo Thiên cơ hồ đem Lam Nhược Vân toàn bộ ôm ấp lấy quay người mặt đối mặt ngồi tại chính mình trên đùi đạo, ta đương nhiên nói lời giữ lời, hôn môi tựu là hôn môi. Nói xong Hạo Thiên ôm Lam Nhược Vân tuyết trắng cái cổ cường bạo, Lam Nhược Vân chưa từng có hưởng thụ được loại này hôn, như thế nổi điên hôn. Mãnh liệt như thế hôn. Như thế tấn mãnh hôn. Như thế làm cho người mất hồn hôn, nàng ngửi được Hạo Thiên trên người cái loại này cường tráng nam tính chỉ mỗi hắn có mê người mùi, đầu óc choáng váng, xuân tình nhộn nhạo, chẳng biết lúc nào, Lam Nhược Vân tự hồ đã mất đi tư duy năng lực, dường như tri giác đã bị Hạo Thiên cánh môi hút đi. Nàng cái gì cũng không hề muốn, chỉ làm cho chính mình quá chú tâm đi cảm thụ, nàng dần dần cảm nhận được toàn thân vô lực, hô hấp dần dần gấp rút, Hạo Thiên môi dày, tràn ngập lực lượng, cường bạo lúc đem nàng cái lưỡi đều hít vào trong miệng của hắn. Lam Nhược Vân thần hồn điên đảo, như say như dại, tinh thần cùng thân thể đều chìm nghiễm tại trong hưng phấn, đã mất đi rụt rè, quên hết thảy băn khoăn, một đôi tay cũng không tự chủ được địa ôm chặt lấy Hạo Thiên eo, dường như sợ mất đi hắn, đồng thời nàng cũng dùng sức mút thỏa thích lấy Hạo Thiên môi. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 303. Hạo Thiên đem đầu lưỡi vương hướng Lam Nhược Vân cái kia truyền ra trận trận rên rỉ trong môi đỏ, ở bên trong cao thấp tả hữu địa quấy lấy, Lam Nhược Vân há to miệng, sử Hạo Thiên vương vào được càng sâu rồi, nàng càng phát ra cảm thấy đã kích thích, cũng đem mình hồng nộn cái lưỡi nghênh đón, dán Hạo Thiên đầu lưỡi, theo hắn cao thấp tả hữu di động tới. Đã qua không biết bao lâu thời gian, hai người bờ môi đều chết lặng, Hạo Thiên mới hơi chút đem đầu đã đi ra một điểm, hai người bốn mắt gặp nhau, ngươi nhìn vào ta, ta nhìn vào ngươi, hàm tình mạch mạch, ngưng mắt nhìn thật lâu. Lam Nhược Vân cảm thấy, Hạo Thiên ánh mắt là như vậy ấm áp, tình vận tất cả, trêu chọc nhân tâm, nàng cuối cùng vu minh bạch vì cái gì chính mình hai vị muội muội đều say mê hắn. Hạo Thiên cái kia hai mảnh đường cong ưu mỹ, giàu có nhục cảm bờ môi cùng khiết bạch kiên thực hàm răng. Nhìn qua liếc liền khiến cho người xa tư vô hạn, lại một cổ khát vọng giống như dòng điện đột nhiên thông lược toàn thân, nàng tâm hồn thiếu nữ kích động, kìm lòng không được địa kêu một tiếng, Hạo Thiên. Lam Nhược Vân một đôi tinh tế tỉ mỉ non mềm cánh tay chăm chú siết chặt lấy, giữ lấy Hạo Thiên cổ, mạnh mà đem môi anh đào đặt ở Hạo Thiên trên môi cường bạo, nàng xinh đẹp bờ môi hồng nhuận phơn phớt, phong trạch, giàu, co giãn, hôn nồng nhiệt lúc lộ ra như vậy dùng tình, đầu nhập cùng khát khao. Trong cổ họng truyền ra trận trận ta. A, thanh âm, nàng đem mình cái kia đỏ tươi cái lưỡi tiến vào Hạo Thiên trong miệng, lại để cho hắn mút suýt, theo Hạo Thiên mút thỏa thích, trận trận dòng điện chuyển hướng nàng toàn thân, nàng ngọt ngào vong tình địa rên rỉ lấy, hai cái mềm mại thân thể ôm chặt, lưỡng trương nóng lên má phấn dán chặt lấy, hai đôi si mê mắt say lờ đờ nhìn chằm chằm, hai cái run rẩy cặp môi đỏ mọng nhanh hợp với, lúc này Lam Nhược Vân tú lệ khuôn mặt sở sở động lòng người. Chạm vai mái tóc đen bóng thuận trượt, hai má giống như nhiễm như yên chi ửng đỏ, trong hai tròng mắt ẩn tình hỏa tích, tươi đẹp môi son hé mở, trắng nõn cái cổ dài nhỏ ưu mỹ, theo hô hấp không ngừng phập phồng xốp giòn, ngực no đủ mà cao ngất, trước mắt sắc đẹp lại để cho Hạo Thiên thấy trong nội tâm rung động, không khỏi lần nữa chăm chú mà đem Lam Nhược Vân ôm ở trong ngực, hắn ôm đầy cõi lòng nhuyễn ngọc ôm hương, một bên hôn hít lấy nàng hương thơm tóc mềm. Một bên làm cho nàng no đủ kiên quyết ngọc đồi mềm yếu địa dán tại lồng ngực của mình, đồng thời bắt đầu dùng hắn nam tính bành trướng dục vọng hữu lực đỉnh sờ lấy Lam Nhược Vân bằng phẳng mềm mại phần bụng. Lúc này Lam Nhược Vân đã ý loạn tình mê, quần áo tán loạn, nàng ngẩng đầu, dùng nàng cặp kia phản phất muốn chảy ra nước mị nhãn đưa mắt nhìn Hạo Thiên trong một giây lát, sau đó đem nàng cái kia kiều diễm ướt át địa cánh môi lần nữa dâng, bọn hắn lại thật sâu nụ hôn dài, lần này Hạo Thiên hôn đến càng thêm nhu hòa. Giống như sợ đánh nát trân quý đồ sứ, Hạo Thiên vô hạn nhu hòa địa dùng đầu lưỡi khẽ liếm Lam Nhược Vân hết sức nhỏ bóng loáng cổ cùng hai tay lõa lồ da thịt, Lam Nhược Vân thì tại trong ngực của hắn ngửa đầu, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, nhẹ giọng rên rỉ, trước ngực no đủ rất tròn song đồi theo hô hấp của nàng cao thấp phập phồng, Hạo Thiên hôn môi liếm láp lấy nàng trên thân tơ lụa đồng dạng da thịt, cuối cùng dừng lại tại nàng màu đen lace, viền tơ, lót ngực bên trên, cách lót ngực liếm láp bên trong đã nhô lên. Lam Nhược Vân bắt đầu cấp tốc địa thở gấp, thân thể mềm mại miên loạn nóng hổi, Hạo Thiên tay theo Lam Nhược Vân lưng trần chảy vuốt ve, thừa cơ giải khai lót ngực yếm khóa, thuận lợi địa đem lót ngực theo trên người của nàng cởi xuống dưới, nàng trước ngực vậy đối với cao nhọn no đủ tuyết trắng cao ngất song đồi đứng thẳng tại mập mờ trong không khí, triệt để bạo lộ tại Hạo Thiên trước mắt, Lam Nhược Vân vừa muốn giãy dụa, có thế nàng cái kia đối với viên thịt sớm bị Hạo Thiên cúi đầu há mồm nuốt vào trong miệng. Thuần thục mà cùng nhiệt địa hôn môi mút thỏa thích phun ra nuốt vào, Lam Nhược Vân như bị điện giật, ôm lấy tóc của hắn thở dốc nói, không thể, không thể, Hạo Thiên ngẩng đầu lên đến xem lấy Lam Nhược Vân nói, ta nói rồi chỉ là hôn môi. Nói xong đương hắn dùng miệng thừa cơ ngậm lấy Lam Nhược Vân trước ngực cái kia khỏa dĩ nhiên ngạo nghễ nhếch lên, đỏ thẫm anh đào. Lúc này Lam Nhược Vân rốt cuộc không cách nào khống chế địa đột nhiên ca một tiếng. Hạo Thiên không để ý tới Lam Nhược Vân xinh đẹp đáng yêu mũi ngọc nho nhỏ trong không ngừng lửa nóng thẹn thùng ưng. Trong mũi nghe thấy được từng đợt thành thục nữ nhân chỉ mỗi hắn có mùi thơm của cơ thể, không khỏi dục diễm đốt cháy. Hắn một đôi tay tại Lam Nhược Vân trên mặt ngọc thể chạy, trước nhẹ vỗ về má ngọc của nàng má đào, chỉ cảm thấy xúc tu ngọc cơ tuyết da non mềm trắng nõn. Hai tay dần dần dời xuống, trải qua Lam Nhược Vân thẳng tắp trắng nõn ưu mỹ cái cổ trắng ngọc, rất tròn ngọc nhuận mảnh gọt vai, cầm Lam Nhược Vân cái kia no đủ vĩnh lên rất, kiều mềm mại nhuận vú, Lam Nhược Vân vú tràn ngập co giãn. Chưởng không doanh cầm tuyết phong sử Hạo Thiên trong lòng đích dục hỏa càng rực, kiên quyết nam tính dục vọng đã ngạo nghễ đứng thẳng, thẳng tắp đỉnh tại bắp đùi của nàng giang. Lam Nhược Vân nhẹ nhàng mà giãy dụa, Hạo Thiên tay một mực ngã vào Lam Nhược Vân trên mặt lưng ngọc, nhấc lên váy liền áo bên trên duyên khóa kéo đầu, chậm chạp nhưng là kiên quyết hướng phía dưới kéo đi, khóa kéo theo Lam Nhược Vân phần lưng một mực bị kéo đến phần eo, váy liền áo hướng thân thể hai bên rộng mở, trước mắt mỹ diệu tranh vẽ lại để cho hắn cơ hồ đình chỉ hô hấp. Một cổ mỹ diệu tuyệt luân thân thể hiển lộ ra đến, lồi lõm hấp dẫn đồng thể giãn ra lấy, khéo léo đẹp đẽ trong suốt áo ngực bị nàng cái kia một đôi tuyết phong bên trên nở rộ tuyết liên hoa chống đỡ cao cao, tuyết trắng cánh tay cùng thon dài hai chân chính là như vậy tùy ý để đó, nhưng tuyệt tìm không ra thích hợp hơn phóng pháp, Hạo Thiên cảm thấy bất luận kẻ nào cũng không thể khinh nhờn như vậy hoàn mỹ thân thể, hắn nhìn không chuyển mắt địa nhìn nàng kia trương xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân mặt, nhưng thấy lông mày chọn hai mắt, má ngưng mới lệ, mũi chán ngỗng mở, môi anh đào hé mở, hàm răng mảnh lộ, mảnh hắc mái tóc phân choàng tại vai về sau, nước ung lóe sáng hai con ngươi lóe ngượng ngùng mà lại tựa hồ có chút vui sướng huy mang, hiện ra thuần khiết ưu nhã khí chất, trông thấy cảnh đẹp trước mắt, Hạo Thiên hô hấp cũng trở nên trầm trọng, toàn thân khô nóng vô cùng, cái kia vốn là kiên quyết nam tính dục vọng lúc này càng thêm địa hùng tráng, bày ra lấy nó cái kia uy lực cường đại. Mà hắn trước ngực mỹ nhân tựa hồ bị Hạo Thiên trầm trọng hô hấp đánh thức, nâng lên cái kia động lòng người tráng, dùng cái kia bao hàm nhiệt tình tiếu nhãn u oán địa quyến rũ hắn liếc, lại để cho Hạo Thiên cảm giác mình tái không hành động tựu là tại phạm tội, trong lòng dục hỏa đằng đằng địa đốt, cái kia trợn lên mắt hổ trong bắn ra không phải ôn hòa ánh mắt, mà là tràn ngập tình dục nóng rực ánh mắt tráo lên trước mắt gia nhân, tựa hồ muốn đem nàng nuốt vào, gia nhân đang Hạo Thiên nhiệt tình xong mục đích nhìn soi mói. Vốn có chút thanh tĩnh tâm hồn thiếu nữ lại loạn, cái kia nhảy loạn thanh âm tựa hồ liền trước mắt cái này đáng giận bại hoại đều có thể nghe thấy, hơn nữa bị ánh mắt của hắn đến mức, chỗ đó tuyết cơ mềm da dường như cũng hấp thu đến ánh mắt kia phóng thích năng lượng, trở nên khô nóng, toàn thân càng thêm mềm mại, hận không thể dấn thân vào đến trong ngực của hắn, Hạo Thiên kềm chế trong lòng nhiệt tình, hắn quỳ trên mặt đất, thời gian dần qua ban Lam Nhược Vân cởi dưới bàn chân cặp kia tươi đẹp hồng sắc ba thốn gót nhỏ giày cao gót. Dùng miệng đem phấn hồng sắc hình lưới tất chân thời gian dần qua cởi, chờ thoát đến chân chỉ lúc hắn lại dùng miệng nhẹ nhàng ngậm lấy ngón chân đem tất chân cởi, Hạo Thiên nâng lên chân đem ngón chân từng bước đặt ở trong miệng, liếm láp, mút lấy, như lấy tốt tình nhân của mình như vậy cẩn thận từng ly từng tí, không muốn. Khanh khách. À. Ngứa ngứa, Lam Nhược Vân cảm thấy Hạo Thiên động tác, có chút dở khóc dở cười địa rên rỉ lấy. Hạo Thiên mềm mại đầu lưỡi cố gắng nhu hòa tại nàng lưng đùi thượng du đi, chân của nàng ôm nhuận như ngọc, trơn bóng chỉnh tề, gót chân đẩy đà bóng loáng, có xinh đẹp độ cong, mà ngón chân lại thon dài tú tú, từng cái móng chân đều huỳnh quang tỏa sáng, toàn bộ chân xinh đẹp không chê vào đâu được. Lam Nhược Vân cảm giác được Hạo Thiên đầu lưỡi đến mức đều có nóng rực củi bị phỏng, tê tê tư vị truyện hướng toàn thân, tâm hồn thiếu nữ đều kìm lòng không được run rẩy. Thời gian dần qua Lam Nhược Vân bắt đầu thích ứng Hạo Thiên khác loại phục thị, Hạo Thiên rõ ràng cảm giác được nàng tại giãn ra lấy từng cái ngón chân, khiến cho hắn có thể liếm láp đến kẻ chân, bởi vì Hạo Thiên kích thích, nàng căng cứng khởi một đôi chân nhỏ, không thể tưởng tượng nổi địa cung uống lên, hai cái chân nhỏ theo bên cạnh xem tựa như hai cái cong cong bạch nguyệt trăng, Hạo Thiên dùng tay nâng lên Lam Nhược Vân một chân, đem mặt chậm rãi dán tại cặp kia trên chân, hé miệng hàm há miệng một khỏa mượt mà ngón chân, mút vào lấy. Cùng sử dụng nhiệt lưỡi quát liếm láp, chân nhỏ tại Hạo Thiên đầu lưỡi hạ là như vậy nhu nhược, hắn một bên dùng lưỡi thè lưỡi ra liếm gãi lấy Lam Nhược Vân non mềm gan bàn chân, một bên thò tay gãy sờ nàng đã dang rộng ra quần lót viền tơ, Lam Nhược Vân run rẩy địa vặn vẹo lên linh lung hấp dẫn thân thể lớn tiếng rên rỉ, kỳ thật chỉ cần là cùng ưa thích người cùng một chỗ, Trên người nữ nhân bất kỳ địa phương nào đều là gợi cảm mang, chỉ là bàn chân nhi bị sờ, Lam Nhược Vân tự cảm thấy rất đã kích thích, nhưng còn có càng lớn kích thích đang chờ nàng, không riêng gì trên thân, nguyên lai dưới chân kiên cố mặt đất hiện tại cũng trở nên mềm nhũn được rồi, 10 nền móng chỉ tại liều mình quyền lấy, móng chân thượng truyền đến toàn tâm ngứa, càng tăng lên hảo tâm ngứa khó công cảm giác, thỏa thích đùa bẩn về sau, Hạo Thiên đem Lam Nhược Vân chân trần nhẹ nhàng buông, hai tay vuốt ve khởi nàng khỏe đẹp cân đối đùi. Tay của hắn tại bóng loáng làn da bên trên càng sờ vượt lên, một mực ngã vào Lam Nhược Vân còn dừng lại tại nàng dịu dàng nắm chặt eo thon trong quần. Hạo Thiên tay lục lọi, rất nhanh tự chạm đến bẹn đùi bộ, Lam Nhược Vân mặt hàm xuân, mị nhãn nửa mở nửa khép, tâm hồn thiếu nữ thẹn thùng tất cả, giọng dịu dàng thở gấp, vừa rồi hay vẫn là khí chất nhẹ nhàng, ôn nhu uyển chuyển hàm xúc nàng tại Hạo Thiên dưới sự trêu đùa tự biến thành như thế một dâm đãng không chịu nổi gợi cảm diễm phụ rồi. Hạo Thiên hai mắt tiêu điểm theo nàng tim thẩm mỹ ngón chân, trải qua kiên cố bắp chân, mượt mà đầu gối, đẩy đà đùi, rộng thùng thình xương chậu, bằng phẳng bụng dưới, dịu dàng eo nhỏ, cao ngất bộ ngực, tuyết trắng cái cổ, thời gian dần qua chuyển qua cái kia trương vũ mị tuyệt luân trên mặt, thẹn thùng khả nhân tiểu mỹ nhân cái kia ống ánh sáng long lanh tuyết cơ ngọc da lóe ra ngà voi giống như vần sáng, đường cong ôn nhu tuyết trắng thân thể uyển như một đóa hoa sen mới nở, nõn nà tuyết liên. Nàng mở ra miệng anh đào nhỏ thở phì phò, mê ly ánh mắt nhìn Hạo Thiên, tự hồ tại cổ vũ hắn tiếp tục bài tập. Hạo Thiên ngón tay vươn hướng Lam Nhược Vân quần lót viền tơ bên trong, hắn phát hiện chỗ đó sớm đã là dâm thủy cuồng phun, rõ ràng có thể thấy được bí khởi sa mỏng hạ là một mảnh lại để cho máu người mạch sôi sục hắc sâm lâm, hai mảnh phấn hồng sắc cánh môi cổ đột, chăm chú kẹp lũng ra một đạo phấn hồng cánh hoa, dính đầy trong suốt sền sệt dâm thủy, quần lót viền tơ trung ương đã ướt ương ướt, phát ra sáng bóng. Làm nổi bật lấy đen nhánh rừng rậm hiện ra ống ánh quang lóe lên sáng lóng lánh, hình thành một loại cực đoan dâm mỹ cảnh tượng, cho thấy thân thể của nàng đang đứng ở cực độ phấn khởi bên trong. Hai cái bắp đùi thon dài, như là hai khối điêu khắc được rất hoàn thiện bạch ngọc, không hề nửa điểm khuyết điếm nhỏ nhặt, thon dài cặp đùi đẹp cuối cùng, hai chân chính giữa, một lùm ngăm đen cỏ non hiện lên ngược lại tam giác mềm nhũng bao trùm lấy nàng thần bí cấm khu, như là một tòa tiểu sơn, thượng diện dài khắp dày đặc cỏ thơm. Chỉ là những này cỏ thơm phi thường non mềm, lập tức một cổ thành thục nữ tính che giấu bộ vị chỉ mỗi hắn có cái chủng loại kia như lan giống như xạ khí tức đập vào mặt, làm lòng người đãng thần trì. Hạo Thiên không khỏi cởi ra Lam Nhược Vân ướt đẫm quần lót viền tơ, dùng tay vuốt ve nàng cỏ thơm, đen bóng sáng bóng loáng mà tinh tế tỉ mỉ, như vải tơ nhu hòa, môi nhỏ cánh hoa của nàng cũng giống như khuôn mặt của nàng dáng người đồng dạng động lòng người. Lam Nhược Vân có thể nói vì nhân gian vưu vật, nàng xinh đẹp. Cùng với tư thái mỹ diệu, sử xem qua người sau xem thế là đủ rồi. Hạo Thiên đem nàng tuyết trắng rất tròn đùi ngọc tách ra, như ẩn như hiện mê người cánh hoa dính đầy lấy ướt đẫm dâm thủy, hai mảnh đỏ tươi cánh hoa khẽ trương khẽ hợp động lên, tựa như trên khuôn mặt của nàng môi anh đào cái miệng nhỏ nhắn đồng dạng tràn ngập hấp dẫn. Lam Nhược Vân mỹ lệ kiều tươi đẹp xinh đẹp tuyệt trần má đào xấu hổ đỏ như lửa, xinh đẹp thân thể chỉ cảm thấy trận trận tuyệt không thể tả bủn rủn đánh úp lại, cả người vô lực địa mềm liệt xuống. Xinh đẹp mũi ngọc phát ra một tiếng ngắn ngủi mà ngượng ngùng thở dài. Hạo Thiên lập tức thẳng đến nụ hoa chỗ. Hắn dùng tay trước sờ soạn cánh hoa một phen, lại dùng lớn nhỏ chỉ tạo ra Lam Nhược Vân cánh hoa. Cảm giác chỗ đó có chút nhanh. Hắn nhéo nhéo cái kia non nớt cánh hoa. Biết được Lam Nhược Vân đã tê dại vừa chua xót ngứa. Không khỏi toàn thân run rẩy. Chậm rãi Hạo Thiên cảm thấy tay đều ướt. Hắn chen lấn lấy nụ hoa. Cũng đem ngón tay không lưu tình chút nào hướng ở chỗ sâu trong cắm tới. Lam Nhược Vân lại không khỏi địa hừ một tiếng, Hạo Thiên ngón tay không ngừng mà cùng hoa của nàng phòng vách tường ở bên trong những cái kia đột xuất tiểu viên thịt ma sát lấy, hai mảnh tinh khiết màu da tiểu hoa muối mang theo đã bị Hạo Thiên khiến cho ẩm ướt khí tức nửa mở ở cái kia thở hào hển. Lam Nhược Vân phát ra từng đợt âm thanh rên rỉ, a, a, a. Đồng thời Lam Nhược Vân thân thể cũng thỉnh thoảng nghênh hợp với Hạo Thiên xoa bóp nụ hoa động tác tại bất quy tắc rung rung, a, a. Hạo Thiên, ngươi khiến cho ta khó nhận lấy cái chết. Ngươi thật là xấu, Lam Nhược Vân bị mò được ngứa nhập đáy lòng, trận trận khoái cảm dòng điện giống như đánh úp lại, mông đẹp càng không ngừng vặn vẹo hướng ưỡn lên, tả hữu vặn vẹo lấy, hai tay ôm chặt lấy Hạo Thiên đầu, phát ra vui sướng kiều ỏn ẻn tiếng thở dốc, a, ta chịu không được rồi. Ai nha, ngươi, mò được ta thật thoải mái. Hạo Thiên gặp Lam Nhược Vân như thế điên cuồng, càng thêm ra sức moi móc lấy ướt át hoa phòng, sau đó nhanh hơn một vào một ra tốc độ, ngón tay cùng hoa của nàng phòng vách tường giúp nhau ma sát, như thế bộ dạng một lát sau, Lam Nhược Vân trong phòng hoa dâm thủy có như vách núi nước rơi, xuân hướng lộ trướng, róc rách mà ra, đem nàng hai cái như tuyết đùi khiến cho ướt sũng. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 304. Trải qua Hạo Thiên một phen giai đoạn trước chuẩn bị công thêm làm, Lam Nhược Vân có chút địa thở phì phò, nàng cả buổi không nói, nhưng động tác của nàng đại biểu hết thảy. Nhìn qua Hạo Thiên dưới đũng quần cao ngất mà đứng chi vật, nàng ngã ngồi ở trên giường, nhịn không được toàn thân trận trận run run. Lam Nhược Vân cong lên đùi ngọc đem mông đẹp dơ lên được rất cao, đem hoa phòng càng thêm nhô cao, lại để cho Hạo Thiên tay càng triệt để xâm nhập hoa của nàng phòng. Phía dưới bận rộn lấy, đương nhiên thượng diện cũng sẽ không bỏ qua rồi. Hạo Thiên tay kia tắt thì tiếp tục tại Lam Nhược Vân co giãn trắng nõn trên hai vú cày cấy, dùng ngón tay gãy nhẹ, tay tại hai cái đỉnh sóng tầm đó bơi lại đi dạo đi, chỉ có thể thán vì sao không nhiều lắm sinh mấy cái tay đây này. Hạo Thiên cự long đã bắt đầu trướng ngạnh khó chịu, hắn liền từ mới ngồi trở lại đến bên giường ôm Lam Nhược Vân, đón lấy thuận thế bắt lấy tay của nàng xuống tìm được dưới háng của hắn, đụng một cái đến chính mình trong quần phát ngạnh đồ vật. Lam Nhược Vân bàn tay nhỏ bé có chút phát run, muốn rụt về lại, nhưng bị Hạo Thiên đè lại không phóng, nàng thoáng quẩy người một cái, rốt cục buông tay cách quần vuốt ve khởi Hạo Thiên cự long đến, có lẽ nằm ở Hạo Thiên trong ngực phục vụ cho hắn có chút không tiện. Lam Nhược Vân đột nhiên đứng, đón lấy đối với Hạo Thiên xấu xa cười cười, tự lớn mật chủ động quỳ gối Hạo Thiên trước mặt trên mặt đất, nàng trước cởi bỏ Hạo Thiên dây lưng, kéo xuống khóa kéo, móc ra hắn cự long. Sau đó dùng tay nắm chặt Hạo Thiên cự long chậm rãi khuấy động, chỉ thấy nàng trước dùng tay chậm rãi khuấy động, lại đem miệng tới gần, còn tinh nghịch làm bộ muốn cắn nó. Lam Nhược Vân nhẹ nhàng mà hôn Hạo Thiên long đầu bên trên long nhãn, sau đó mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhẹ nhàng ngậm lấy cái kia tím hồng phát sáng đại long đầu, lại dùng lưỡi liếm láp đại long đầu, đầu lưỡi tại Hạo Thiên long đầu phía dưới vết xe ở bên trong sự trượt, thỉnh thoảng lại dùng cặp môi thơm hút, dùng răng ngọc khẽ cắn. Ngay sau đó nàng há miệng đem trọn căn cự long hàm vào trong miệng, liều mạng thôn hấp lấy, bởi vì là lần đầu tiên, Lam Nhược Vân động tác hơi có vẻ không lưu loát, nhưng loại kích thích này hay vẫn là làm cho Hạo Thiên dục hỏa đốt người, khó có thể chính mình. Giờ phút này Lam Nhược Vân dùng đầu lưỡi đem long đầu làm cho ẩm ướt, lại để cho đầu lưỡi tại long đầu quan biên giới chạy, sau đó nàng sẽ đem cự long nuốt vào đi ngậm lấy, đóng lấy trên đầu của nàng cao thấp hạ khuấy động hắn cự long. Hạo Thiên cũng phối hợp với tốc độ của nàng nhô lên eo, hy vọng có thể làm sâu một điểm, bờ mông cấp tốc đông đưa, lại để cho Hạo Thiên cự long tại trong miệng của nàng gia tốc đút vào. Chỉ thấy Lam Nhược Vân lông mày thâm tỏa, miệng hai má trướng đến phình, cơ hồ bị Hạo Thiên làm đến ít hầu đi. Lúc này thời điểm Hạo Thiên cũng dùng tay phải vuốt ve nàng cao cao vểnh lên bờ mông, cái mông của nàng phi thường đại, Hạo Thiên mò lấy nàng hậu đình lúc, nàng còn không ngừng địa vặn vẹo thân thể. Nhưng là miệng thủy chung đều không có ly khai qua Hạo Thiên cự long. Hạo Thiên cự long bị Lam Nhược Vân nhấm nháp lấy, chỉ cảm thấy một hồi nhiệt năng bao quanh hắn long đầu bộ phận, tê dại chập choạng khoái cảm khuếch tán đến toàn thân tứ chi bách hài. Cự long bị liếm mút khuấy động được cứng rắn như thiết bổng, nổi gân xanh, vừa thô vừa to vô cùng. Sau nửa ngày, bị dục hỏa thiêu đắc không thể nhịn được nữa, Lam Nhược Vân đem cự long nhổ ra, tại Hạo Thiên trợ giúp hướng cởi bỏ toàn thân quần áo. Lam Nhược Vân muốn Hạo Thiên nằm xuống, sau đó ôm lấy cũng tựa đầu chuyển qua Hạo Thiên bên tai, một bên nhẹ nhàng ở Hạo Thiên bên tai thổi hơi, một bên mị tao nói, Thiên ca ca, ngươi nằm đừng nhúc nhích, Nhược Vân đến hầu hạ ngươi. Hạo Thiên ngửa mặt nằm ở trên giường, Lam Nhược Vân dùng tay nắm chặt hắn cự long, cao thấp nhẹ nhàng khuấy động lấy đứng dậy, hai chân chuyển hướng, ngồi ở Hạo Thiên trên bụng, nhẹ nhàng vặn vẹo, Hạo Thiên cảm thấy bụng dưới hâm nóng ẩm ướt, Lam Nhược Vân tay theo cái mông của hắn sau vươn ra, chậm rãi. Tay của nàng di động long đầu đến cánh hoa biên giới chùi chùi thượng diện dâm thủy, đón lấy theo cự long cương góc độ xuống ngồi. Hạo Thiên chứng kiến loại tình hình này, quả thực không thể tin được, nàng vậy mà ngồi xuống, mà chính mình cự long cứ như vậy cắm vào thân thể của nàng. Một cổ cảm giác theo Hạo Thiên long đầu truyền đến, đang bị Lam Nhược Vân hoa phòng bốn phía ôn hòa thấm ướt thịt chăm chú bao ở cảm giác, mà long đầu lối vào tắt thì một mực đụng phải thứ đồ vật sau đó căng ra sau vật kia lại lần nữa kẹp lấy cự long. Loại cảm giác này là thời gian dần qua mà lại tiếp tục lấy rơi vào tay não bộ. Lam Nhược Vân cũng về phía trước hướng phía dưới ghé vào trên người hắn, ôm chặt lấy Hạo Thiên, đầu của nàng nghiêng dựa vào Hạo Thiên đôi má. Hạo Thiên có thể nghe được một hồi trầm thấp tiếng thở dốc theo nàng bên kia truyền tới. Không lâu nàng quay đầu hôn môi Hạo Thiên bờ môi, hơn nữa thật sâu mút ở, Đầu lưỡi của nàng tiếp tục hướng Hạo Thiên trong miệng với vào đi. Hôn nồng nhiệt về sau, Lam Nhược Vân ca kêu một tiếng, hai tay đặt tại Hạo Thiên trước ngực, lúc lên lúc xuống khuấy động, hai cái không công mềm đại nhũ tại nàng trước ngực theo nàng vận động cũng đang nhảy nhót. Hạo Thiên vươn tay ra, hết sức niết làm cho, theo nàng vận động nhanh hơn, nàng bắt đầu không ngừng rên rỉ. A. A. Út. Thật to a. Ai. Nha. Ngươi. Nha. Ông. Hạo Thiên. Út. Thân thân vú của ta a. Hạo Thiên nghe Lam Nhược Vân vui thích kêu nhỏ thanh âm, cảm giác giống như là tiến vào đã đến một cái toàn bộ thế giới mới. Hắn cự long hoàn toàn chui vào Lam Nhược Vân hoa phòng, cảm nhận được một loại chưa bao giờ thể nghiệm qua ôn hòa, đâm rách một cái mềm mại bình chướng, tiên huyết phi tiên, trong cơ thể nàng nhiệt độ theo Hạo Thiên cự long truyền đến Hạo Thiên mỗi một tế bào. Lam Nhược Vân hoa phòng tại một trương một trì địa hữu lực co rút lại, sinh ra một cổ lực lượng, phản phất muốn đem Hạo Thiên cự long và cả người hoàn toàn hít vào trong cơ thể của nàng. Hạo Thiên phối hợp với nàng, đưa hắn cự long hoàn toàn đưa vào đi. Tại bọn hắn kết hợp địa phương đã nhìn không tới một tia khe hở, chỉ thấy quấn ở một khối đã phân không xuất ra ai là ai hắc xâm lâm. Lam Nhược Vân nhắm mắt lại, đem đầu lưỡi tiến vào Hạo Thiên trong miệng, dùng sức tại mút lấy, Hạo Thiên cũng đem đầu lưỡi tiến vào trong miệng của nàng, cùng lưỡi của nàng cuốn cùng một chỗ, đón lấy Hạo Thiên đứng dậy ngồi ở trên giường, dựa lưng vào đầu giường, dùng hàm răng cắn Lam Nhược Vân núng vú, một tay nắm bắt vú của nàng, nàng dường như đối với như vậy hôn môi phi thường mẫn cảm. Lam Nhược Vân hai chân mở rộng chi nhánh tại Hạo Thiên thân thể hai bên, Hạo Thiên ngoài miệng thân lấy vú của nàng, tay ve vuốt lên nàng chân ngọc, ngón tay của hắn gãy lấy Lam Nhược Vân gan bàn chân, mà Lam Nhược Vân thì thôi kinh hoàn toàn lâm vào tính dục si mê trạng thái, đối với như vậy gãy cong đã không có cảm giác rồi. Hạo Thiên ôm lấy cái mông của nàng, bắt đầu vì nàng dùng lực, tăng thêm nàng lúc lên lúc xuống độ mạnh yếu. A, ta thật thoải mái a. Không được. Ta muốn ném đi. Muốn ném. Rồi. Út, Lam Nhược Vân lúc này xuân tâm nhộn nhạo, toàn thân run rẩy không thôi, bên cạnh dãy dụa bên cạnh kiều mị rên rỉ âm thanh rên rỉ. Hạo Thiên nhìn xem Lam Nhược Vân, chỉ thấy nàng nhắm mắt lại, hồng hồng cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lấy, xinh đẹp âm thanh tuyến chỉ có thể phát ra y ngữ, nàng vẫn lấy làm ngạo mỹ nhũ theo Hạo Thiên lần lượt mang đụng cũng một lớp sóng đông đưa lấy. Tuyết phong bên trên cái kia dao động giặt lưỡng khỏa tiểu thảo dâu đối với Hạo Thiên tràn đầy hấp dẫn, vì vậy Hạo Thiên thay đổi hành động, buông nàng ra chân trắng, chỉ dựa vào lấy thân thể đến chống, hai cái bàn tay lớn hướng cái kia chí cao hấp dẫn tìm kiếm, tiểu mật dư tựa như núng vú lớn như vậy cái mục tiêu làm sao có thể lẫn mất qua Hạo Thiên ma trảo, bởi vậy bị Hạo Thiên bắt cái rắn chắc, mềm mại như bông rồi lại giàu. Lực đàn hồi cảm giác lần nữa tràn ngập Hạo Thiên cả bàn tay, Hạo Thiên mười ngón cũng là lỗ mãn xoa nắng lấy, lúc này thời điểm Lam Nhược Vân hai cái đầu ngón tay cũng nắm ở Hạo Thiên eo, liều mình mà đem Hạo Thiên thân thể hướng phương hướng của nàng mang, Hạo Thiên biết nàng cao trào muốn đến rồi, rất cao nhanh chóng co rúng lấy, a, a, a a, Lam Nhược Vân chân cũng quấn ở Hạo Thiên trên lưng, Hạo Thiên thăm dò vào nàng trong phòng hoa long đầu cảm nhận được một cổ ôn hòa phun, thoải mái được hắn lần nữa nghĩ đến khởi xướng lại một lớp thế công. Hạo Thiên mãnh lực một cái, toàn bộ cắm vào trong phòng hoa tốc hành hoa tâm, cũng thi triển ra làm cho mỹ nữ sướng hoang vô cùng lão hán đẩy xe tuyệt kỹ, dốc sức liều mạng trước sau đút vào, đại cự long nhét được Lam Nhược Vân hoa phòng tràn đầy, đút vào tầm đó càng là hạ hạ thấy đấy, đem nàng kiều nộn mềm nhẵn hoa tâm khống xoa khoái cảm liên tục, cũng chọc vào diễm lệ lại phóng đãng được vong hình Lam Nhược Vân toàn thân tê dại, khoan khoái dễ chịu vô cùng, tươi đẹp mỹ gợi cảm chọc người Lam Nhược Vân như si mê như say sưa. Nàng thoải mái phải đem đường cong mê người mông đẹp nâng lên trước sau vặn vẹo dùng đón ý nói hồ Hạo Thiên dũng mãnh hết sức đút vào, nàng đã lâm vào dâm loạn trong sự kích tình, ai? Phu quân! Thật thoải mái! Hừ a, tốt! Ngại! Ta! Ngươi chọc vào ta đều! Sắp chết! Ờ! Người của ta! Lòng ta! Đều cho ngươi! Chơi chết á! Ờ. A. Nha, thân thể đã bịt kín tầng đổ mồ hôi Lam Nhược Vân như mất hồn giống như kiều ỏn ẻn thở gấp tháng, mặt đông đưa, mị nhãn như tơ, mái tóc bay múa, đổ mồ hôi đầm đìa, dục hỏa nhen nhóm tình diễm, nàng bây giờ hoàn toàn thấm nịch tại tình ái trong khoái cảm, thể xác và tinh thần hoàn toàn bị Hạo Thiên cao siêu ân ái kỹ xảo cùng bền bỉ sức chịu đựng chỗ chinh phục, Lam Nhược Vân sảng đến đôi mi thanh tú nhíu chặt, cái miệng nhỏ nhắn thì thào kiều hô, ác ác. Sướng chết á. Thoải mái. Thật thoải mái. Ta. Vừa muốn. Ném. Ném đi, toàn thân tản ra mê người mùi thơm của cơ thể Lam Nhược Vân kiều ỏn ẻn đây này lẩm bẩm, cực đoan khoái cảm khiến nàng hồn phi thần tán. Một cổ nóng bỏng màu ngà sữa nương theo lấy nồng đậm sữa nữ máu tươi lại một lần theo trong phòng hoa gấp bắn ra. Lam Nhược Vân dịu dàng ngoan ngoãn cao cao nhếch lên cái kia như sứ trắng giống như sáng lên tinh tế tỉ mỉ mà rất tròn tuyết đồn, cặp mông trắng bóc, dưới mông mê người khe thịt hoàn toàn bạo lộ, cửa huyệt ướt đẫm dâm thủy sử phấn hồng cánh hoa lóe tinh tinh ánh sáng, xinh đẹp làm cho người khác nhịn ở phạm tội. Lam Nhược Vân quay đầu thoáng nhìn mê người mị con mắt ngóng nhìn lấy Hạo Thiên, ngươi muốn làm gì? Hạo Thiên quỳ gối lưng ngọc của nàng về sau, dùng tay vuốt ve nàng như tơ gấm giống như tuyết đồn, cặp mông trắng bóc. Đẹp quá mông ngọc a, ai nha, kiều hừ một tiếng, Lam Nhược Vân hai tay cầm chặt lấy ga giường, lông mày nhíu một cái, nguyên lai Hạo Thiên tay khoác lên nàng mê người tuyết đồn, cặp mông trắng bóc bên trên, đem nửa người dưới dùng sức một cái, so trứng gà thô quy đầu theo sau mông cắm xuống thẳng vào nàng gợi cảm vừa ướt trượt khe thịt, Hạo Thiên cả người phủ phục tại Lam Nhược Vân tuyết trắng bóng loáng mềm nhẵn mỹ trên lưng, chống đối địa rút ra đút vào lấy đại cự long. Như vậy tư thế khiến nàng nhớ tới hai người bất chính như trên đường động dục giao cấu cẩu. Lam Nhược Vân động tình địa trước sau uốn éo sáng ngời mông ngọc mỗi nghênh hợp với Hạo Thiên. Xinh đẹp linh lung hương trượt thân thể càng không ngừng trước sau đông đưa. Khiến cho một đôi mê người kiên quyết tuyết trắng vú trước sau đung đưa. Hạo Thiên tay trái vương trước miết xoa nàng lắc lư không thôi núng vú. Tay phải vuốt ve nàng bạch tích non mềm. Mềm nhẵn mông đẹp. Hắn về phía trước dùng sức rất đâm. Nàng kiệt lực sau này vặn vẹo đón ý nói hùa. Thật thoải mái. Sướng chết ta rồi. Rất biết đùa. Phu quân. Ta bị ngươi chọc vào thật thoải mái. Chết rồi. Ai? Ác ác, Lam Nhược Vân hân hoan vô cùng dồn dập thở gấp lấy. Trời ạ. Ta chịu không được á. Ngươi tốt dũng mãnh. Thật lớn cự long. Sướng chết. Sảng khoái nhanh. Ta. Lại. Muốn ném đi. Nàng kích động lớn tiếng kêu la, không thèm quan tâm chính mình dâm đãng phải chăng rơi vào tay bên ngoài, bóng loáng tuyết trắng thân thể da tốc trước sau cùng bày, một thân hiện đầy sáng trong nồng đậm nữ nhân mùi thịt mồ hôi. Hạo Thiên đắc ý không dung nàng có thở dốc cơ hội, đại cự long càng điên cuồng vong hình dùng sức đút vào, chỗ mang đến kích thích lại một luồng sóng đem Lam Nhược Vân ham muốn đẩy hướng cao trào đỉnh nhọn, toàn thân tê dại, dục tiên dục tử. Hoa phòng khẩu hai mảnh kiều nộn cánh hoa theo đại cự long đút vào trở mình tiếng nhảy ra, nàng khoan khoái dễ chịu được toàn thân co rút, hoa phòng cuồng phun đại lượng nóng hừng hực trắng sữa trong suốt kính nước đến, bỗng đến Hạo Thiên đại long đầu trận trận tê dại, toàn thân hiện lên nhạt hồng sắc. Lam Nhược Vân mắt tinh khẽ nhếch, khóe môi bên trên lộ ra thỏa mãn mỉm cười, Hạo Thiên cảm nhận được hoa của nàng phòng chính buộc chặt mút lấy long đầu, Hạo Thiên rất nhanh địa rút ra đút vào lấy, rốt cục cũng cầm giữ không được kêu lên, Nhược Vân. Sảng khoái ờ. Hoa của ngươi phòng hấp được ta thật thoải mái. Ta cũng muốn bắn. Mà phía sau hắn Lam Nhược Vân dốc sức liều mạng dơ lên nâng cao mông ngọc đón ý nói hồ. Hạo Thiên cuối cùng chạy nước rút. Khoái cảm tiến đến rồi. Hạo Thiên toàn lực đút vào chừng 50 xuống. Toàn thân tê rần tinh môn mở rộng ra. Nóng bỏng đông đúc nóng hổi long tinh bói bói cuồng xạ mà ra. Trọn vẹn mãnh liệt bắn hơn 30 giây. Tốc hành Lam Nhược Vân non mềm nhẵn hoa tâm ở chỗ sâu trong cũng đổ đầy hoa phòng. Lam Nhược Vân hoa phòng sao chịu được mạnh như thế kình can trường lại nóng hổi kích thích, nàng điên cuồng mà lay động rất tròn tuyết trắng mông đẹp, cao thấp trước sau phập phồng vặn vẹo đi đón ý nói hồ. Hạo Thiên xuất tinh, phấn nộn giống như loại bạch ngọc ngón chân chăm chú nhuyễn khúc rồi. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 305, mây mưa tiêu tán. Lam Nhược Vân nằm ở Hạo Thiên trong ngực, đối với hắn gắt giọng, ngươi thật là xấu, rõ ràng đã nói chỉ là hôn ta. Ai biết ngươi rõ ràng thừa cơ đem ta ôm lên giường, đoạt lấy ta trong sạch thân thể, cái này ngươi cũng không thể không quan tâm ta rồi. Cốt bảo bối Nhược Vân, ngươi là bảo bối của ta làm sao có thể không muốn ngươi, ta sẽ dùng cả đời đến bảo vệ ngươi, cho ngươi thành làm một cái hạnh phúc nữ nhân. Bảo bối, ngươi là của ta thiên sứ, ta sẽ vĩnh viễn đều yêu thương ngươi. Hạo Thiên thâm tình nói, nghe được Hạo Thiên, Lam Nhược Vân trong nội tâm hoàn toàn bị Hạo Thiên thân ảnh lấp đầy. Nàng lúc này trong nội tâm đã cho không dưới người thứ hai rồi, tuy nàng cùng Hạo Thiên là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là nam nhân này cùng nữ nhân ở giữa cảm tình khả năng chính là một hồi con mắt có thể xác định, không quan tâm thời gian dài ngắn. Hạo Thiên vuốt ve Lam Nhược Vân đầu kia tóc dài đen nhánh, trêu chọc nói, Nhược Vân, ngươi vừa rồi nói với ta cái kia ước định có phải là thật hay không, hay vẫn là ngươi cố ý biên ra nói dối lừa gạt của ta? Đương nhiên là sự thật, bất quá ta không biết vì cái gì lần thứ nhất nhìn thấy ngươi sẽ đem như vậy cảm thấy khó xử sự tình nói cho ngươi, ngươi cái tên xấu xa này. Lam Nhược Vân nghe xong mặt trở nên đỏ bừng, gắt giọng, nhìn ngươi bộ dạng như vậy, có phải hay không còn muốn đánh nhau Cẩn tỷ tỷ chủ ý, ngươi hiểu ta, không ai qua được Nhược Vân đấy. Ngươi nhìn ngươi Cẩn tỷ tỷ như vậy thanh cao, ta sợ nàng về sau không gả ra được, cho nên dứt khoát ta đem nàng đuổi tới tay, đến lúc đó các ngươi bốn chị em có thể cùng một chỗ đoàn viên rồi, cái này nghĩ cách không tệ cái gì. Hạo Thiên hì hì nói, ngươi cái này bại hoại, còn không phải xem Cẩn tỷ tỷ lớn lên xinh đẹp, bất quá ngươi nói được cũng đúng, ta cũng không muốn cùng bọn tỷ muội tách ra, ngươi nếu có thể đuổi theo ta Cẩn tỷ tỷ, đây cũng là một cái không tệ nghĩ cách, không phải nói, nước phù sa không lưu ruộng người ngoài sao. Lam Nhược Vân nghĩ nghĩ nói ra, Hạo Thiên nghe được Lam Nhược Vân nói, hắn muốn đến bây giờ cùng nàng thẳng thắn nàng chuyện của mẫu thân, giống vậy về sau bị nàng phát hiện muốn tốt, hơn nữa nàng không phải cũng nói, nước phù sa không lưu ruộng người ngoài, sao? Vì vậy Hạo Thiên đối với Lam Nhược Vân nói ra, Nhược Vân, ta có một việc muốn nói với ngươi, bất quá ta cho ngươi biết sau ngươi cũng không thể sinh khí. Hạo Thiên hiện tại trong lòng còn có một chút sợ Lam Nhược Vân không tiếp thụ được mẹ con chung tứ nhất phu sự tình. Sự tình gì? Ngươi nói đi, ta sẽ không tức giận. Lam Nhược Vân nghi hoặc địa nhìn xem Hạo Thiên hỏi, mẹ của ngươi cũng là nữ nhân của ta, ngươi nghe xong sẽ không sinh khí à? Hạo Thiên có chút cẩn thận từng ly từng tí nói. Lam Nhược Vân nghe xong vốn là ngẩn ngơ, sau đó giống như cười mà không phải cười địa nhìn xem Hạo Thiên. Hạo Thiên chứng kiến Lam Nhược Vân biểu lộ cho rằng nàng giận thật à, vội vàng nói, Nhược Vân, thực xin lỗi, muốn đánh phải không tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nói xong Hạo Thiên lộ làm ra một bộ tùy ý nàng xử trí bộ dạng. Lam Nhược Vân chứng kiến Hạo Thiên bộ dạng vốn là ngẩn ngơ, sau đó thoáng một phát cười ra tiếng nói ra, ta là trêu chọc ngươi chơi, qua nhiều năm như vậy mẫu thân đều là một mình một người, ta cũng hy vọng nàng sớm ngày tìm được một người nam nhân làm dựa vào, có thể là mẫu thân vì ta một mực đều không có tìm, nhưng là hiện tại mẫu thân nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ, nói rõ ngươi có đầy đủ địa phương hấp dẫn nàng, về sau ngươi có thế muốn hảo hảo địa đối với đợi chúng ta mẹ con a. Nghe được Lam Nhược Vân, Hạo Thiên vốn là ngẩn ngơ, hắn không thể tưởng được Lam Nhược Vân như vậy sáng sủa, mà ở ngoài cửa Lam Hân Nhi, nghe được Lam Nhược Vân, nàng lập tức cả kinh, không thể tưởng được con gái rõ ràng như vậy lý giải chính mình, Lam Hân Nhi thật sự nhịn không được, nàng đẩy cửa ra, vọt lên tiến đến, đối với Lam Nhược Vân nói ra, Nhược Vân, cảm ơn ngươi. Lam Nhược Vân nhìn thấy vào mẫu thân vốn là ngẩn ngơ, lập tức đem chăn mền kéo đi qua, phủ lên nàng cùng Hạo Thiên thân thể, nàng thẹn thùng nói, mẫu thân, ngươi như thế nào vào được, các ngươi gọi này thanh âm bao lớn, ta làm sao có thể không biết đây này, Lam Hân Nhi cười cười nói. Lam Nhược Vân nghe xong sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng, nàng hờn dỗi nhìn về phía Hạo Thiên nói ra, đều tại ngươi, đều tại ngươi. Nói xong nàng bắt tay đặt ở Hạo Thiên bên hông vặn vẹo uốn éo, Hạo Thiên lập tức đau suốt mồ hôi trán, chứng kiến Hạo Thiên như thế đau đớn, Lam Nhược Vân vội vàng bắt tay buông ra, quan tâm hỏi, ngươi không sao chớ? Hạo Thiên nhìn nhìn Lam Nhược Vân, sau đó lại nhìn một chút Lam Hân Nhi, nói ra, ngươi cái này tiểu yêu tinh, xem phu quân ta hôm nay như thế nào trọng chấn gia pháp. Nói xong liền đem Hạo Thiên liền đem Lam Nhược Vân bổ nhào dưới thân thể, song tay đè chặt trên vai thơm của nàng đem nàng theo như trên giường. Lam Nhược Vân ngượng ngùng địa lườm mẫu thân Lam Hân Nhi liếc, bỗng nhiên nhõng nhẽo cười nói, đến nha, người ta mới không sợ ngươi đây này. Chẳng lẽ ngươi còn có thể đem người ta ăn tươi hay sao? Hạo Thiên tay theo Lam Nhược Vân trên bờ vai chậm rãi dời xuống, đi thẳng tới nàng trước ngực cặp kia đầy đặn hai ngọn núi, Lam Nhược Vân thân thể mềm mại rung nhẹ nhẹ. Lần thứ nhất bị ái lang tại mẫu thân trước mặt như thế chạm đến nàng kìm lòng không được địa ưng một tiếng, má phấn ửng đỏ, hai mắt lưu hỏa, hai tay không biết làm sao địa huy động, cuối cùng bắt được Hạo Thiên cánh tay, nàng xấu hổ hách địa nhìn xem hắn, lại đương hắn cùng với lên cái kia song tràn đầy dục hỏa con mắt thời điểm vừa thẹn khó dằn nổi địa dời ánh mắt, Hạo Thiên cúi người, một ngụm hôn lên Lam Nhược Vân cái kia hồng nhuận phơn phớt nhuận cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Hai tay bắt đầu ở nàng cái kia thành thục mỹ vị thân mình trên hạ thể vuốt ve, cuối cùng chạm đến đó đối với hắn mở ra qua chỗ thần bí. Lam Nhược Vân mặt phấn sinh xuân, mắt đẹp ẩn tình, đương Hạo Thiên ma trảo chạm đến nàng hạ thân ngọc môn thời điểm, nàng toàn thân dường như điện giật nhẹ nhàng run rẩy, yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra tân. A, thoải mái yêu kiều. Hạo Thiên tay kia thăm dò vào Lam Nhược Vân trong quần áo, chỉ cảm thấy da thịt của nàng mềm nhẵn kiều nộn, cao ngất đứng vững, cảm giác được một hồi chưa bao giờ có hưng phấn khoái cảm. Nhìn xem dưới thân mỹ nhân này một đôi như nước trong veo mắt hạnh xấu hổ đóng chặt, sáng ngời như bông sen giống như khuôn mặt mắt cỡ đỏ bừng, toàn thân kéo căng mà run rẩy, giống như tại sợ hãi, giống như tại chờ mong. Hạo Thiên ly khai Lam Nhược Vân cái miệng anh đào nhỏ nhắn, quay đầu đối với bên kia Lam Hân Nhi cười nói, Hân Nhi nhạc mẫu, mau tới đây hỗ trợ, bằng không thì chờ một chút không cẩn thận tổn thương nàng vậy cũng không tốt. Nghe xong Hạo Thiên, ái nữ sốt ruột Lam Hân Nhi đỉnh lấy một trương hồng tại hai nguyệt sương diệp khuôn mặt, chậm rãi hoạt động đến hai người bọn họ bên người, lại hoảng hốt được không biết làm sao, trong đầu của nàng kìm lòng không được mà nghĩ khởi buổi tối hôm qua chỗ chuyện đã xảy ra. Chỉ thấy Lam Hân Nhi đen nhánh tóc dài xõa vai tại trong gió nhẹ thỉnh thoảng lay động lấy, xinh đẹp trên mặt lông mi thật dài hạ hình cầu mắt hạnh thanh tịnh sáng ngời, giữa lông mày mềm mại đáng yêu động lòng người, yểu điệu tư thái mảnh khảnh eo nhỏ bị thiếp thân quần áo tân trang được thập phần đúng chỗ, đẩy đà nhũ phong tại trước bộ ngực sữa đỉnh ra rất tròn hình dạng, lõa lồ cánh tay dưới ánh mặt trời lộ ra đặc biệt trắng nõn, quần áo vạt áo trong lộ ra trắng nõn bắp đùi thon dài, dưới bàn chân ăn mặc một đôi màu đen cao căng da dày xăng đan. Màu đen vấp mang làm nổi bật lấy chân nhỏ trắng nõn da thịt, trắng muốt tinh xảo bàn chân bao khỏa tại màu da trong suốt thủy tinh trong đồ lót tơ, một loạt đáng yêu tiểu đầu ngón chân chỉnh tề bố sắp xếp cùng một chỗ, đỏ tươi ngón chân giáp tại nõn nà trên chân ngọc lòe lòe sáng lên, tinh tế gót giày đem thon dài dáng người phụ trợ được càng thêm duyên dáng yêu kiều, trắc ước động lòng người, mà theo bước chân di động, thon thả thân thể mềm mại nhẹ nhàng phiêu dật đi đến Hạo Thiên trước mặt. Hạo Thiên hai tay bong ra từng màn động ở Lam Hân Nhi trên bờ vai đai đeo, lấy tay đến nàng lưng trắng về sau muốn đem áo khoác cởi bỏ, mà Lam Hân Nhi tắt thì hơi hơi nâng lên kích thước lưng áo, lại để cho Hạo Thiên thuận lợi địa cởi bỏ áo khoác. Hạo Thiên hai tay đem áo khoác cởi bỏ đến, lập tức, cặp kia bị nịt vú bao vây lấy kiều rất đẩy đà liền bạo lộ tại Hạo Thiên trước mắt, hắn nuốt nuốt nước miếng, đối với Lam Nhược Vân nói ra, Nhược Vân khối tới, đem ngươi Hân Nhi nhạc mẫu áo khoác cởi ra. Lam Nhược Vân tuy thẹn thùng, nhưng vì mình về sau hạnh phúc lại hay vẫn là theo lời duỗi ra thiên thiên ngọc thủ, đem mẫu thân Lam Hân Nhi trên người váy lui xuống dưới. Tại hai người bốn dưới tay, Lam Hân Nhi một cổ không mảnh vải che thân thể liền hoàn toàn địa hiện ra tại trước mắt, chỉ thấy một trương tú lệ thanh thuần, thẹn thùng khả nhân khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, che kín lấy ngượng ngùng đỏ ửng, mắt phượng xấu hổ đóng chặt, phản phất viễn sơn giống như lông mi nhẹ nhàng rung rung, cao ngất hai ngọn núi tràn đầy thanh xuân sức sống. Co giãn 10 phần, tuyết phong phía trên hai điểm đỏ tươi, là như vậy phấn nộn kiều diễm, một đôi mảnh mai chăm chú địa kẹp cùng một chỗ, một chỉ ngọc thủ bản năng đem giữa hai chân chỗ thần bí che lấp lấy, Hạo Thiên nhịn không được cúi một miệng ngậm chặt Lam Hân Nhi trong đó một điểm đỏ tươi, dùng hàm răng nhẹ nhàng xé mài, dùng đầu lưỡi ở phía trên vẽ lấy vòng tròn, hắn tay kia thì là tham lam địa đem một cái khác chỉ thỏ ngọc nắm trong tay, hai ngón tay kẹp lấy còn lại nụ hoa, nhẹ nhàng xoa nắng lấy. Nhìn xem mẹ của mình trần trụi địa bị mới vừa rồi còn tại trên người mình rong ruổi nam nhân áp dưới thân thể tùy ý, cái kia một cổ cấm kỵ khoái cảm lại để cho Lam Nhược Vân tâm trí hướng về, nàng kìm lòng không được địa đem chính mình vừa mới mặc vào quần áo cởi ra, không mảnh vải che thân địa nằm ở bên người mẫu thân, thiên thiên ngọc thủ băng chia làm hai đường, một tay tại tình lang trên thân thể lấy, tay kia thì là tại mẫu thân thể bên trên nhẹ nhàng ma sát, tại hai người bọn họ vỗ về chơi đùa phía dưới. Lam Hân Nhi thân thể mềm mại bất trụ run run vặn vẹo, hàm răng cắn lấy nở nang môi dưới, như là tại nhẫn thụ lấy cái gì, bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, kiều thở hổn hển, giữa hai chân, ngọc môn hé mở, một đường động thiên bên trong róc rách nước chảy, đem những cái kia cũng không nồng đậm cỏ thơm thấm ướt, Hạo Thiên buông tha cho một đôi tràn ngập sức hấp dẫn tuyết phong, lần nữa hôn lên Lam Hân Nhi cái kia kiều hừ không ngừng cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Hai người nóng bỏng môi chặt chẽ địa dán cùng một chỗ, Hạo Thiên miệng rộng mở ra, đem hai khối mềm mại bờ môi ngậm tại trong miệng, nhẹ nhàng mút mút lấy, động tình Lam Hân Nhi đinh hương ám nhã, chủ động địa đem đầu lưỡi của mình xâm nhập Hạo Thiên trong miệng, tùy ý hắn ngậm lấy, mút vào cắn xé. Một lát sau, Hạo Thiên thả Lam Hân Nhi, trực tiếp hôn lên Lam Nhược Vân đôi môi, mà hai tay của hắn tại Lam Nhược Vân trên thân thể càng không ngừng vuốt ve, Lam Nhược Vân có chút chịu không được. Thân thể của nàng tựa như một con rắn càng không ngừng ma sát lấy Hạo Thiên thân thể, thấy thế Hạo Thiên đứng thẳng lên thân thể, hai tay đem Lam Nhược Vân đóng chặt hai chân tách ra, lửa nóng cự long nhắm ngay kiều nộn ngọc môn, Lam Hân Nhi lại đột nhiên ôm lấy hắn eo hổ, thấp giọng nói, Thiên Nhi, ngươi muốn nhẹ một chút, cũng cũng đừng quá thô lỗ rồi. Hạo Thiên cười tại Lam Hân Nhi trên mặt đẹp sờ soạng một cái, cười nói, yên tâm đi, Nhược Vân vừa rồi đã nếm cả của ta khai khẩn tưới tiêu rồi, hơn nữa ta sẽ rất ôn nhu. Thế nhưng mà, chờ một chút Nhược Vân chịu không được thời điểm, ngươi cái này đương mẫu thân cần phải tới đón, bỗng ta. Hạo Thiên cố ý cường điệu cái kia, bỗng, chữ, mắt cỡ Lam Hân Nhi cơ hồ xấu hổ vô cùng, thế nhưng mà, mẹ con chung tùy tùng nhất phu cấm kỵ lại thật sâu đã kích thích nàng. Lam Hân Nhi xấu hổ gật đầu, gắt giọng, đại phôi đảng, đã biết rõ khi dễ chúng ta hai mẹ con, mà bị Hạo Thiên áp dưới thân thể Lam Nhược Vân đột nhiên mở ra đóng chặt lại hai con ngươi, một bộ không nhận thua biểu tình, hai tay dùng sức ôm lấy Hạo Thiên cổ, hừ nói, đại sắc lang, đại phôi đảng, người ta mới không sợ ngươi đây này, chờ một chút nhất định phải ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nghe Lam Nhược Vân vừa nói như vậy, Hạo Thiên có thế vui vẻ, hắn đem cặp kia đừng tại trực tiếp bên hông hai chân tận lực tách ra, hai tay ôm lấy nàng bờ eo thon bé bỏng, cười tà nói, Nhược Vân, nhớ kỹ ngươi bây giờ nói, chờ một chút có ngươi hối hận thời điểm. Dứt lời, Hạo Thiên cái kia cực lớn phân thân nhẹ nhàng mà chống đỡ tại trên ngọc môn, lập tức đưa tới Lam Nhược Vân thân thể mềm mại run rẩy. Hạo Thiên chậm rãi đẩy mạnh, lại để cho cự long từng điểm địa chui vào dưới thân Lam Nhược Vân này là như ma quỷ thân mình trong cơ thể. Hơn nữa, ngay tại mẫu thân của nàng Lam Hân Nhi trước mắt, Lam Hân Nhi hai tay thẹn thùng địa tại con gái Lam Nhược Vân đầy đặn trên hai vú nhẹ nhàng vuốt, tựa hồ muốn dùng khoái cảm đến đánh gãy trong lòng xấu hổ. Hạo Thiên cúi đầu xuống tại Lam Hân Nhi cắn chặt trên môi đỏ mọng thật sâu hôn, phong bế miệng nhỏ của nàng. Bỗng nhiên, Hạo Thiên kích thước lưng áo dùng sức một cái. A, Lam Nhược Vân một tiếng thoải mái rên rỉ, bởi vì vừa mới nhìn rõ ái lang cùng mẫu thân hôn nồng nhiệt mà sinh ra khát khao cảm giác trống rỗng bị mà chuyển biến thành hơn là một loại trước nay chưa có tê dại ngấn ngứa cảm giác, tự giống như bị thiên thiên vạn vạn con kiến tại toàn thân của mình cắn xé lấy. Hơn nữa, thân thể của mình càng ngày càng hư không, Lam Nhược Vân nhu cầu cấp bách trong thân thể cái kia lửa nóng cự long tại thật sâu công kích rất đâm, thấy được dưới thân Lam Nhược Vân thân thể bất an dãy dụa, cái miệng nhỏ nhắn kiều thở hổn hển, thổ khí như lan, tinh mâu tản mát ra nóng bỏng hào quang thời điểm. Vì vậy, Hạo Thiên hai tay ôm lấy Lam Nhược Vân eo thon, liên tục rất động. A, một tiếng mang chút lấy đau đớn cùng khoái hoạt trên rỉ, theo Lam Nhược Vân môi anh đào giang bắn ra ra, có lẽ là bởi vì mẹ con cùng giường cấm kỵ, Hạo Thiên cự long so vừa rồi lại khổng lồ cứng rắn rất nhiều, đương Hạo Thiên cự long chậm rãi tiến vào u cốc hợp lý nhi. Lam Nhược Vân lại bị cái kia đầy chống đỡ cảm giác cùng gian trong có chút đau đớn chỗ kích, nhịn không được kêu lên, cảm giác thật giống như về tới vừa rồi lần thứ nhất bị hắn xâm nhập lúc đồng dạng, mặc dù nói không có vừa rồi như vậy đau nhức, nhưng này quen thuộc lại mang chút ít lạ lẫm cảm giác, vẫn đang làm cho Lam Nhược Vân hơi có chút không chịu đựng nổi. May mắn Hạo Thiên lúc này động tác không lớn, cái kia cự long chỉ là ôn nhu địa chậm rãi trượt nhập, một bên chậm rãi đem nàng u cốc căng ra. Dùng cái kia lửa nóng liếm qua nàng mẫn cảm cơ mềm, cái kia nóng rực đem nàng chỗ thụ đau đớn chậm rãi phát huy, thời gian dần qua chuyển biến thành tê dại. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 306. Hạo Thiên tại Lam Nhược Vân trên vú gặm cắm càng phát nặng, đỡ lấy nàng eo nhỏ nhắn tay cũng có chút dùng sức, cự long càng tại nàng chật vật nhanh non chỗ bất trụ đỉnh động. Ba quãng đủ ở dưới gây xích mích làm cho nguyên đã dục hỏa như lửa đốt Lam Nhược Vân càng thêm khó có thể tự ức. U cốc mặc dù đang bị Hạo Thiên cự long trướng đến cực kỳ chặt chẽ, liền chút nước đều tràn không đi ra, nhưng trong cơ thể lại nhưng có cổ mãnh liệt hư không khát vọng hắn phong phú. Nàng thậm chí đã không quản được Hạo Thiên đang nói cái gì mê người nhi, chỉ biết tại Hạo Thiên dưới thân ra sức nhúc nhích, cốt đón ý nói hồ động tác của hắn. Lam Hân Nhi cầm lấy Hạo Thiên cánh tay, gắt giọng, tiểu bại hoại, đại sắc lang. Phải gió à? Nhẹ một chút, Nhược Vân nàng sẽ chịu không nổi. Hạo Thiên thả chậm tốc độ, tại Lam Hân Nhi to lớn tuyết trắng no đủ nhu nhuận trên ngọc nhũ vuốt ve một bả, đùa giỡn nói, làm sao vậy? Hân Nhi, có phải hay không muốn ta giữ lại một điểm khí lực tại trên người của ngươi? Hắc hắc, tốt nhạc mẫu chớ sợ, chờ một chút ngươi nhất định sẽ liên tục cầu xin tha thứ. Nói xong, hắn không hề để ý tới Lam Hân Nhi, mà là có bắt đầu gia tăng tốc độ. Tuy không phải nhất cuồng giả, thực sự lại để cho Lam Nhược Vân này cá tính kinh nghiệm cực nhỏ tiên tử rên rỉ không thôi nói, không được. Người ta không được. Không muốn, Hạo Thiên sáng ngời như không nghe thấy, y nguyên làm theo ý mình, hắn một bên nhún lấy, một bên cười nói, làm sao vậy? Ngươi không phải mới vừa nói muốn ép cô ta sao của ta? hiện tại như vậy nhanh thì không được. Này làm sao có thể đây này? Trong lúc nói chuyện, hắn đột nhiên tăng lớn chạy nước rút tốc độ cùng độ mạnh yếu, thẳng đem dưới thân thiên sứ mỹ nhân đánh lên chín tầng mây, một mặt buông lỏng chính mình, làm cho Hạo Thiên rất cốt ra tay, đồng thời cũng tinh tế thưởng thức lấy hắn chỗ mang đến kích thích. Lam Nhược Vân chỉ cảm thấy toàn thân đều đắm chìm tại tình dục chính giữa, nhất là mẫu thân Lam Hân Nhi tựu ở bên cạnh nhìn không chuyển mắt địa nhìn xem, trong nội tâm cấm kỵ khoái cảm càng phát ra kích thích, đằng trước cao trào dư vị còn chưa qua, cái kia một luồng sóng khoái hoạt lại tập trên thân đến, giờ phút này nàng toàn thân còn bị cái kia dư vị khiến cho mẫn cảm đến cực điểm, lại bị Hạo Thiên xảo diệu thủ đoạn khơi gợi lên bản năng tầng, nàng thật giống như đã bị đốt sốt giòn toàn thân, lại bị Hạo Thiên tại quanh thân chậm rãi hồng đốt lấy, từng điểm địa thêm lấy ôn, làm cho nàng tại trong say mê siêu việt trước kia cảm giác cực hạn, sau đó mới tại hắn buông ra rụt rè trùng kích phía dưới thể xác và tinh thần đều say, đạt tới đẹp hơn diệu cao phong, cái kia khoái hoạt làm cho Lam Nhược Vân không tự chủ được địa đem đùi ngọc hoàng bên trên eo của hắn, thân thể mềm mại bản năng hướng hắn đòi hỏi, vốn là nhắm môi anh đào, đã ở bất tri bất giác tầm đó nới lỏng ra, phát ra những câu yêu kiều. Hạo Thiên cúi người dùng nóng bờ môi hôn hít lấy Lam Nhược Vân đôi má, khiến nàng cảm thấy trận trận sốt giòn ngứa mãnh liệt kích thích làm cho nàng thân thể mềm mại run rẩy, cái miệng nhỏ nhắn hà hơi như lan, hắn miệng rộng mở ra, một ngụm phong bế Lam Nhược Vân cái miệng nhỏ nhắn, say mê mút vào lấy trong miệng đỏ chiếc lưỡi thơm tho, lửa nóng cự long vẫn là mạnh như vậy hữu lực địa đút vào ngọc thể của nàng, hung mãnh trùng kích làm cho nàng kiều thể rung lên, dục tiên dục tử, Lam Nhược Vân không thắng thẹn thùng, má ngọc đỏ bừng, mị nhãn khép hờ, cao vút yêu kiều lấy, ân. Thiên ca ca. Giỏi quá. Người ta cảm giác muốn bay, Hạo Thiên vượt qua cự long lên tiếng ra sức đút vào. A, Lam Nhược Vân hai tay dốc sức liều mạng bắt lấy ga giường, thon dài eo thon hướng lên cong lên, kiều nộn đẩy đà thân thể đột nhiên kịch liệt run rẩy, sâu trong ngọc thể đã tuôn ra mãnh liệt hồng thủy, thế muốn đem xâm lấn cự long đuổi ra thân thể của mình. Thẳng đến Lam Nhược Vân sụi lơ trên giường, không có nửa điểm khí lực đáng nói thời điểm, Hạo Thiên rồi mới từ trong thân thể nàng lui đi ra, một bả kéo qua bên cạnh đang xem cuộc chiến Lam Hân Nhi, làm cho nàng nằm ở con gái trên thân thể, mông ngọc nhếch lên, Hạo Thiên tại phía sau của nàng động thân mà vào, nha, Lam Hân Nhi thật dài địa hô thở ra một hơi, nàng thân thể bởi vì hưng phấn mà nhẹ nhàng run rẩy, tựu là cái này lửa nóng cứng rắn cực lớn thần thương. Theo con gái Lam Nhược Vân huyệt mềm đường hành lang rời khỏi, hiện tại tiến nhập mật huyệt của mình đường hành lang ở chỗ sâu trong, đây là kích động, hưng phấn, kích thích, cấm kỵ. Chính mình mẹ con hai người rõ ràng đồng thời tại một người nam nhân dưới thân tung thể hầu hạ, cái này cho nội tâm của nàng đã mang đến bao nhiêu rung động, cấm kỵ khoái cảm lại để cho Lam Hân Nhi dần dần mất phương hướng tại sau lưng nam nhân cường hãn rất động bên trong, nàng khuôn mặt đỏ bừng, răng ngà thầm cắm, đường cong động lòng người. Thành thục thân thể theo Hạo Thiên chạy nước rút mà trước sau nhúng, mà nàng trước ngực cái kia cao ngất hùng vĩ thì còn lại là đặt ở dưới thân con gái Lam Nhược Vân trên người, Hạo Thiên mỗi một lần trùng kích luôn lại để cho mẹ con các nàng thân thể trước sau lay động, cái kia mềm mại chắc chắn giường lớn cũng không chịu cô đơn phát ra rồi, xèo xèo chập chờn thanh âm, tự hồ rất có thể chịu không được trên giường cái này đối với cấm kỵ nam nữ cái kia mãnh liệt hung hãn động tác, Hạo Thiên hai tay nắm ở Lam Hân Nhi eo nhỏ nhắn bất trụ địa co rúng động thân. Thỉnh thoảng dọn ra một tay đến tại nàng thân mình trên hạ thể nhẹ nhàng vuốt, cầm chặt nàng nhũ phong đại lực xoa nắng lấy, nắm anh đào lay động, động tác lại chỉ nặng không nhẹ, mỗi một cái đều muốn triệt để xâm nhập trong ngọc thể nàng, cuồng dã mà cường hãn đâm chọc vào thân thể của nàng, đụng chạm lấy linh hồn của nàng, bị Hạo Thiên nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, lúc trùng lúc nhẹ địa làm vài lần, Lam Hân Nhi đã mê say bất tỉnh nhân sự, nàng chỉ cảm giác mình bị hắn bất trụ đẩy đưa. Lần lượt hướng về kia tình dục đỉnh phong trảo bước tiến lên, lần lượt ở đằng kia thỏa mãn đến đỉnh trong vui sướng sụi lơ, như vậy mãnh liệt yêu say đắm là nàng cho tới bây giờ không từng trải qua, thoải mái làm cho Lam Hân Nhi cũng không biết choáng luôn mấy lần, hết lần này tới lần khác mỗi lần đều ở đằng kia làm cho nàng khoái hoạt vô cùng trùng kích trong tỉnh dậy, tại Hạo Thiên lừa gạt phía dưới, âm tinh của nàng rốt cuộc không cách nào tự thủ, khoái hoạt tiết ra, có thế cái kia rõ ràng đã là xuất tinh tiết đến bủng rủng vô lực. Lại không có cách nào động truy cập thân thể mềm mại, rồi lại nhịn không được dấn thân vào tại nhiệt liệt ái dục chính giữa, rốt cuộc không cách nào tự kềm chế. Hạo Thiên gặp dưới thân Lam Hân Nhi đã hoàn toàn bị hắn khơi gợi lên vô cùng mãnh liệt dâm triều dục hỏa, mà cái kia mãnh liệt nhu cầu lại nhiều lần bị hắn chỗ thỏa mãn, càng về sau nàng cơ hồ đã lại không có giữ lại địa đầu nhập hoang ái bên trong, Môi anh đào giang rên rỉ kiều mật ngọt ngào, làm cho người hồn chịu tiêu, hơn nữa không biết là kìm lòng không được, hay vẫn là bản tính như thế. Lam Hân Nhi rõ ràng đã ở hắn cự long âm đạo nguyên tận tiết, sẵn đến không còn có khí lực, nhưng chỉ cần hắn hơi động một chút, thành thục mỹ phụ nhạc mẫu Lam Hân Nhi thật giống như lại bị dụ phát vô cùng dục hỏa giống như, lần nữa phối hợp khởi hắn rút ra đút vào, cái kia quấn quýt si mê mị thái thật làm cho Hạo Thiên yêu thích không buông tay, như thế nào cũng không muốn buông tha nàng. Lam Hân Nhi má đào ửng đỏ, mũi thở kích động, vẫn say đắm ở cấm kỵ trong khoái cảm, thân thể mềm mại của nàng trận trận run rẩy. Một đôi bàn tay nhỏ bé chăm chú địa ôm dưới thân con gái thân thể, nhộn nhạo, khuôn mặt phi hà phun màu, eo thon nhẹ uốn éo, mông tròn lắc lư, thùy mị động lòng người ngọc thể trước sau múa lấy. Hạo Thiên đắc ý cười khẽ, liên tục trở mình đâm nhất lên mưa to gió lớn, sấm sét vang dội, cường lực chảy nước rút, cao tần suất tốc độ không ngừng xâm nhập, khơi dậy cái này đối với kích tình nam nữ ẩn núp dục hỏa, hừng hực thiêu đốt lên thân thể của bọn hắn. Nam nhân ra sức chảy nước rút, thế như trẻ tre, nữ nhân thủy triều mùa xuân điệp lên, thân thể mềm mại phản phất trong sợ hãi tột cùng một thuyền lá nhỏ. Lam Hân Nhi toàn thân run rẩy, cái miệng anh đào nhỏ nhắn thở gấp liên tục, a, đẹp quá, ân, người ta vừa muốn, đã bay. Lam Hân Nhi xuân tâm nhộn nhạo, theo Hạo Thiên tại trong ngọc thể nàng mỗi một cái sâu đâm, nàng cảm thấy mình sâu trong thân thể tựa như trùng leo con kiến cắn giống như. Đó là mẹ con chung tùy tùng nhất phu cấm kỵ, vong tình Lam Hân Nhi, cái kia đầy đặn vểnh lên rất mông ngọc theo Hạo Thiên đút vào càng không ngừng rất bên trên đón ý nói hùa, Hạo Thiên cái kia chính cạn một sâu, tả xung hữu đột mãnh liệt chọc vào cùng chọc vào càng là đốt lên Lam Hân Nhi ở sâu trong nội tâm ham muốn, nàng cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch như có như không thở ra kiều hừ, liên tiếp phát ra lại để cho người mất hồn tâm trì rên rỉ, thật sự chịu không được rồi, muốn tới rồi. A, một tiếng cao vút kiều hừ, Lam Hân Nhi cái kia thành thục đẩy đà thân thể rốt cục vô lực địa sụi lơ xuống, nặng nề mà áp dưới thân thể con gái Lam Nhược Vân phía trên, thở dốc không thôi, trên mặt xuân tình bành trướng, khóe môi nhếch lên một vòng thỏa mãn vui vẻ. Hạo Thiên nhìn trước mắt cao thấp chồng lên mẹ con hai người cái kia trần trụi thân thể của các nàng phía trên hiện đầy dấu vết của mình, băng cơ tuyết da rặng mây đỏ rậm rạp, dấu hôn rõ ràng, tuyết phong phía trên mơ hồ có thể thấy được dấu răng. Mẹ con các nàng ôm nhau, giữa hai chân đều là đống bừa bộn không chịu nổi, xuân thủy róc rách, như thế nào đây? Muốn hay không lại tới một lần, Hạo Thiên bàn tay dùng sức phát tại thân là mẫu thân Lam Hân Nhi cái kia trơn bóng trên mông ngọc, lại đối với dưới người nàng con gái Lam Nhược Vân nói ra, Nhược Vân, có phải hay không còn muốn ép cô ta? Hiện tại biết rõ sợ chưa, Lam Nhược Vân đã hấp khí nhiều hơi thở thiếu đi. Mới phá thân rồi lại tao ngộ luân phiên thảo phạt nàng lại tắt thì làm sao có thể chịu đựng được Hạo Thiên như vậy dày vò đây này. Nàng sợ tới mức hoa dung thất sắc, liên tục đông đưa lấy tê dại cánh tay, nhuyễn âm thanh cầu xin tha thứ nói, người ta không được, Thiên ca ca ngươi tạm tha người ta a, khó mà làm được a. Hạo Thiên thò tay đem Lam Hân Nhi theo nữ nhi của nàng trên người kéo đến bên cạnh của mình, cái kia cường tráng thân hình lập tức bao trùm lên đi, hai móng cầm cái kia to lớn, cười nói, các ngươi có thế thoải mái khoái hoạt rồi, ta còn khó chịu hơn lắm. Như vậy có thế không công bình, Hạo Thiên giờ này khắc này thế nhưng mà quyết định chú ý muốn tới cái mẹ con cùng giường, một mũi tên trúng hai con nhạn rồi, hắn cảm giác được chính mình dục hỏa căn bản tựu không được đến thổ lộ, ngược lại càng thêm địa nóng bỏng đốt đốt, tự hồ không đạt mục đích thế không bỏ qua, bị Hạo Thiên cái kia rắn chắc nóng rực thân thể nặng nề mà đè nặng. Lam Hân Nhi vừa mới theo trong cao triều lui ra đến dục hỏa lần nữa chậm rãi đốt đốt, nàng dục hỏa như rực, hai chân mở ra đem Hạo Thiên kẹp ở giữa, hai tay trèo lên cổ của hắn, mị nhãn như tơ, kiều gò má ửng đỏ, toàn thân run rẩy. Hạo Thiên quen việc dễ làm địa động thân sát nhập, bắt đầu dùng sức địa rất nhanh rất động, Lam Hân Nhi phát ra một tiếng thỏa mãn duyên dáng gọi to, thần thái kiều mị, nhắm lại mắt phượng, mông đẹp tại Hạo Thiên dưới thân càng không ngừng cao thấp tả hữu loạn bày. Xu nịnh lấy hắn ra vào động tác, tại Hạo Thiên co rúng phía dưới, mê người sóng sữa mông sóng liên tiếp, càng thêm kích thích trong cơ thể nàng cái kia dục hỏa sôi trào, khiến cho hắn mãnh liệt chạy nước rút, mà Lam Hân Nhi thì là ôm chặt Hạo Thiên, một đôi vòng lấy hắn lưng hùng vai gấu, vểnh lên rất mông ngọc liều mình hướng lên đỉnh, xuân tình nhộn nhạo, mị thái mê người, a, sướng chết, a, Lam Hân Nhi vong tình âm thanh rên rỉ lấy, thỏa thích rên rỉ lấy. Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, Hạo Thiên chỉ biết mình tích công vận động làm không thua mấy trăm lần, dưới thân thành thục mỹ phụ nhạc mẫu tại chính mình cường hãn chạy nước rút phía dưới toàn thân cùng rung động, đổ mồ hôi đầm đìa, mị nhãn nửa khép, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch, quân lính tan rã. Lam Hân Nhi hô hấp là vội vã như vậy gấp rút, một đôi thon dài đùi ngọc nhanh ép chặt lấy Hạo Thiên vòng eo, thành thục đầy đặn thân thể dãy dụa, thân thể lại càng ngày càng mềm rồi, a, thật thoải mái, nàng thanh âm kia thậm chí vậy mà run rẩy, Hạo Thiên toàn thân là kình, tràn đầy cuồng bạo lực lượng. Hai tay của hắn cố định lấy dưới thân cái này tuyệt sắc nhạc mẫu thon dài eo thon, cường hữu lực rất động lên kích thước lưng áo điên cuồng mà đút vào, cự long, bạc tư ở nàng nóng ướt nóng lên thánh đạo ở bên trong rất nhanh ra vào, cứng rắn cự long tiến quân thần tốc, lần lượt một cắm thẳng vào Lam Hân Nhi ngọc thể chỗ sâu nhất, ân. A. Con rể tốt hảo phu quân. Ngươi lại dùng lực điểm. A. Lam Hân Nhi híp mắt ở hàm xuân mị nhãn, tuyết bạch tú khí cái cổ trắng ngọc hướng về sau ngưỡng đi, trong cái miệng nhỏ nhắn liên tiếp phát ra ngọt ngào mê người như có như không thở ra xuân gáy. Hạo Thiên hai tay chống trên giường, mãnh liệt rung lấy kích thước lưng áo, dưới hán hữu lực đụng chạm lấy thành thục mỹ phụ nhạc mẫu Lam Hân Nhi kiều nộn ngọc môn, phát ra ba ba tiếng va đập, hắn càng làm càng mạnh hơn, tốc độ càng lúc càng nhanh, mỗi lần dương eo vận lực mãnh liệt áp đút vào. Cự long tựa như mất đi hồng khống chế tựa như tại Lam Hân Nhi mật huyệt đường hành lang bên trong co lại mãnh liệt cắm, cảm thụ được xâm nhập chính mình trong ngọc thể thần long cái kia vô cùng cường hãn công kích chảy nước rút đút vào, Lam Hân Nhi chỉ cảm thấy thoải mái vô cùng, trầm mê ở tình dục bên trong nàng lại bất chấp cảm thấy thẹn rồi, nàng vong tình sảng khoái được yêu kiều phóng đảng, hưng phấn được hai tay chăm chú ôm Hạo Thiên cánh tay, hai chân dùng sức chăm chú ôm lấy eo thân của hắn, mông ngọc dốc sức liều mạng cao thấp rất động. Kiều thở hỗn hển, hương mồ hôi nhỏ giọt, mị nhãn khép hờ, kiều nộn trên mặt ngọc hiện ra đã giống như thỏa mãn lại như thống khổ kiều hừ. A, Thiên Nhi, người ta chịu không được a. Muốn chết rồi, hoa nở hoa tàn, mai khai vài lần, Lam Hân Nhi chỉ cảm thấy chính mình toàn thân xương cốt dường như mệt rã rời, toàn thân không có nửa điểm khí lực, thân thể mềm mại sụi lơ địa nằm ở trên giường. Trên người của nàng cưỡi tung hoành ngang dọc, ra sức chạy nước rút nam nhân dường như một đầu không biết mỏi mệt cuồng ngưu, thỏa thích chà đạp lấy nàng thành thục thân thể, không được. Thật sự không được, Hạo Thiên thấy nàng hữu khí vô lực bộ dạng, cười tà cuối người thay đổi rất nhanh, đại khai đại hợp xúc động va chạm, thẳng đem nàng trên đỉnh mây mù chi đầu, như thế nào đây? Hân Nhi nhạc mẫu, Hạo Thiên một bên co rúm vừa nói, ngươi không biết là như vậy rất kích thích, rất có cấm kỵ khoái cảm sao? Thế nhưng mà, Lam Hân Nhi vẫn có chút do dự, thế nhưng mà cái kia một mãnh liệt khoái cảm lại làm cho nàng không rảnh đa tưởng, a, người ta lại đến, thân là người mẫu nàng lang thang kêu lên vui mừng, xuân ý liệu đốt, tâm hồn thiếu nữ mê loạn, bất quá tốt ý hay vẫn là quá sớm, mắt thấy Lam Hân Nhi lại trèo đã qua một hồi cao phong, u cốc chính giữa lại một hồi nhu tình mật vũ bất trụ bỏ ra, chưa kịp chi thỏa mãn Hạo Thiên không khỏi ý. Bản cho là mình hoặc còn lại chống đỡ thoáng một phát, lấy tới nàng lại tiếp một hồi lúc, đột cảm giác bên hông một hồi sốt giòn đau xót, một cổ so dĩ vãng còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần tiết ý dâng lên, làm hắn toàn thân cao thấp cũng không khỏi đến nỗi run rẩy, cái kia khoái hoặc mạnh liệt, thật giống như đồng thời tại mỗi một tấc cơ bắp thượng cấp bộc phát ra đến đồng dạng, so với lúc trước độc chiến Lam Nhược Vân cảm giác, càng phải mạnh mẽ gấp trăm lần, Hạo Thiên bị cái kia mãnh liệt đã cực khoái hoặc xông mắt nổi đom đóm. Cả người cơ hồ đều bị khoái cảm sở chiếm cứ, trong lúc nhất thời trong đầu trống rỗng, cái gì đều không thể suy nghĩ, tại bản năng xúi dục xuống, hắn mang tương eo thật sâu nhúng, đem cự long thật sâu đưa vào trong tử cung nàng, chăm chú địa nút chặt Lam Hân Nhi hoa tâm, lập tức một cổ mãnh liệt chấn động theo cự long chỗ truyền đến, khí lực toàn thân cũng giống như tại chắc lần này mãnh liệt bắn ra trong dũng xuất ra ngoài, Hạo Thiên là bắn ra đủ thoải mái chưa, có thể Lam Hân Nhi hưởng thụ cũng không thể so với hắn thiếu. Cái kia sắp sửa xuất tinh cự long đem nàng mẫn cảm nhất hoa tâm chỗ nhu hòa địa hôn, tại một hồi cơ hồ muốn đem bổng bên trên nhiệt lực toàn bộ đốt thấu nàng cơ mềm bành trướng cùng rung rẩy chính giữa, lửa nóng tinh dịch giống như vừa ra lò một cổ nước lũ, nóng rát địa chiếu vào nàng u cốc ở chỗ sâu trong, cái loại này khoái hoặc làm cho Lam Hân Nhi không khỏi phát ra một tiếng mảnh mai mỹ diệu rên rỉ, hắn bắn như vậy lâu dài mà mãnh liệt, thật giống như đem hai ba lần giao hợp lúc bắn ra tinh dịch một hơi phun ra đến. Trực tiếp lần lượt lại là nàng nhạy bén nhất yếu ớt nhất bộ vị, cái kia nóng bỏng kích thích, làm cho nàng nhất thời cảm thấy cả người đều bị hòa tan ở đằng kia cổ nước lũ chính giữa, u cốc theo ở chỗ sâu trong đến nhất mở đầu, đều giống như có hắn rò rỉ tinh dịch tại lưu động, tại thoải mái, thẩm mỹ làm cho nàng lập tức chịu si nhưng, tiếng rên rỉ thanh âm, cao trào không chỉ, làm cho tuyệt sắc mỹ mạo hai mẹ con âm thanh rên rỉ không dứt, thở gấp không ngừng. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 307. Hạo Thiên theo Lam Nhược Vân gia ly khai, liền trở về phủ nguyên soái. Vừa đi vào phủ nguyên soái, lại trông thấy hoàng hậu gì cả Lạc Vũ chính trong đại sảnh ngồi. Nàng lúc này cũng không có mặc hoàng hậu phượng váy, mà là mặc màu trắng tơ mỏng sườn xám, đem nàng cái kia xinh đẹp mê người thân thể bao khỏa được kín không khe hở, cái kia tự nhiên uốn lượn linh lung đường cong, huống chi đem nàng cái kia tản mát ra thành thục hương thơm ngọc thể bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Mà đứng tại hoàng hậu gì cả Lạc Vũ bên cạnh chính là dì nhỏ Lạc Băng, nàng đồng dạng cũng là một thân màu trắng tơ mỏng sườn xám, có lồi có lõm dáng người, mặc dù không có mẫu thân Lạc Tuyết như vậy đầy đặn, thực sự đem nữ nhân sở hữu ưu điểm đều hoàn mỹ bày ra, tinh tế liễu dưới lưng, một đôi tuyết trắng thon dài đùi ngọc càng làm cho người hoa mắt thần mê. Hạo Thiên đắc ý chi cực, hắn là tinh lực dồi dào, tinh lực tràn đầy, chứng kiến đáng yêu dì nhỏ tốt đẹp tươi đẹp gì cả đang tại trong sảnh nói chuyện, vì vậy hắn vụng trộn theo bên cạnh đột nhiên nhảy ra ngoài, sợ tới mức hai tỷ muội nghẹn ngào thét lên. Chờ Lạc Vũ nhìn rõ ràng là Hạo Thiên về sau, không khỏi hờn dỗi nổi giận mắng, tiểu bại hoại, đại sắc lang, ngươi muốn chết rồi. Lạc Băng nói, Thiên Nhi, ngươi trở lại rồi. Ngươi gì cả có việc tìm ngươi, ta trước hết đi lên nghỉ ngơi. Nói xong, nàng tựu đi lên lầu rồi, chứng kiến dì nhỏ Lạc Băng đi rồi. Hạo Thiên dâm dâm cười nói, thật lớn gì, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Như thế nào vừa thấy Thiên Nhi mặt muốn ta chết nha? Ta chết đi, vậy ngươi chẳng phải muốn làm quả phụ rồi. Hạo Thiên nói xong liền đột thi sát thủ một tay lấy Lạc Vũ kéo vào trong ngực. Lạc Vũ nghe xong mặt là vừa thẹn vừa giận, một đôi bàn tay trắng như phấn cùng bồn chồn tựa như gõ lấy Hạo Thiên khoan hậu rắn chắc lồng ngực, gắt giọng, ngươi xấu lắm, không có việc gì không thể tìm ngươi sao? Còn có cái gì quả phụ, khó nghe muốn chết. Hạo Thiên đột nhiên hung hăng hôn Lạc Vũ cái kia hồng nhuận phơn phớt kiều diễm cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đầu lưỡi cũng cường ngạnh đẩy ra nàng răng ngà ôm lấy cái kia mất hồn cái lưỡi nhỏ thơm tho là một phen cuồng hấp cuồng mút. Đồng thời hắn một chỉ sát thủ càng là không chút khách khí cầm chặt nàng trước ngực đầy đặn ngọc nữ phong dùng sức xoa nắng lấy. Lạc Vũ chỉ là tượng trưng phản kháng hai cái, liền chăm chú ôm lấy Hạo Thiên cái cổ tử, chủ động hiến ra cái lưỡi nhỏ thơm tho của mình cùng đã đầy đặn thành thục ngọc thể, tùy ý Hạo Thiên tùy ý vuốt ve chính mình. Lạc Vũ mặt càng ngày càng hồng, hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập. Tuy nàng nghĩ đến cao hơn treo miễn chiến bài, thế nhưng mà thân thể của nàng lại không cho phép. Lòng của nàng đương nhiên càng là muốn Hạo Thiên đến vuốt ve chính mình rồi. Nữ nhân này nghĩ cách tựu là lúc nào cũng biến, làm cho nam nhân không hiểu nổi. Một phen nụ hôn dài về sau, Lạc Vũ đã bị Hạo Thiên yêu hôn cùng sát thủ vuốt ve được đã là dục hỏa tăng vọt, toàn bộ trán chôn ở trong ngực của hắn. Vô hạn động tình gắt giọng, Thiên Nhi, ông ta trở về phòng đi thôi. Đương Hạo Thiên mở ra cửa phòng, nắm Lạc Vũ thon thon tay ngọc đi tới thời điểm, Lạc Vũ trên mặt một mảnh đỏ bừng chi sắc, trái tim của nàng bắt đầu nhảy loạn, hô hấp bắt đầu không đều đều thậm chí có chút ít trọc loạn. Hai người sau khi đi vào, Hạo Thiên đóng cửa lại liền một bả ôm Lạc Vũ mảnh khảnh eo thon muốn đi hôn môi nàng. Lạc Vũ thẹn thùng vô cùng dùng hai tay phụ giúp Hạo Thiên bộ ngực, thấp giọng rên rỉ giống như nói, trước bật đèn a. Hạo Thiên nghe xong dâm thanh cười nói, tốt, trước hết để cho ta hôn một cái a. Hạo Thiên vừa nói xong, trong phòng đèn liền sáng, hai người tất cả giật mình, đợi đến lúc bọn hắn chứng kiến cái kia bật đèn chi nhân lúc, Hạo Thiên là vẻ mặt hưng phấn, mà Lạc Vũ nhưng lại vẻ mặt ngượng ngùng, cấp cấp theo Hạo Thiên ôm bên trong chạy trốn ra ngoài. Bật đèn chính là một cái cực đẹp thiếu phụ, nàng ôm nhu trên thân thể mềm mại phủ lấy một kiện phấn hồng sắc váy ngủ, một đầu đen nhánh như thác nước mái tóc choàng tại hai vai. Trên mặt một đôi sáng ngời mà vũ mị con mắt chính tương lấy Hạo Thiên cùng Lạc Vũ đang nhìn, đỏ hồng cái miệng nhỏ nhắn có chút kinh ngạc hé mở khai, cơ da bạch như băng tuyết, trước ngực hai ngọn núi cao cao đứng thẳng lấy, nhất là nàng đứng tại dưới ánh đèn, hồng hồng ngọn đèn xuyên thấu nàng tơ tầm váy ngủ, đem nàng dưới váy một đôi xinh đẹp tuyệt trần thon dài tuyết bạch ngọc chân chiếu lên thông thấu, toàn thân chỗ phát ra cái chủng loại kia cực kỳ mất hồn sức hấp dẫn làm cho Hạo Thiên toàn thân huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào. Hạo Thiên vẻ mặt cười dâm đã nhìn xem Lạc Tuyết, mẫu thân, ngươi tại đây nha, mà Lạc Tuyết lúc này cũng đang chầm chầm vào các nàng đang nhìn, Hạo Thiên dâm dâm đem có chút sững sờ Lạc Vũ lại lần nữa kéo vào trong ngực, cũng hướng cái kia dưới ánh đèn Lạc Tuyết đi đến, Hạo Thiên cười dâm đãng đối với Lạc Tuyết nói ra, mẫu thân, ngươi tại sao còn chưa ngủ nha, Lạc Tuyết nhìn xem Hạo Thiên ôm chặt lấy xinh đẹp thành thục tỷ tỷ Lạc Vũ, nội tâm liền dâng lên một cổ cực lớn ghen tuông, nàng nói cái gì cũng không nói, mà là đến gần Hạo Thiên liền ôm đầu lâu của hắn chủ động thân hôn lên hắn, cũng đem chính mình hương thơm cái lưỡi tiến vào Hạo Thiên trong miệng. Hạo Thiên bị mẫu thân Lạc Tuyết như thế chủ động tác hôn kích thích vừa vặn nội dục hỏa vô cùng tăng vọt, dưới hán long thương nhanh chóng bành trướng cứng rắn, một chỉ sát thủ cũng mau lẹ đem nàng cái kia mảnh khảnh eo thon kéo vào trong ngực. Vì cả Lạc Vũ xem xét muội muội Lạc Tuyết thật không ngờ lớn mật không chút nào bận tâm hợp lý lấy chính mình mặt chủ động đi hôn môi Hạo Thiên, cái này làm cho trái tim của nàng nhảy lên được nhanh hơn rồi, một trương đỏ bừng mặt cũng càng ngày càng bị phỏng, bị Hạo Thiên cùng muội muội Lạc Tuyết kích tình triền miên lưỡi hôn kích thích trong cơ thể nàng cái kia cổ mãnh liệt bành trướng thủy triều mùa xuân thẳng hướng sâu trong tâm linh phóng đi. Lạc Vũ có chút ngượng ngùng đem trán chuyển hướng một bên, có thế nàng bị Hạo Thiên ôm trong ngực thân thể mềm mại lại bởi vì trong thân thể dục hỏa cuồng đốt mà bắt đầu rất nhỏ run rẩy. Hạo Thiên đối với cái này cái xinh đẹp ôm nhu mẫu thân là phát ra từ nội tâm chân ái, mỗi lần sủng hạnh nàng thời điểm đều sẽ mang lại cho chính mình một loại mãnh liệt khoái cảm. Đối mặt xinh đẹp mẫu thân ôm nhu thân thể hấp dẫn, đây không phải làm hắn thú tính đại phát, dâm tà vạn trượng ư? Hạo Thiên bị xinh đẹp mẫu thân vị hương vị ngọt ngào thẩm mỹ hơi thở mùi đàn hương từ miệng hương thơm chỗ say mê, ôm nàng eo nhỏ sắc thủ cũng càng ngày càng gấp rồi, đồng thời cảm thụ được chính mình ôm Lạc Vũ chính rất nhỏ run rẩy thân thể mềm mại, nội tâm vẻ này vẻ đắc ý liền tại trên gương mặt của hắn đầy đủ hiển lộ ra đến. Lạc Tuyết bị Hạo Thiên mút lấy cái lưỡi nhỏ thơm tho của mình, chỉ cảm giác mình trong thân thể vẻ này bắt đầu khởi động xuân tình dục hỏa càng ngày càng tăng vọt, kiều mị tiếng rên rỉ cũng nhịn không được phát ra rồi. Tuy nàng biết rõ lúc này ở Hạo Thiên trong ngực không cũng chỉ có nàng một cái nữ nhân, thế nhưng mà nàng hay vẫn là chịu đựng không nổi trong lúc này tâm vui thích mà tận tình rên rỉ. Lạc Tuyết động tình tiếng rên rỉ làm cho Lạc Vũ càng ngày càng cảm thấy mặt nóng lên, tâm hồn thiếu nữ kinh hoàng, một loại miệng đắng lưỡi khô cảm giác rất tự nhiên dâng lên. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình vậy mà sẽ cùng một nữ nhân khác cộng đồng hầu hạ cùng một cái Hạo Thiên, cái loại này ngượng ngùng cảm giác làm cho nàng sắp có chút ít không thở nổi rồi. Nàng muốn chạy trốn, thế nhưng mà thân thể nhưng căn bản không nghe chính mình, ngược lại tại Hạo Thiên sát thủ ủng dưới lầu càng ngày càng mềm yếu vô lực, chỉ có thể làm cho nàng đem mặt hướng cái kia phương hướng ngược nhau vặn vẹo góc độ càng lớn. Hạo Thiên tại nhấm nháp xinh đẹp mẫu thân mất hồn cái lưỡi nhỏ thơm tho đồng thời liền cảm giác được chính mình dưới hán cái kia hùng vĩ kiên cường long thương càng ngày càng ngạnh đau đớn. Thật lâu không có nhấm nháp xinh đẹp mẫu thân hồng nhuận phơn phớt anh đào vì chính mình làm miệng lưỡi phục vụ rồi. Cái này lại để cho nội tâm của hắn cái loại này dâm hành hạ kích thích cảm giác gây xích mích lấy hắn toàn thân từng cái thần kinh, nhất là dưới hắn cái kia cứng rắn trướng đau nhất long thương. Hạo Thiên buông ra có chút xuân tình tràn lan xinh đẹp mẫu thân Lạc Tuyết, dâm thanh nói với nàng đạo, tốt mẫu thân, huynh đệ của ta thật lâu không có nhấm nháp ngươi hương thơm rồi, đến đây đi thay hắn cũng phục vụ một chút đi. Lạc Tuyết nghe xong Hạo Thiên, mặt càng thêm đỏ bừng, nàng vũ mị hai mắt chầm chầm vào Hạo Thiên. Đối với Hạo Thiên nàng đương nhiên minh bạch ý tứ, mặc dù mình trước kia cũng từng có cái miệng anh đào nhỏ nhắn vì Hạo Thiên dưới hán long thương phục vụ qua, nhưng là bây giờ Hạo Thiên muốn nàng đang tại một nữ nhân khác trước mặt làm cái loại này dâm tà sự tình, lại để cho trái tim của nàng đại thụ kích thích. Mà Lạc Vũ nghe xong Hạo Thiên cũng minh bạch ý tứ của hắn, cái kia khỏa tâm hồn thiếu nữ càng thêm cuồng loạn nhảy lên, chưa bao giờ trải qua dùng miệng vì Hạo Thiên phục vụ nàng. Chỉ cần vừa nghĩ tới cái kia tình cảnh liền sẽ cảm thấy rất thấp hèn, Hạo Thiên dâm tà lại để cho nữ nhân hoàn toàn đánh mất tự tôn, cái loại này bị mãnh liệt nhục nhã cảm giác làm cho trong cơ thể nàng dục hỏa sắp nổ tung, cái này làm cho nàng không khỏi đối với đồng dạng thân là nữ nhân muội muội Lạc Tuyết cảm thấy thương tiếc, nội tâm đã ở lớn tiếng nói xong, không muốn, ngàn vạn không muốn làm cái loại này thấp hèn sự tình. Lạc Tuyết biết rõ Hạo Thiên là cố ý muốn nhục nhã chính mình, cái loại này bị dâm hành hạ khoái cảm lập tức xông lên đầu, tuy nàng rất thẹn thùng cũng hiểu được làm như vậy rất thấp hèn, có thế nàng hay vẫn là kháng cự không được Hạo Thiên dâm tà hai mắt. Tại Hạo Thiên dâm tà hai mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lạc Tuyết chậm rãi quỳ xuống thân đi, dùng chính mình cái kia run rẩy hai tay vi Hạo Thiên đem dưới quần trang bị giải trừ, đường cái kia tản mát ra mùi vị khác thường lại cứng rắn tráng kiện long thương bị giải thả ra một khắc này, Lạc Tuyết tâm đều say. Tự là cái này Hạo Thiên dưới hán long thương vô tình cướp đi chính mình đối với trượng phu trung trinh chi thân thể, còn đem trái tim của mình cũng hoàn toàn bắt lấy được rồi. Cái kia chính nhìn hầm hầm lấy nàng long thương đầu rồng dường như đang tại đối với nàng rơi xuống mệnh lệnh, lại để cho Lạc Tuyết thể xác và tinh thần tùy theo liền đạt đến một lần tiểu cao triều giống như hưng phấn, thon thon tay ngọc chậm rãi cầm cái kia hắc nộ cứng rắn long thương. Hạo Thiên lúc này cũng cảm thấy hô hấp của mình có chút khó khăn rồi, vừa nghĩ tới xinh đẹp mẫu thân sắp dùng nàng cái kia hồng nhuận phơn phớt mê người cái miệng anh đào nhỏ nhắn vì chính mình làm cái kia thấp hèn miệng lưỡi phục vụ thời điểm, nội tâm của hắn tà ác dâm hành hạ khoái cảm liền cao trướng tới cực điểm, vươn tay ra nhẹ nhàng đè lại xinh đẹp mẫu thân trán, trừng lớn hai mắt, nhìn xem nàng chậm rãi mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn đem chính mình long thương nhét vào nàng trong miệng đỏ. Lạc Vũ phản phất cũng nhìn thấy cái kia dâm tà một màn giống như, thân thể mềm mại run rẩy được lợi hại hơn rồi, bởi vì là lần đầu tiên cùng những nữ nhân khác cùng nhau hầu hạ Hạo Thiên, cái loại này kích thích khoái cảm làm cho nàng nhanh muốn điên rồi. Ngay tại Lạc Tuyết dùng chính mình cái miệng anh đào nhỏ nhắn ngậm lấy Hạo Thiên dưới háng long thương thời điểm, nàng tráng nhịn không được chuyển đi qua, cúi đầu nhìn xem xinh đẹp kiều mị thiếu phụ, bị cái kia dâm tà kích thích một màn khiến cho nàng hạ thân mật động sâu trong hoa tâm bất trụ hướng tới tuôn ra tiết lấy dâm dục dâm thủy, nàng hồng nhuận phơn phớt cái miệng anh đào nhỏ nhắn cũng mất tự nhiên hé mở khai. Hạo Thiên cúi đầu nhìn xem xinh đẹp mẫu thân dùng cũng cái kia kiều nộn cái miệng anh đào nhỏ nhắn ngậm lấy dưới háng của mình long thương, cái loại này cảm giác ấm áp liền làm hắn toàn thân nhịn không được run rẩy thoáng một phát, dùng tay đem bên người run rẩy Lạc Vũ trán chuyển hướng chính mình, liền một ngụm hôn lên nàng hé mở khai cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nhấm nháp lấy một loại khác mới lạ kích thích ngọt ngào hương thơm. Lạc Vũ thẹn thùng tâm hồn thiếu nữ xúc động càng lớn, đối mặt loại này dâm tà kích thích tràn diện, lúc này làm cho nàng có chút không thả ra, đặc biệt là Hạo Thiên hiện tại hôn hít lấy chính mình, lại hưởng thụ lấy một nữ nhân khác cái miệng anh đào nhỏ nhắn vì hắn dưới háng long thương phục vụ, cái này làm cho nàng cảm giác mình bởi vì Hạo Thiên mà trở nên thập phần dâm đãng không chịu nổi. Thân là Hoa Hạ đế quốc hoàng hậu, lúc này vậy mà không hề ý thức phản kháng rơi vào Hạo Thiên dâm loạn thế giới bên trong, cái này làm cho nàng lại cảm thấy đến giờ này khắc này mình đã không phải mình rồi. Lạc Tuyết cái miệng anh đào nhỏ nhắn bị Hạo Thiên cái kia cứng rắn tráng kiện long thương hoàn toàn nhét được tràn đầy thực thực, bởi vì Hạo Thiên long thương thực sự quá tráng kiện rồi, cho nên nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn căn bản không có khả năng đem Hạo Thiên long thương toàn bộ ngậm vào đi, chỉ có thể ngậm lấy 1/3 trường, liền bắt đầu trước sau di động. Khuấy động lấy Hạo Thiên long thương, hoàn toàn kính dâng lấy thân thể của mình tâm. Hạo Thiên chỉ cảm thấy xinh đẹp mẫu thân cái miệng anh đào nhỏ nhắn thực sự quá ôn hòa chặt khít rồi. Cái này lại để cho hắn không khỏi lại nghĩ tới nàng cái kia làm chính mình tiêu hồn thực cốt mật động con đường u tối. Tuy xinh đẹp mẫu thân miệng lưỡi phục vụ kỹ thuật không phải như vậy thuần thục, nhưng cái này đã lại để cho Hạo Thiên cảm thấy vô cùng hưng phấn. Toàn thân đều tràn ngập cái loại này làm cho người sảng khoái vô cùng chiếm hữu cảm giác cùng chinh phục cảm giác. Hạo Thiên cường bạo lấy trong ngực thành thục xinh đẹp gì cả cái miệng anh đào nhỏ nhắn, một chỉ sắc thủ liền mộng chiếm hữu nàng trước ngực đầy đặn kiên quyết hai ngọn núi ôm nhu vuốt ve, Lạc Vũ động tình tiếng trên rỉ cũng bất tri bất giác phát ra rồi. Hạo Thiên một cái khác chỉ sắc thủ lại có chút dùng dập cởi khai Lạc Vũ mặc trên người áo khoác, tại hưởng thụ xinh đẹp mẫu thân dùng cái miệng anh đào nhỏ nhắn vì hắn dưới háng long thương phục vụ chỗ mang đến cái chủng loại kia dâm hành hạ kích thích khoái cảm thời điểm. Hạo Thiên liền đem cái kia sắc tay vươn vào Lạc Vũ áo khoác bên trong, cách cái kia không công áo sơ mi vuốt ve xoa nắng lấy nàng trước ngực đầy đặn kiên quyết ngọc nữ phong. Lạc Vũ bị Hạo Thiên yêu hôn môi anh đào vuốt ve hai ngọn núi chỗ mang đến mãnh liệt kích thích khoái cảm làm cho nàng kích tình hưng phấn mà có chút nhớ nhung muốn nổi giận rồi, đồng thời cũng cảm giác mình hạ thân kiều nộn mật động con đường u tối hoa tâm chỗ sâu nhất càng lúc càng lớn lượng hướng ra phía ngoài nghiêng tiết lấy dâm dục dâm thủy. Cái kia ấm áp dâm thủy đem nàng thiếp thân quần lót viền tơ vô tình làm ướt, nội tâm đối với muốn Hạo Thiên lập tức cắm vào thân thể nàng ở trong cái chủng loại kia khát vọng cũng càng ngày càng mãnh liệt rồi. Hạo Thiên lúc này cũng đã cảm giác mình cái kia dưới háng hùng vĩ kiên cường long thương càng ngày càng trướng đau đớn, tuy bị xinh đẹp mẫu thân cái kia kiều nộn cái miệng anh đào nhỏ nhắn bao vây lấy, nhưng là càng là tới cùng nàng dâm dục giao hoang khoái cảm giống nhau, càng phát ra khiến cho Hạo Thiên long thương cứng rắn bành trướng. Một loại muốn miêu tả sinh động cảm giác làm cho Hạo Thiên bắt đầu có chút dục huyết sôi trào, mà trong ngực thành thục xinh đẹp phu nhân ôm nhu thân thể lại cho hắn một loại khác bất đồng kích thích cảm giác, sự cái kia loại cuồng bạo dục niệm cũng càng ngày càng mãnh liệt. Lạc Vũ xấu hổ dâm kiều diễm rên rỉ lấy, Hạo Thiên sắc thủ cơ hồ đem nàng trước ngực một đôi đầy đặn kiên quyết vú sắp vò nát chà sát nát rồi, trong thân thể rất nhanh lao nhanh lấy dâm sóng huyết dịch sử nàng có loại bị áp bách lại không chiếm được giải phóng cảm giác. Không tự chủ được đem thân thể càng thêm gần sát Hạo Thiên, tùy ý Hạo Thiên sắc thủ ma trảo đối với thân thể nàng tùy ý xâm phạm, mà Lạc Tuyết giờ phút này nhưng lại cảm giác được toàn thân cực độ khó chịu, cái miệng anh đào nhỏ nhắn ở bên trong Hạo Thiên cái kia không ngừng bành trướng tráng kiện long thương đem miệng nhỏ của nàng nhét được lại đầy lại thực, một loại miệng nhỏ của mình sắp bị Hạo Thiên long thương trướng rách nát cảm giác xông lên đầu, mà chính mình hạ thân mật động sâu trong hoa tâm tử cung cũng đang không ngừng run rẩy lấy. Cái kia gấp tiết ra dâm dục dâm thủy đem hạ thể của nàng hoàn toàn làm ướt, muốn bị Hạo Thiên lập tức đem cái kia long thương cắm vào thân thể của mình ở trong cảm giác cũng càng ngày càng khát vọng. Hạo Thiên buông ra trong ngực thành thục xinh đẹp phu nhân Lạc Vũ, làm cho thân thể mềm mại của nàng thiếu chút nữa mất đi trọng tâm mà té lăn trên đất. Một đôi ngọc thủ chăm chú ôm ở Hạo Thiên cổ, động tình hai mắt hơi mở lấy nhìn về phía hắn, tốt muốn hỏi hắn tại sao phải buông ra chính mình. Nhưng khi nàng buông xuống trán cùng khóe mắt quét nhìn chứng kiến Hạo Thiên đã dùng hai tay ôm lấy cái kia chính quỳ gối dưới người hắn ra sức dùng chính mình cái miệng anh đào nhỏ nhắn vi Hạo Thiên dưới hắn long thương phục vụ Lạc Tuyết trán thời điểm, liền bị cái này trước mắt dâm thủy tình cảnh thật sâu đụng chạm lấy cái kia khỏa cuồng dã mà kích thích tâm hồn thiếu nữ. Hạo Thiên hai tay một bên ôm xinh đẹp mẫu thân trán điên cuồng rất nhanh đút vào, một bên ngẩng đầu lên đến phát ra trầm thấp sảng khoái khôn cùng tiếng rên rỉ. Loại này dùng dưới hán long thương dâm làm cho xinh đẹp mẫu thân cái miệng anh đào nhỏ nhắn khoái cảm quả thực cùng dùng dưới hán long thương chọc vào làm cho nàng mật động con đường u tối có hiệu quả như nhau cảm giác. Hạo Thiên hùng vĩ cứng rắn long thương đã sắp không bị khống chế nổ tung, khiến cho Hạo Thiên không thể không cường hít một hơi, bắt đầu cái kia cuối cùng điên cuồng. Theo Hạo Thiên càng lúc càng lớn lực chọc vào làm cho Lạc Tuyết cái miệng anh đào nhỏ nhắn cũng bị Hạo Thiên cái kia tráng kiện cứng rắn long thương tùy ý dâm hành hạ mà đã mang đến trận trận kích thích vô cùng khoái cảm. Một đôi ngọc thủ ôm chặt lấy Hạo Thiên bờ mông, kiệt lực phối hợp với Hạo Thiên đối với chính mình bạo khẩu hành vi, chỉ cảm thấy cái kia cứng rắn tráng kiện long thương đầu rồng mỗi một cái thật sâu cắm vào đều đội lên cổ của mình kết liễu. Cái loại này đã hưng phấn lại cảm giác thống khổ lại để cho thể xác và tinh thần của nàng mất tự nhiên phi. Rốt cục theo Hạo Thiên một tiếng cao vút mà sảng khoái tiếng rên rỉ, cái kia cứng rắn long thương liền gắt gao cắm ở Lạc Tuyết cái miệng anh đào nhỏ nhắn chỗ sâu nhất, đem cái kia lửa nóng nóng hổi dung nham dày đặc rót bắn mà vào, đã sắp bị hít thở không thông cảm giác khiến cho toàn thân dục hỏa cuồng táo Lạc Tuyết, chỉ có thể nhanh đóng chặt lại hai mắt, yên lặng thừa nhận lấy Hạo Thiên đối với nàng thể xác và tinh thần cực độ nhục nhã. Cái kia sen lẫn long thân mùi tanh cùng lửa nóng nóng hổi dung nham liền theo cổ họng của nàng mà chảy tiến trong thân thể nàng. Cùng lúc đó, Lạc Tuyết cũng rất nhanh trèo lên tình ái đỉnh phong, đại lượng dâm dục dâm thủy cùng tiết ra, vô tình phun ra tại nàng ướt đẫm quần lót viền tơ phía trên, dính đầy nàng kiều nộn mật động cánh hoa. Hạo Thiên sảng khoái hưởng thụ hết dâm hành hạ xinh đẹp mẫu thân cái miệng anh đào nhỏ nhắn về sau, liền cúi đầu xuống chậm chạp đem chính mình long thương theo nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng ở trong rút ra. Lập tức còn chưa kịp hoàn toàn nuốt xuống trong bụng đi màu trắng dung nham liền từ nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên cạnh chảy ra, Hạo Thiên bị cái này dâm thủy cảnh tượng thật sâu kích thích hắn tà ác tâm linh. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 308, Lạc Vũ hoàn toàn bị cái này dâm thủy cảnh tượng khiến cho sắp không thở nổi rồi. Đặc biệt là đương nàng chứng kiến dưới thân Lạc Tuyết khóe miệng vẫn còn chảy xuôi theo Hạo Thiên cái kia màu trắng dung nham thời điểm. Lòng của nàng liền rất nhanh nhảy ra trái tim, xấu hổ hồng phát bị phỏng trên mặt đã là không thể lại đỏ lên, nhìn xem muội muội của mình cam tâm tình nguyện bị con của hắn như thế dâm hành hạ nhục nhã, Lạc Vũ tâm đã không hề thuộc về mình rồi, đồng thời một loại cảm giác sợ hãi cũng xông lên đầu, làm cho nàng không khỏi tại ở sâu trong nội tâm lớn tiếng nói xong, ta không nên cùng muội muội đồng dạng, không nên cùng muội muội đồng dạng bị thiên nhi như thế nhục nhã dâm hành hạ, tuyệt đối không muốn. Lạc Tuyết cảm giác hô hấp của mình lại sống đến giờ, bất trụ thở dốc trên mặt càng là thẹn thùng động tình vô cùng, bởi vì nàng thở hào hển mà làm cho nàng trước ngực một đôi đầy đặn kiên quyết vú cũng bất trụ rất nhanh phập phồng lấy, mà Hạo Thiên dưới cao nhìn xuống càng là nhìn nàng kia trước ngực một đôi vú cao ngất bị màu trắng lace, viền tơ, áo ngực chăm chú trói buộc mà hình thành mê người giữa hai khe núi. Nội tâm vẻ này dâm tà dục hỏa lại lần nữa tăng vọt, cái kia vừa mới bộc phát qua long thương lại nhanh chóng cứng rắn tráng kiện. Hạo Thiên dâm đem Lạc Tuyết kéo, nhìn xem nàng dâm mỹ kiều diễm khuôn mặt, không khỏi dâm thanh cười nói, cốt mẫu thân, ngươi cái dạng này càng thêm hấp dẫn người rồi. Nói xong hắn đem con mắt nhìn về phía cái kia ngượng ngùng xấu hổ vô cùng Lạc Vũ, hiện tại, các ngươi đều là của ta tốt phu nhân. Lạc Vũ ngượng ngùng không dám nhìn tới Hạo Thiên dâm tà hai mắt, cũng ngượng ngùng không muốn đi xem Lạc Tuyết cái kia dâm thủy bộ dạng, bởi vì nàng sợ chính mình chịu không được, bởi vì nàng sợ chính mình không khống chế không nổi chính mình. Tại nàng ở sâu trong nội tâm nàng là không muốn trở thành Lạc Tuyết bộ dạng này dâm thủy bộ dáng, nàng thầm nghĩ Hạo Thiên hảo hảo yêu nàng, hảo hảo thương nàng, vì cái này nàng đã có thể cái gì đều không đã muốn, nhưng là, Hạo Thiên tà ác xa không phải nàng có khả năng tưởng tượng được đến, Hạo Thiên tựu là muốn nhục nhã nàng, mới có thể được đến càng lớn dâm hành hạ khoái cảm, Lạc Tuyết thể xác và tinh thần đã hoàn toàn bị Hạo Thiên Sở chiếm cứ, từ khi thất thân cho hắn về sau, liền một mực trầm luân tại Hạo Thiên đối với nàng dâm tà điều trong giáo, nàng bây giờ chỉ cần cùng Hạo Thiên cùng một chỗ, liền hoàn toàn đã không có cảm thấy thẹn cảm giác, mà cái loại này bị dâm hành hạ khoái cảm ngược lại là càng ngày càng mãnh liệt, nàng động tình hai mắt nhìn về phía Lạc Vũ, tại nàng ở sâu trong nội tâm đồng tính tình kết liền không hề phòng bị đột nhiên bộc phát, Lạc Tuyết nâng lên ngọc thủ nhẹ nhàng lau đi chính mình khóe miệng Hạo Thiên lưu lại màu trắng dung nham, dâm thanh đối với Lạc Vũ nói ra, đại tỷ, ngươi thật đẹp. Lạc Vũ nghe xong Lạc Tuyết, lại để cho trái tim của nàng lại một lần cuồng dã nhảy ra trái tim, nàng bị Lạc Tuyết cái kia dâm sóng hơn nữa cực kỳ sức hấp dẫn tiếng rên rỉ hấp dẫn ở, có chút mất tự nhiên đem trán chậm rãi chuyển hướng Lạc Tuyết, nhìn xem nàng dâm tươi đẹp kiều mị khả nhân bộ dáng, lại để cho tim đập của nàng động được nhanh hơn, hô hấp cũng càng thêm dồn dập, bởi vì nàng theo Lạc Tuyết trong ánh mắt thấy được một loại khác thường hào quang. Mà loại này hào quang làm cho nàng toàn thân đều bị dâm dục xuân tình nhuộm dần thấu triệt huyết dịch lưu động được nhanh hơn càng gấp mạnh hơn rồi. Hạo Thiên dâm thanh cười, nhìn xem trong ngực hai cái xinh đẹp phu nhân, lại để cho nội tâm của hắn tà ác dâm hành hạ khoái cảm không ngừng tăng cường. Hạo Thiên cúi đầu tại Lạc Vũ bên tai dâm thanh nói ra, ngoan gì cả, ngươi xem mẫu thân đẹp như vậy, chẳng lẽ ngươi không muốn đi thân thân nàng sao? Lạc Vũ bị Hạo Thiên khiến cho toàn thân càng thêm kịch liệt run rẩy. Nàng cho tới bây giờ không muốn qua Hạo Thiên vậy mà sẽ để cho nàng cùng một cái khác nữ đi hôn môi, đây là cỡ nào dâm tà sự tình nha, đây cũng là cỡ nào làm cho người nhục nhã sự tình nha, huống chi nàng hay vẫn là cao cao tại thượng hoàng hậu, đây là nàng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới sự tình, hiện tại Hạo Thiên lại muốn nàng đi làm, ở sâu trong nội tâm một loại bị mãnh liệt nhục nhã cảm giác làm cho nàng có chút hô hấp không khoái, thậm chí sắp hít thở không thông, có thế Hạo Thiên lại giống như là ma quỷ thanh âm. Một mực tại nàng bên tai cùng trong đầu quanh quẩn, Lạc Tuyết nghe xong Hạo Thiên, tuy cũng hiểu được rất ngượng ngùng, thế nhưng mà nàng dù sao là người từng trải, cũng từng cùng nữ nhân đã làm cái kia kích tình vui thích sự tình, cho nên nàng đối với nữ nhân cùng nữ nhân đồng tính tình kết cũng chậm chậm đã tiếp nhận, thậm chí là có chút ưa thích rồi, bởi vì đối với thân thể nữ nhân so Hạo Thiên càng thêm rõ như lòng bàn tay, hơn nữa nữ nhân động tác đều rất ôn nhu, thân thể nữ nhân cũng càng thêm có không thể kháng cự sức hấp dẫn. Tự giống như hiện tại nàng chỗ đối mặt cái này Lạc Vũ mà nói a, theo lần đầu tiên nhìn thấy nàng bắt đầu, liền bị nàng cái kia thành thục ưu nhã khí chất mỹ hấp dẫn, cho nên khi nàng nghe được Hạo Thiên nói câu nói kia về sau, liền có chút ít khát vọng nhìn xem Lạc Vũ, thật sự có chút ít tâm động muốn nàng có thể chủ động tới hôn môi chính mình. Hạo Thiên tại đối với Lạc Vũ nói xong câu nói kia về sau, liền đem thân thể mềm mại của nàng hoàn toàn kéo vào trong ngực, cũng làm cho nàng chính mặt quay về phía mình xinh đẹp mẫu thân. Sau đó lại vươn tay ra đem xinh đẹp mẫu thân thể cũng kéo đi qua, như vậy liền tạo thành Hạo Thiên cùng Lạc Tuyết đem Lạc Vũ kẹp ở giữa cục diện, đương Lạc Tuyết thân thể cùng Lạc Vũ thân thể chặt chẽ dán cùng một chỗ thời điểm, làm cho hai nữ cũng nhịn không được phát ra một tiếng động tình tiếng rên rỉ, Lạc Tuyết chỉ cảm thấy Lạc Vũ trước ngực vậy đối với đầy đặn kiên quyết vú thật sự quá mềm mại rồi, cùng mình trước ngực một đôi vú dán cùng một chỗ thời điểm, thuận tiện giống như sinh ra một đạo cường nhanh chóng dòng điện đục lỗ chính mình cả người. Mà Lạc Vũ lại bởi vì Lạc Tuyết hạ thân cái kia ướt đẫm quần lót viền tơ bao vây lấy có chút ôn hòa mật động chặt chẽ dán tại hạ thân của mình mật động phía trên, cái loại này ướt đẫm cảm giác làm cho nàng dường như tại lập tức tự rơi vào vô biên vô hạn bể dục, đã có chút co rút khoái cảm trong tử cung bắt đầu đại lượng tuôn ra tiết lấy vô tận dâm ẩm ướt dâm thủy, làm cho nàng nhịn không được phát ra một tiếng sảng khoái tiếng rên rỉ. Lạc Tuyết nhìn xem Lạc Vũ hồng nhuận phơn phớt cái miệng anh đào nhỏ nhắn liền có chút ít si mê dùng tay bưng lấy nàng trán, chậm rãi đem đôi môi của mình áp hướng đôi môi của nàng. Lạc Vũ hai tay rất tự nhiên ôm Lạc Tuyết eo nhỏ, tuy Hạo Thiên dưới hán cứng rắn tráng kiện long thương chính đỉnh lấy nàng mông ngọc, có thế nàng hay vẫn là bị trước người Lạc Tuyết cái kia chủ động thân tới đôi môi cảm giác được toàn thân dường như đều bị dục hỏa đốt gặp, có chút một nạp cứ như vậy trơ mắt nhìn Lạc Tuyết hôn lên chính mình cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Ân, đương Lạc Tuyết cùng Lạc Vũ bốn phiến môi anh đào chặt chẽ dính lại cùng thời điểm, làm cho các nàng lại phát ra một tiếng động tình tiếng rên rỉ, mềm mại đôi môi làm cho trái tim của các nàng đều cùng nhảy. Lạc Vũ là lần đầu tiên cùng nữ nhân hôn môi, ngay tại các nàng đôi môi hôn cùng một chỗ thời điểm, lòng của nàng cùng linh hồn của nàng đều bay ra thân thể, lập tức bị cái loại này cảm giác kỳ diệu hấp dẫn ở. Tuy theo Lạc Tuyết chủ động với vào chính mình hơi thở mùi đàn hương từ miệng ở trong cái lưỡi nhỏ thơm tho bên trên còn dính có Hạo Thiên vừa rồi cuồng bạo thời điểm lưu lại tại nàng cái miệng nhỏ nhắn ở trong màu trắng dung nham, Cái loại này mùi vị khác thường càng thêm đã kích thích nàng cái kia khỏa kinh nghiệm bảo thủ và truyền thống thể xác và tinh thần. Lạc Tuyết lại bị Lạc Vũ hương vị ngọt ngào say lòng người, cái lưỡi nhỏ thơm tho thật sâu mê hoặc. Tuy nàng không phải là không có cùng nữ nhân lưỡi hôn qua, thế nhưng mà nàng lại cảm nhận được Lạc Vũ hương vị là nàng cảm giác tốt nhất một cái. Đương nàng chủ động đem cái lưỡi nhỏ thơm tho với vào Lạc Vũ hơi thở mùi đàn hương từ miệng ở trong ôm lấy cái lưỡi nhỏ thơm tho của nàng hút thời điểm, lòng của nàng cũng say. Một đôi ngọc thủ càng thêm dùng sức ôm chặt Lạc Vũ trán, dường như muốn đem thân thể của mình hoàn toàn nhét vào đến Lạc Vũ trong miệng đi đồng dạng. Cái loại này mãnh liệt đồng tính lưỡi hôn khoái cảm làm cho nàng toàn thân xuân tình dục hỏa càng thêm hừng hực đốt đốt. Lạc Vũ bị cái này mỹ diệu đồng tính lưỡi hôn hoàn toàn bại lộ nội tâm của nàng chân thật một mặt. Mỗi người ở sâu trong nội tâm đều có đồng tính xu hướng, chỉ có điều tại lúc bình thường đều bắt nó che giấu được rất sâu, một khi đem cái kia che giấu rất sâu đồng tính xu hướng vạch trần lộ ra, như vậy sẽ gặp hình thành một phát mà không thể vãn hồi cục diện. Lạc Vũ hiện tại tựu là cái dạng này, nàng cặp kia chăm chú ôm Lạc Tuyết eo nhỏ ngọc thủ càng thêm dùng sức ôm nàng, tại Lạc Tuyết có chút khiêu khích cái lưỡi nhỏ thơm tho phía dưới, nàng cũng bắt đầu chủ động ôm lấy Lạc Tuyết cái lưỡi nhỏ thơm tho. Chủ động đi hút nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng ở trong hương thơm, cho dù nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng ở trong còn có hạo thiên dưới hán long thương mùi vị khác thường, cũng hoàn toàn không để ý rồi. Hiện tại nàng thầm nghĩ muốn hảo hảo nhấm nháp cái này chưa bao giờ hưởng thụ qua mỹ diệu đồng tính dâm hoang. Hạo thiên nhìn xem cái này hai cái xinh đẹp mê người tỉ muội si tình triền miên lưỡi hôn, lại để cho trong đầu của hắn ở chỗ sâu trong tuôn ra một cổ cường diễm tăng vọt thú tính dục hỏa. Tuy Hạo Thiên không trước đó lần thứ nhất chứng kiến như thế hương diễm kích thích hình ảnh rồi, nhưng chỉ cần hắn vừa nghĩ tới ngày bình thường đoan trang ưu nhã hoàng hậu Lạc Vũ giờ phút này vậy mà cùng một cái nữ nhân ở làm lấy cấm kỵ dâm dục giao hoang, liền lại để cho nội tâm của hắn cái kia cổ tà ác lực lượng càng ngày càng tăng vọt. Hiện tại hắn muốn gì cả biến thành tùy ý dâm làm cho ái nô, mà Lạc Vũ đích thật là hắn người tốt nhất tuyển. Nghĩ vậy, Hạo Thiên chỉ cảm thấy dưới hắn cứng rắn long thương đã phát ra cuối cùng thông điệp rồi. Mà Lạc Vũ cùng Lạc Tuyết dường như hoàn toàn quên Hạo Thiên, giống như hai cái lưỡi nhỏ thơm tho dây dưa được càng kịch liệt, cái kia hơi thở mùi đàn hương từ miệng ở trong hương thơm càng là tuôn ra rất nhiều, đem các nàng hai khỏa bị xuân tình dục hỏa đốt cháy tâm hồn thiếu nữ hoàn toàn dung lại với nhau. Hạo Thiên không thể lại đã chờ đợi, hắn một bên bỏ đi Lạc Vũ trên người sườn xám, một bên đem thân thể của các nàng chậm rãi hướng trên mặt giường lớn chuyển đi. Lạc Vũ từ nào đó Hạo Thiên đối với chính mình áp dụng giải trừ trang bị, dường như đã không có cái gì ngượng ngùng cảm giác, mà hai tay của nàng cũng càng gấp rút nhanh ôm trong ngực xinh đẹp mềm mại thân thể, càng thêm điên cuồng hôn hít lấy Lạc Tuyết cái miệng anh đào nhỏ nhắn mút lấy nàng mất hồn cái lưỡi nhỏ thơm tho chỗ phóng xuất ra say lòng người hương thơm. Đương Hạo Thiên đem Lạc Vũ cùng Lạc Tuyết song song đẩy ngã tại trên mặt giường lớn lúc, si tình triền miên cùng đồng tính lưỡi hôn bên trong hai nữ mới có thể tách ra cái kia chặt chẽ kề cận bốn phiến môi anh đào, cũng đồng thời phát ra một tiếng động tình tiếng rên rỉ. Hạo Thiên nhìn xem đang mặc màu trắng lace, viền tơ, áo ngực cùng màu trắng tơ tầm đồ lót Lạc Vũ đè nặng mặt gợi cảm váy ngủ Lạc Tuyết. Hắn liền rất nhanh đem trên người mình trang bị hoàn toàn giải trừ, duỗi ra hai tay cầm lấy Lạc Vũ màu trắng tơ tầm đồ lót biên giới, thú hành hạ dùng sức thoát đi. Lạc Vũ liền phát ra một tiếng kinh hoảng và có chút đau đớn tiếng rên rỉ. Nàng bị Hạo Thiên cái này thú tính hành vi lại càng hoảng sợ, đồng thời cũng ý thức được mình đã trần truồng hạ thân đối mặt Hạo Thiên. Cái này làm cho nàng xuân tình dục hỏa đốt người tâm hồn thiếu nữ càng thêm cuồng nhảy, chờ mong thật lâu khoái hoặc sắp lần nữa hưởng thụ đến Hạo Thiên ban ân, khiến cho thân thể mềm mại của nàng cũng nhịn không được rất nhỏ run rẩy. Mà Lạc Tuyết tắc thì động tình bưng lấy Lạc Vũ tươi đẹp sắc khuôn mặt, nhìn nàng kia song bị dục hỏa nung đỏ đôi mắt đẹp, nàng biết rõ đại tỷ Lạc Vũ đã hoàn toàn mê say rồi. Theo nàng cái kia dâm thẩm mỹ thần thái đến xem, Lạc Tuyết dường như lại để cho nàng về tới chính mình bị Hạo Thiên sủng hạnh những cái kia thời gian tốt đẹp, liền nhịn không được ngẩng đầu lên lần nữa chủ động hôn Lạc Vũ hồng nhuận phơn phớt môi anh đào. Hạo Thiên nhìn xem Lạc Vũ cái kia tuyết trắng rất tròn mông ngọc, liền có chút ít kích động đem sắc thủ đặt tại cái kia hai mảnh mông trên thịt phủ xoa áp nắm bắt. Cái loại này sảng khoái xúc cảm làm cho nội tâm của hắn thú tính dục hỏa càng ngày càng tăng vọt, liền đem chính mình cái kia trướng đau đến thật lâu cứng rắn long thương phi thường thuần thục chỉ vào Lạc Vũ kiều nộn mật động trên mặt cánh hoa, cảm thụ được cái kia ướt át kiều diễm mật động cánh hoa thoải mái long thương đầu rồng cảm giác. Lạc Vũ một bên cùng Lạc Tuyết tiếp tục lưỡi hôn, vừa cảm thụ hạo thiên cái kia lửa nóng cứng rắn long thương nghiền nát chính mình hạ thân mật động cánh hoa chỗ mang tới cốt lắm giống như bị dòng điện đục lỗ thể xác và tinh thần cảm giác. Chỉ là nàng nhanh chịu không được cái kia mật động cánh hoa bị cứng rắn long thương đầu rồng nghiền nát chỗ mang đến mãnh liệt khoái cảm. Kiều dâm tiếng rên rỉ theo mũi quỳnh của nàng ở chỗ sâu trong càng thêm u oán tựa như phát ra. Hạo thiên cũng không có lập tức cựu cắm vào lạc vũ trong thân thể, mà là xoay người cởi bỏ nàng trên thân màu trắng lace, viền tơ, áo ngực, đem một đôi sắt tay nắm chặt nàng trước ngực đầy đặn kiên quyết vú ôm nhu xoa nắng lấy, rốt cục đem cái này xinh đẹp thành thục hoàng hậu lột thành một cái tuyết trắng trần trụi cừu non, nhìn xem nàng tuyết trắng kiều nộn bóng loáng tinh tế tỉ mỉ ngọc thể. Một bên dùng dưới háng long thương nghiền nát treo đùa thân thể nàng bộ vị mẫn cảm nhất, một bên đùa bẩn nàng trước ngực ngạo nhân vú, cái này làm cho hạo thiên tại tà ác sâu trong tâm linh đã nhận được một loại mới lạ kích thích cảm giác, bị lạc tuyết dốc sức liều mạng tác hôn cùng bị hạo thiên dở trò đùa bẩn thân thể mang đến cái chủng loại kia siêu cường kích thích cảm giác cùng hưng phấn cảm giác làm cho lạc vũ sắp điên mất rồi, nàng kìm lòng không được ngẩng đầu đến một bên rất nhanh thở hào hển, một bên dâm thanh âm thanh rên rỉ đạo, a, thiên nhi. Thiên nhi, nhanh cho ta đi, ta tốt muốn nha. A, lạc tuyết động tình mắt phượng nhìn xem đại tỷ lạc vũ như thế dâm sóng bộ dáng, không khỏi cũng bị nàng kéo ở sâu trong nội tâm dâm loạn huyết dịch trong thân thể rất nhanh lao nhanh lấy, nhìn xem lạc vũ cái kia tuyết trắng như ngọc thân thể, vuốt ve nàng bóng loáng tinh tế tỉ mỉ kiều nộn da thịt, làm cho nàng cũng sinh ra muốn bị hạo thiên dâm làm cho mãnh liệt dục niệm, cũng nhịn không được phát ra dâm sóng tiếng rên rỉ. A, thiên nhi. Ta cũng muốn, a, nghe dưới thân hai cái mỹ nhân âm thanh dâm đảng, hạo thiên không thể kìm được rồi, mãnh liệt kích thước lưng áo hướng phía trước dùng sức xông lên, cứng rắn tráng kiện long thương liền đâm vào lạc vũ cái kia ôn hòa ẩm ướt và kiều nộn chặt khít mật động con đường u tối ở trong, chỉ cảm thấy cái loại này thịt cùng thịt chặt chẽ tương liên, long thân bị gắt gao bao khỏa đè xuống sảng khoái cảm giác làm cho hạo thiên hưng phấn tới cực điểm, làm hắn lại tiếp tục hướng phía trước mãnh lực một đâm. Rốt cục đem chính mình cái kia hùng vĩ cứng rắn tráng kiện long thương hoàn toàn đâm vào lạc vũ kiều nộn mật động sâu trong hoa tâm. A, lạc vũ bị hạo thiên mãnh lực cắm vào trong thân thể, làm cho nàng cảm giác được hạ thân mật động con đường u tối cùng sâu trong hoa tâm truyền đến một hồi mãnh liệt trướng cảm nhận sâu sắc. Chỉ cảm giác mình kiều nộn mà chặt khít mật động bị hạo thiên cái kia thú tính long thương hoàn toàn bỏ thêm vào được lại đầy lại thực, tự giống như đem lòng của nàng phòng cũng hoàn toàn phong phú đồng dạng. Cái loại này cảm giác đau đớn cùng bị hạo thiên lần nữa chiếm hữu thân thể cảm giác dường như hơn 10 đạo cường dòng điện tựa như không ngừng xỏ xuyên qua thể xác và tinh thần của nàng, làm cho nàng mềm mại ngọc thể càng thêm run rẩy. Bởi vì lạc vũ thân thể còn không có hoàn toàn cùng dưới thân lạc tuyết thân thể tiếp xúc, còn có lưu một tia khe hở, nhưng theo hạo thiên cái kia cứng rắn long thương trùng kích lực, lạc vũ thân thể cùng lạc tuyết thân thể lại một lần chặt chẽ dính lại với nhau. Cái kia hai đôi đầy đặn kiên quyết vú càng thêm toàn diện đè ép cùng một chỗ. Cái loại này mềm mại no đủ cảm giác làm cho lạc tuyết thân thể mềm mại cũng bắt đầu run rẩy. Một đôi bất lực ngọc thủ liền ôm chặt lấy lạc vũ lưng ngọc, bất trụ vuốt ve. Hạo thiên một đôi sắc thủ chăm chú đặt tại lạc vũ trên mông ngọc hướng hai bên ép xuống lấy. Cảm thụ được chính mình cứng rắn long thương cắm ở nàng kiều nộn mật động ở trong cái kia cổ mãnh liệt sảng khoái cảm giác, khiến cho hắn đã bắt đầu bất quy tắc đút vào. Chậm rãi thưởng thức lấy cái loại này long thương long thân cùng mật động con đường u tối nhục bích ma sát chỗ mang đến mãnh liệt khoái cảm cùng cực độ hưng phấn cảm giác. Lạc vũ cao ngẩng trán, một trương tuyệt mỹ trên mặt tràn đầy phức tạp biểu lộ, đã có bị hạo thiên chọc vào làm cho thời điểm chỗ mang đến cảm giác đau đớn, lại có chữa tâm hưởng thụ đến cực độ sảng khoái cảm giác, còn có thân thể của mình cùng lạc tuyết thân thể chặt chẽ tương dính. Theo hạo thiên co rúm thân thể mềm mại mà dùng trước ngực hai vú tới chống đỡ đụng ma sát lạc tuyết trước ngực đầy đặn kiên quyết vú thời điểm chỗ sinh ra cực độ kích thích cảm giác cùng hưng phấn cảm giác, đồng thời tại ở sâu trong nội tâm cảm thán hét lớn, gì cả, nguyên lai ngươi là một cái như thế dâm loạn nữ nhân nha. Hạo thiên tại nhấm nháp hưởng thụ lạc trời mưa thân kiều nộn mật động mang đến mãnh liệt khoái cảm đồng thời, cúi xuống thân đi hôn hít lấy lạc vũ bóng loáng tinh tế tỉ mỉ bạch như hàng ngọc da thịt. Nghe theo trên người nàng không ngừng phát ra cái chủng loại kia thuộc nữ mùi thơm của cơ thể, đã bắt đầu càng thêm cuồng dã cùng thú tính chọc vào làm cho, phản phất muốn dùng chính mình dưới háng hùng vĩ cứng rắn long thương hoàn toàn xỏ xuyên qua lạc vũ thân thể giống như, thoáng một phát xâm nhập, chỉ làm cho lạc vũ cái kia động tình âm thanh rên rỉ càng thêm lớn tiếng. Lạc tuyết đối mặt bị hạo thiên tùy ý dâm làm cho lạc vũ, nhìn xem nàng mặt mũi tràn đầy sảng khoái dâm tình. Chỉ cảm giác mình trước ngực một đôi đầy đặn kiên quyết vú sắp bị lạc vũ trước ngực vậy đối với ngạo nhân vú mài phá sát xuyên qua, mà hạ thể của mình cũng rất bản năng bắt đầu hướng lên rất động, dường như tựa như là chính mình đang tại bị Hạo Thiên dâm làm cho tựa như. Bị Hạo Thiên cùng Lạc Tuyết kẹp ở giữa hưởng thụ lấy nam nữ cùng đồng tính dâm dục giao hoang, Lạc Vũ chỉ cảm giác mình thể xác và tinh thần đã bay ra thân thể, cao ngẩng trán càng thêm hướng về sau ngẩng lên, a, Thiên Nhi, a, a, quá cứng nha, a, a, ta thật thoải mái, sảng khoái a, lại đội lên gì cả hoa tâm rồi, a, Thiên Nhi, ngươi đã muốn mạng của ta rồi. A, Lạc Vũ vô tận như có như không thở ra âm thanh tại kích thích Hạo Thiên, đồng thời cũng thật sâu kích thích Lạc Tuyết tâm hồn thiếu nữ. Nàng biết rõ Hạo Thiên có thể cho nữ nhân mang đến cái kia phi thiên tựa như sảng khoái cảm giác, cũng biết Hạo Thiên dị thường hùng vĩ cứng rắn long thương là đến cỡ nào thú tính, cỡ nào kiên cường. Hạo Thiên bền bỉ cũng là làm cho nữ nhân điên cuồng nguyên nhân chủ yếu, cho nên nàng có thể hoàn toàn lý giải Lạc Vũ lúc này dâm sóng chi cực tiến rên rỉ. Nhưng là làm cho nàng càng thêm khát vọng bị Hạo Thiên dâm làm cho thân thể của mình rồi. Hạo Thiên tựa đầu dán tại Lạc Vũ bên lỗ tai, nhẹ giọng cười dâm nói, thật lớn di, nghe lời, Thiên Nhi đêm nay muốn đem ngươi ném ra bầu trời đi, hắc hắc. Nói xong Hạo Thiên một phát bắt được nàng đen nhánh dài ra mái tóc dùng sức sau này kéo một phát, càng thêm mưa to gió lớn tựa như đút vào, mặt khác một chỉ sắc thủ liền càng thêm đại lực cầm chặt Lạc Vũ trước ngực đầy đặn kiên quyết vú đại lực tùy ý đùa bỡn. A. Lạc Vũ lại là dâm sóng quát to một tiếng, Hạo Thiên hoàn toàn thú tính hành vi làm cho nàng cái kia khỏa bị dục hỏa hoàn toàn đốt lấy tâm hồn thiếu nữ càng thêm run rẩy cuồng nhảy. Tuy Hạo Thiên mang cho thân thể nàng cảm giác thống khổ muốn chiếm rất lớn tỷ lệ, nhưng là cả thể xác và tinh thần chỗ hưởng thụ đến cái chủng loại kia kích thích cảm giác cùng mãnh liệt khoái cảm, nhưng lại làm cho nàng cam tâm tình nguyện bị Hạo Thiên tùy ý dâm làm cho chỗ căn bản, cho nên nàng cực lực phối hợp với Hạo Thiên đối với chính mình dâm hành hạ. Cao ngẩng trán càng thêm hướng sau lưng Hạo Thiên tới gần, khiến cho thân thể của nàng sắp thành một cái phản cung hình chữ. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 309. Lạc Tuyết cảm giác được Lạc Vũ thân thể dần dần đã đi ra thân thể của mình, nhìn nàng kia cao ngưỡng mà nhô lên bộ ngực. Hạo Thiên một chỉ sắc thủ chính tùy ý vuốt ve vuốt vuốt một tòa đầy đặn kiên quyết vú. Liền dơ lên đầu đến mở ra hồng nhuận phân phớt cái miệng anh đào nhỏ nhắn ngậm lấy Lạc Vũ trước ngực một tòa khác đầy đặn kiên quyết vú, bắt đầu đại lực hấp mút. A, tốt muội muội, a, điểm nhẹ nha. Lạc Vũ bị Hạo Thiên lôi kéo mái tóc không thể không ly khai Lạc Tuyết thân thể, tuy lại bị Lạc Tuyết ngậm lấy chính mình trước ngực đầy đặn kiên quyết vú, lại bị nàng đại lực mút lấy nhai nuốt lấy, làm cho thể xác và tinh thần của nàng lần thụ thống khổ tra tấn. Hạo Thiên nội tâm cái loại này dâm hành hạ khoái cảm càng ngày càng thịnh. Chẳng bao lâu sau chỉ có hoàng đế có thể như thế tùy ý đùa bỡn cái này thành thục xinh đẹp hoàng hậu thân thể, nhưng bây giờ là tùy ý chính mình tùy ý đùa bỡn, loại này chiếm hữu cảm giác cùng chinh phục cảm giác lập tức tràn ngập toàn thân của hắn, đồng thời càng thêm lại để cho hắn kiên định quyết tâm muốn đem dưới thân cái này Lạc Vũ biến thành chính mình dưới hắn trung trinh như một ái nô, tùy ý chính mình tùy ý dâm làm cho cùng nhục nhã ái nô. Đương Hạo Thiên đã có quyết định này thời điểm, liền tại ở sâu trong nội tâm sinh ra muốn hoàn toàn đạt được thân thể nàng dục niệm, cái này lại để cho Hạo Thiên không khỏi nghĩ đến Lạc Vũ trên người cái kia cuối cùng đất hoang, vừa nghĩ tới chính mình dưới hán hùng vĩ cứng rắn long thương sắp cắm vào Lạc Vũ kiều nộn hậu đình ngọc môn thời điểm, Hạo Thiên nội tâm cái kia thú tính dục hỏa liền hoàn toàn mẫn đã diệt tâm linh của hắn, tà ác dục niệm lại để cho hắn cảm giác được chính mình toàn thân tràn đầy lực lượng. Càng thêm điên cuồng càng thêm thú tính dùng cái kia cứng rắn long thương chọc vào lộng lấy Lạc Vũ kiều nộn và chặt khít mật động con đường u tối. Ngay tại Hạo Thiên tà ác dục niệm bành trướng đồng thời, Lạc Vũ cũng có một cái quyết định, cái kia chính là muốn một đời một thế đều đi theo chất nhi Hạo Thiên, mặc kệ bên cạnh hắn có bao nhiêu nữ nhân, nàng cũng muốn đi theo hắn, cho dù hắn dù thế nào đối với chính mình nhục nhã dâm hành hạ, nàng hay là muốn đi theo hắn, bởi vì nàng đã vì Hạo Thiên bỏ ra rất nhiều. Thân thể của nàng đã không thuộc về mình được rồi, tâm linh của nàng cũng đã không thuộc về mình được rồi, nàng hiện tại duy nhất có thể làm được đúng là muốn dùng thân thể của mình đi đón ý nói hồ Hạo Thiên, đi buộc lại Hạo Thiên, bởi vì nàng đã hoàn toàn không có ly khai Hạo Thiên rồi. Nếu như nói một cái nữ nhân không có ly khai Hạo Thiên là vì đã có yêu, như vậy nữ nhân này hẳn là hạnh phúc. Nếu như nói một cái Hạo Thiên không có ly khai nữ nhân là vì đã có tình, như vậy cái này Hạo Thiên hẳn là hạnh phúc. Bởi vì nữ nhân là vì yêu, mà Hạo Thiên tắc thì là vì tình, nữ nhân vì yêu có thể liều lĩnh, bởi vì vì bọn nàng thầm nghĩ muốn có được một cái Hạo Thiên vì tình cũng có thể liều lĩnh, nhưng hắn vẫn muốn ủng có càng nhiều nữ nhân. Cái này là Hạo Thiên cùng nữ nhân chỗ bất đồng. Lạc Vũ thể xác và tinh thần đã hoàn toàn rơi vào tay giặc tại Hạo Thiên cùng Lạc Tuyết chỗ nhất lên sóng lớn thiên trong bể dục đi, đã không biết đạt đến bao nhiêu lần cao trào, tiếp bao nhiêu lần thân, chỉ cảm giác mình hạ thân mật động hoa tâm sâu trong tử cung liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài phun tiết lấy cái kia dâm ẩm ướt dâm thủy, thể xác và tinh thần đạt được cực lớn khoái cảm lại để cho nội tâm của nàng ở chỗ sâu trong càng thêm yêu lấy Hạo Thiên. Hạo Thiên cũng nhanh bị Lạc Vũ mê người thân thể si mê, chỉ cảm giác mình dưới háng cứng rắn long thương bị nàng cái kia kiều nộn và chặt khít mật động con đường u tối gắt gao bao lấy, nếu như không là vì hắn điên cuồng đại lực đút vào, chỉ sợ sẽ gặp bị cái kia kiều nộn nhục bích hoàn toàn cắn nuốt, chỉ sợ tự không phải thân thể nữ nhân dung nhập Hạo Thiên, mà là Hạo Thiên thân thể bị nữ nhân cho ăn hết. Ngay tại Hạo Thiên cùng Lạc Vũ đều đạt tới khoái cảm thời điểm cao trào, cái kia bị đặt ở thấp nhất Lạc Tuyết cũng đã đạt đến nhiều lần tình ái nhất cao phong, tuy nàng không có bị Hạo Thiên chính thức chọc vào làm cho, nhưng lại theo Lạc Vũ dâm sóng tiếng rên rỉ cùng theo nàng hương diễm kiều nộn trên ngọc nhũ cảm nhận được khác loại khoái cảm kích thích, đại lượng dâm ẩm ướt dâm thủy từ dưới thân mật động sâu trong hoa tâm trào lên mà ra, làm cho thể xác và tinh thần của nàng cũng hoàn toàn chìm đắm trong cái này dâm thủy trong không khí, kiều mị dâm sóng tiếng rên rỉ càng là không ngừng truyền đến, ân, thiên nhi. Mẫu thân cũng muốn, nhanh cho mẫu thân a. Hạo Thiên nghe được chính mình cái kia xinh đẹp thân mẫu thân dâm nói lời dâm, càng thêm đã kích thích nội tâm của hắn tà ác dục niệm bành trướng. Hắn một tay lấy Lạc Vũ tráng chuyển hướng chính mình cường bạo lấy nàng cái kia hồng nhuận phơn phớt cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Một bên vụng trộm mắt liếc thấy chính động tình sóng vỗ khát vọng bị chính mình chọc vào làm cho xinh đẹp mẫu thân. Chỉ cảm thấy trên người nàng vẻ này mềm mại đáng yêu thần sắc càng phát ra hấp dẫn chính mình rồi. Vốn là yêu lấy cái này xinh đẹp mẫu thân Hạo Thiên, chỉ cảm giác mình cái kia cắm ở Lạc Vũ mật động sâu trong hoa tâm cứng rắn long thương sắp nổ tung, vì vậy liền càng thêm thú tính đút vào, lại để cho Lạc Vũ nhịn không được phát ra dâm thủy âm thanh rên rỉ. A, Thiên Nhi, ta không được, ta không được, a, sảng khoái nha, ngươi tha cho ta đi, a. Hạo Thiên một mặt nhìn xem động tình nhìn mình cầm chầm xinh đẹp mẫu thân, một mặt nghe Lạc Vũ cái kia dâm sóng tiếng rên rỉ, cái kia dưới háng dài ra cứng rắn tráng kiện long thương đã không bị khống chế rồi, cả người giống như một thất thoát cương con ngựa hoang, điên cuồng, rất nhanh, đại lực, dã man, thú tính rất đụng phải, tại một vòng mưa to gió lớn tựa như đút vào về sau, rốt cục nghênh đón núi lửa đồ sộ bộc phát, Hạo Thiên thân thể có chút run rẩy, cái kia gắt gao cắm ở Lạc Vũ kiều nộn mật động hoa tâm tử cung chỗ sâu nhất hưởng thụ lấy thú tính có thể phát huy vô cùng tinh tế phát tiết khoái cảm, sảng khoái tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc đồng thời biến điệu phát ra, mà Lạc Vũ cũng bị Hạo Thiên cái kia lửa nóng nóng hổi dung nham bỏng đến chính mình mật động hoa tâm sâu trong tử cung cái kia kiều nộn nhục bích trung lên một cái, đại lượng hướng ra phía ngoài phun tiết dâm ẩm ướt dâm thủy cùng cái kia nồng đậm dung nham nhanh chóng dung hợp cùng một chỗ, đem nàng cái kia kiều nộn tử cung trang được tràn đầy. Cái loại này thể xác và tinh thần hoàn toàn phiêu du tại trên bầu trời cảm giác làm cho nàng phát ra càng thêm dâm sóng sảng khoái tiếng rên rỉ. Hạo Thiên tại hoàn toàn hưởng thụ đến phát tiết thú tính sảng khoái cảm giác về sau, chậm chạp đem chính mình cái kia hùng vĩ cứng rắn long thương theo Lạc Vũ mật động con đường u tối ở trong rút ra, lập tức theo cái kia long thương long thân liền dẫn ra một đầu màu trắng tiểu khê. Hạo Thiên cúi đầu nhìn xem cái kia nồng đậm màu trắng dung nham, ở sâu trong nội tâm dục hỏa lại lần nữa tăng vọt. Đồng thời dâm hành hạ Lạc Vũ tà ác dục niệm lại lần nữa bành trướng. Lạc Vũ tại Hạo Thiên cứng rắn long thương ly khai thân thể của mình về sau, nàng đã vô lực lại chèo chống rồi, méo mó ngửa mặt ngã xuống thoải mái dễ chịu trên mặt giường lớn, hồng nhuận phơn phớt cái miệng anh đào nhỏ nhắn ở bên trong còn không ngừng phát ra sảng khoái tiếng rên rỉ, nương theo lấy nàng cái kia dồn dập tiếng thở dốc, biến thành một thủ dâm thủy cười nhỏ xoay quanh tại gian phòng trên không. Lạc Tuyết tại theo Hạo Thiên vừa rồi cuồng bạo đồng thời cũng đạt tới một lần tiểu cao triều, chỉ cảm giác mình hạ thân cái kia ướt đẫm quần lót viền tơ đã ướt được không thể lại ướt, mềm mại thân thể dường như cực kỳ khó chịu ở dãy dụa, làm cho Hạo Thiên cặp kia dục hồng con mắt càng thêm lộ ra một đạo thú tính hào quang. Hạo Thiên nhìn về phía chính mình lập tức cứng rắn lên long thương không khỏi lộ ra một tia tươi cười đắc ý, hắn đưa tới gần xinh đẹp mẫu thân thể mềm mại, đem nàng cái kia ướt đẫm quần lót viền tơ nhẹ nhàng cởi ra. Sau đó ôm nàng cặp kia tuyết trắng thon dài đùi ngọc gánh tại hai vai của mình phía trên, một bên vuốt ve cái kia tuyết trắng non mịn cơ đùi da, một bên thâm tình hôn. Lạc Tuyết bị Hạo Thiên loại này hôn môi vuốt ve chính mình một đôi đùi ngọc cảm động sắp thúc thích nỉ non, nàng biết rõ Hạo Thiên rất yêu thân thể của mình, Loại này bị Hạo Thiên hôn môi vuốt ve đùi ngọc khoái cảm cùng kích thích làm cho nàng cái loại này muốn bị Hạo Thiên lập tức cắm vào thân thể dục niệm càng cường liệt rồi. Ân, Thiên Nhi, mau tới cưng nựng, đau buốt mẫu thân a. Hạo Thiên nghe xong Lạc Tuyết, liền nhìn về phía nàng cái kia trương tuyệt mỹ và động tình khuôn mặt, chỉ cảm thấy trên người nàng cái loại này dâm tươi đẹp khí chất càng thêm làm cho Hạo Thiên mê muội rồi. Cái loại này câu hồn đoạt phách cảm giác lại để cho Hạo Thiên hô hấp cũng dồn dập, cái này lại để cho Hạo Thiên không khỏi nghĩ đến lần thứ nhất chiếm hữu dưới thân xinh đẹp mẫu thân tình cảnh. Chỉ có điều khi đó nàng rất ngượng ngùng rất kinh hoảng, mà nàng bây giờ rất gợi cảm rất dâm sóng. Cái này lại để cho Hạo Thiên nội tâm cái loại này chinh phục dục chưa từng có dài ra. Hạo Thiên nhẹ nhàng đem Lạc Tuyết một đôi đùi ngọc tách ra, đem chính mình cái kia hùng vĩ cứng rắn long thương đỉnh tại nàng mật động trên mặt cánh hoa. Cái kia ôn hòa ướt át mật động con đường u tối ở trong liền lần nữa tuôn ra tiết ra đại lượng dâm ẩm ướt dâm thủy, làm cho Hạo Thiên trong cơ thể tà ác dục hỏa đằng thoáng một phát đem trọn cái thể xác và tinh thần đều đốt gặp, sau đó liền chậm chạp mà ôn nhu đem cứng rắn long thương đâm vào Lạc Tuyết mật động con đường u tối ở trong, hưởng thụ lấy cái kia từng điểm chiếm hữu thân thể nàng khoái cảm. Ân, Lạc Tuyết xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân trên khuôn mặt đôi mi thanh tú không khỏi nhăn. Nàng chỉ cảm thấy Hạo Thiên cái kia cứng rắn long thương quá mức tráng kiện rồi, dường như so trước kia càng thêm hùng vĩ kiên cường rồi, làm cho nàng cái kia theo mật động con đường u tối ở chỗ sâu trong truyền đến cảm giác đau đớn lập tức truyền khắp toàn thân. Tuy nàng đã không phải là lần thứ nhất bị Hạo Thiên chọc vào làm cho mật động, có thế mỗi một lần Hạo Thiên chọc vào làm cho đều bị nàng cảm giác mình dường như là tại thống khổ cùng khoái hoạt trong hải dương bồng bềnh. Hiện tại nàng càng thêm cảm thấy cái loại này đau nhất cũng khoái hoạt lấy hương vị. Đương Hạo Thiên đem dưới hán cứng rắn long thương hoàn toàn cắm vào Lạc Tuyết mật động con đường u tối bên trong lúc, liền cảm giác được chính mình cái kia long thương đầu rồng dường như bị cái kia mật động hoa tâm tử cung nhục bích chăm chú cắn. Cái loại này sảng khoái vô cùng cảm giác lập tức bao phủ toàn thân, làm hắn không khỏi có chút nhớ nhung muốn rên rỉ, đồng thời cũng làm hắn cảm giác được Lạc Tuyết mật động dường như so trước kia lại càng chặt chật vật rất nhiều. Cái loại này hoa tâm da thịt mềm mại gắt gao bao khỏa hút long thương long thân khoái cảm, làm cho Hạo Thiên hưng phấn vô cùng, cũng kích thích hắn muốn lập tức cuồng bạo mà ra. Hạo Thiên không khỏi hít sâu một hơi, cố nén cái kia muốn cuồng bạo dục niệm, đã bắt đầu nhu hòa chọc vào làm cho. A. Ân, Lạc Tuyết thể xác và tinh thần theo Hạo Thiên nhu hòa chọc vào làm cho phiêu, cái loại này cảm giác tuyệt vời rất nhanh liền truyền khắp toàn thân, từ khi thất thân tại Hạo Thiên về sau, trong lòng của nàng liền chỉ có Hạo Thiên một cái, loại này đem thể xác và tinh thần hoàn toàn kính dâng cho Hạo Thiên cảm giác làm cho nàng cảm giác mình rất khoái nhạc, đồng thời lại cảm giác mình bị Hạo Thiên dâm làm cho thân thể làm cho nàng cảm thấy rất hạnh phúc. Hạo Thiên tự giống như trượng phu đồng dạng làm cho nàng lần nữa cảm nhận được bị yêu thương hạnh phúc, dâm sóng tiếng rên rỉ cũng dần dần đại. Lạc Vũ còn dừng lại tại bị Hạo Thiên dâm làm cho chí cao triều thay nhau nổi lên trong dư vận, tuy nàng biết rõ Hạo Thiên hiện tại chính dâm lộng lấy Lạc Tuyết, thế nhưng mà đột nhiên làm cho nàng cảm giác được một loại mãnh liệt ngượng ngùng cảm giác. Cái loại cảm giác này tự giống như là trượng phu tại đang tại thê tử mặt đi chơi làm cho một nữ nhân khác đồng dạng. Cái này làm cho nàng có chút không tiếp thụ được. Thế nhưng mà nàng lại nói không nên lời. Chỉ cảm thấy cái loại này mãnh liệt ngượng ngùng cảm giác làm cho trong cơ thể nàng vẻ này không hiểu xuân tình dục hỏa nhưng lại bùng nổ. Bởi vì nàng đã tại trong lúc bất tri bất giác đem Hạo Thiên coi là trượng phu của mình. Cái này là nữ nhân vì cái gì chỉ muốn có một người nam nhân bản tính rồi. Hạo Thiên mỗi lần dâm làm cho chính mình cái kia chí thân xinh đẹp mẫu thân thời điểm, sẽ gặp có một loại mãnh liệt kích thích cảm giác. Đối với cái này cái xinh đẹp tuyệt luân mẫu thân, Hạo Thiên là đối với nàng mềm mại đáng yêu thân thể có loại mê yêu say đắm. Mỗi lần chỉ cần dâm làm cho thân mẫu thân thời điểm, sẽ gặp làm cho Hạo Thiên sinh ra một loại không biết mệt mỏi chỉ biết điên cuồng yêu cầu dục niệm, mà đối với xinh đẹp vô cùng mẫu thân. Hạo Thiên hơn nữa là phát ra từ ở sâu trong nội tâm yêu say đắm, hơn nữa là cái loại này điên cuồng muốn yêu thương dục vọng của nàng, bởi vì xinh đẹp mẫu thân mềm mại đáng yêu khí chất là hấp dẫn Hạo Thiên chịu mà điên cuồng nguyên nhân chủ yếu, cho nên mỗi lần đương Hạo Thiên tại dâm làm cho xinh đẹp mẫu thân thời điểm, đều làm hắn cảm thấy rất kích động, nhất là đương hắn chứng kiến xinh đẹp mẫu thân lúc này động tình sóng vỗ thời điểm, ở sâu trong nội tâm sẽ gặp bị cái loại này vô tận chiếm hữu cảm giác cùng chinh phục cảm giác chỗ tràn ngập. Đồng thời đối với thân thể nàng chinh phạt cũng sẽ biết càng thêm mãnh liệt. Hạo Thiên cúi đầu xuống hôn hít lấy xinh đẹp mẫu thân cái kia hồng nhuận phơn phớt mê người cái miệng anh đào nhỏ nhắn, mút lấy nàng cái kia say lòng người cái lưỡi nhỏ thơm tho. Bởi vì vừa rồi cùng Lạc Vũ kích tính đồng tính lưỡi hôn về sau, trong miệng nàng đã không có Hạo Thiên long thương mùi vị khác thường, làm cho Hạo Thiên cảm giác được vô cùng sảng khoái. Tại hôn môi nàng đồng thời, Hai cái sát thủ huống chi đem nàng trước ngực lace, viền tơ, áo ngực giải trừ cũng nhanh chóng cầm chặt cái kia đầy đặn kiên quyết vú xoa nắng lấy vuốt vuốt, ân. Ân, Lạc Tuyết bị Hạo Thiên vuốt ve hôn môi chọc vào lộng lấy chính mình ôn nhu thân thể, cảm thụ được Hạo Thiên đối với chính mình cái kia phần yêu say đắm. Chỉ cảm thấy Hạo Thiên cái kia dưới hán cứng rắn long thương càng lúc càng tăng nhanh càng lúc càng lớn lực chọc vào làm cho khởi chính mình mật động con đường u tối. Cái loại này bị dâm làm cho mãnh liệt rất nhanh kích thích thể xác và tinh thần của nàng đều phiêu. Lạc Vũ tại bị không hiểu dục hỏa đốt người thời điểm nghe được Lạc Tuyết dâm sóng tiếng rên rỉ, làm cho nàng có loại mãnh liệt hâm mộ cảm giác, cũng làm cho nàng có chút không tự giác chi đứng lên thể. Đương nàng xem thấy Hạo Thiên một bên yêu hôn dâm làm cho Lạc Tuyết tình hình thời điểm. Nàng mặt đột nhiên cảm thấy càng thêm xấu hổ bị phỏng, thân thể cũng bất tri bất giác cô dựa vào hướng về phía Hạo Thiên cùng Lạc Tuyết. Hạo Thiên phản phất cũng cảm thấy Lạc Vũ thân thể kiều nộn da thịt tồn tại, hắn chi khởi kích thước lưng áo một tay lấy Lạc Vũ kéo vào trong ngực, nhìn xem nàng thẹn thùng đỏ tươi khuôn mặt, liền hung hăng hôn lên nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đồng thời dưới hắn cứng rắn long thương càng thêm dùng sức đút vào, Lạc Vũ bị Hạo Thiên hôn về sau. Liền chủ động đem chính mình say lòng người mất hồn cái lưỡi nhỏ thơm tho tiến vào Hạo Thiên trong miệng, tùy ý hắn mút lấy, đồng thời ôm chặt lấy Hạo Thiên cổ, nàng tự tin dùng vi thân thể của mình đối với Hạo Thiên sức hấp dẫn xa so Lạc Tuyết muốn càng mạnh hơn nửa một ít, cho nên càng thêm ra sức chủ động kính dâng lấy, hy vọng có thể đem Hạo Thiên chú ý lực chuyển dời đến trên thân thể mình đến, mưu đồ lần nữa đạt được Hạo Thiên ân sủng, có thế Hạo Thiên cũng không có sâu một bước vuốt ve Lạc Vũ thân thể. Ngược lại cảm thấy dưới thân đang bị dâm làm cho xinh đẹp mẫu thân cái kia kiều nộn mật động con đường u tối chính đang không ngừng co rút lại, càng ngày càng gấp hút bao vây lấy chính mình cứng rắn long thương, làm hắn cảm giác được chính mình mỗi một cái cắm vào đều có chút khó khăn rồi, không khỏi lại để cho hắn buông ra trong ngực Lạc Vũ, sửa mà dùng hai tay ôm sát xinh đẹp mẫu thân hết sức nhỏ eo liễu, càng thêm cuồng dã đút vào khởi nàng kiều nộn mật động đến, Lạc Vũ không nghĩ tới Hạo Thiên lại đột nhiên buông ra chính mình. Cái này lại để cho trái tim của nàng không khỏi bay lên một cổ cảm giác mất mát, đỏ bừng trên mặt lộ ra một tia bi thương biểu lộ, nàng u oán cúi đầu xuống vừa vặn trông thấy Hạo Thiên cái kia cứng rắn tráng kiện long thương chính rất nhanh ở Lạc Tuyết cái kia dâm tươi đẹp kiều nộn mật động con đường u tối ở trong ra ra vào vào. Bộ dạng này dâm thủy cảnh tượng làm cho thể xác và tinh thần của nàng lại là một hồi cùng rung động, chỉ cảm giác mình hạ thân mật động sâu trong hoa tâm lại bắt đầu đại lượng hướng tới tuôn ra tiết lấy dâm ẩm ướt dâm thủy. Mới vừa rồi bị Hạo Thiên dâm lấy tới vô số lần cao trào khoái cảm lại lần nữa xông lên đầu, lại để cho hô hấp của nàng cũng đều có chút dâm sóng. Hạo Thiên tuy không biết giờ phút này Lạc Vũ trong nội tâm, nhưng lại theo Lạc Vũ trên mặt lóe lên rồi biến mất bi thương biểu lộ biết rõ nàng lại muốn chính mình rồi, không khỏi vạn phần đắc ý. Vì vậy liền càng nhanh hơn dùng dưới hán cái kia cứng rắn long thương chọc vào lộng lấy xinh đẹp mẫu thân kiều nộn mật động con đường u tối. Vừa cảm thụ chiếm hữu mẫu thân hương diễm thân tử không chỉ cấm kỵ khoái cảm, vừa cảm thụ xinh đẹp mẫu thân mềm mại đáng yêu thân thể làm chính mình không thể kháng cự hấp dẫn, cái loại này muốn cuồng bạo dục niệm tại hắn ở sâu trong nội tâm càng ngày càng mãnh liệt, Lạc Tuyết đã liên tục trèo lên tình ái nhất cao phong, đại lượng theo mật động hoa tâm sâu trong tử cung phun tiết ra dâm ẩm ướt dâm thủy làm cho nàng toàn bộ thể xác và tinh thần đều đắm chìm tại hưng phấn, kích thích cùng khoái cảm trong cuồng triều. Hạo Thiên cường hữu lực dâm làm cho cùng cái kia phản phất muốn đem chính mình kiều nộn mật động hoàn toàn xỏ xuyên qua cứng rắn long thương làm cho thể xác và tinh thần của nàng lại một lần nữa phiêu, động tình tiếng rên rỉ càng thêm lớn tiếng truyền ra, a, thiên nhi, a, mẫu thân quá sung sướng, a, Lạc Vũ một bên tiếp tục dùng thân thể của mình đi dụ hoặc lấy Hạo Thiên. Một bên nhìn xem Lạc Tuyết bị Hạo Thiên dâm lấy tới cao trào thay nhau nổi lên rên rỉ không ngừng dâm sóng bộ dáng, nội tâm cái kia truyền thống quan niệm trói buộc thật lâu tư duy quan niệm bị triệt để phá vỡ. Theo Lạc Tuyết âm thanh dâm đảng trong nàng phản phất cảm ứng được Hạo Thiên ưa thích nữ nhân chính là muốn như vậy dâm đảng phóng đảng, cho nên đối với nàng thể xác và tinh thần trùng kích cũng tương đương cực lớn. Nàng nghĩ đến chỉ có chính mình hoàn toàn vứt bỏ cảm thấy thẹn mới có thể càng thêm kiên cố buộc lại Hạo Thiên. Cho nên liền càng thêm chủ động dùng chính mình trước ngực đầy đặn kiên quyết vú đi ma sát Hạo Thiên thân thể, đồng thời càng thêm động tình rên rỉ đạo, ân, thiên nhi, ta lại muốn ngươi rồi. Thiên nhi,